tự do, lại phi đạo, đó là nói. Quảng Thành Tử nói như thế câu, bưng thùng rượu nhẹ nhàng uống một ngụm, tiếp tục nhìn chăm chú vào Vân Kính bên trong tình hình. Thiên Đình Lăng Tiêu Điện, lúc này nơi nơi đều là khe khe nói nhỏ thành, một đám tóc trắng xóa lão nhân nhíu mày suy tư, không ngừng nghiền ngẫm Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử từng người ngôn luận. Thậm chí, nếu không có nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế bảo tọa phía trước, bọn họ phỏng chừng đều phải phân chạm hai bên, bắt đầu quay chúng quanh Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử theo như lời lời nói, lại đến một hồi càng to lớn luận đạo. Na Cha có điểm suy sụp ngồi ở góc, ôm hỏa tiêm thương, ngốc ngốc nhìn Vân trong gương Dương Tiễn khuôn mặt. Sao vậy? Lôi Chấn Tử ở bên đã đi tới, dựa vào ngọc trụ, cười nói, lại phát giác chúng ta cùng đại sư huynh chênh lệch. Nghe không hiểu a? Bọn họ nói đây đều là chút cái gì? Na Cha sâu kín thở dài, Lôi Chấn Tử suy cười, cũng không nhiều lắm nói móc hắn. Hoàng Thiên Hòa ăn mặc quan văn triều phục, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, cũng đã đi tới, vẻ mặt khó hiểu, đại sư huynh vừa rồi nói câu kia, thiên có nắng hè chói chang nhiệt, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, giải thích thế nào? Cái này, ai, xem, đại sư huynh giống như bị làm khó tới rồi. Na Cha đột nhiên hô thanh, trong điện tầm mắt tất cả đều đầu ở Vân Kính thượng, quả nhiên thấy Dương Tiễn khuôn mặt âm trầm đứng ở kia. Na Cha vội hỏi, lúc trước kia con lửa chọc hỏi chính là cái gì? Một người ở bên nhỏ giọng đáp, Kim Thiền Tử hỏi, làm ác ngàn nhận, nhưng chỉ cần phóng hạ đồ đao, hoàn toàn tỉnh ngộ, như thế nào không thể nhập thế giới cực lạc. Này có cái gì khó? Na Cha nói thầm câu, đáp một câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời không phải hảo. Hừ. Lôi Chấn Tử làm cái im tiếng thủ thế, bởi vì Dương Tiễn đã mở miệng. Trên đường núi, tiếng gió có chút ồn ào náo động, chung quanh không biết khi nào đã đứng mấy trăm đạo thân ảnh, đem Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử vây quanh ở kia. Kim Thiền Tử nói câu kia phóng hạ đồ đao, hoàn toàn tỉnh ngộ sau, Dương Tiễn trầm mặc có một trận không có trả lời. Chung quanh bóng người đều cho rằng Dương Tiễn muốn nhận thua khi, Dương Tiễn ánh mắt mang theo một chút trào phúng, khẽ thở dài thanh. Vốn tưởng rằng đạo hữu cũng là tâm linh thuần thiện người, lại không nghĩ tới, sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Dương Tiễn đạm nhiên nói, đại khái phương Tây giáo độ người khi, không ít nói những lời này đi. Kim Thiền Tử nhíu mày, nói, có gì không ổn? Có gì không ổn? Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, ngươi nói có gì không ổn? Không nói đến mặt khác, ấn ngươi phương Tây giáo giáo lý, từ thiện một đời, nhưng nhập cực lạc, từ thiện thập thế, nhưng nhập phương Tây, ta nhưng nhớ lầm. Tự nhiên không sai. Vậy các ngươi phương Tây giáo lại dựa vào cái gì nói, phóng hạ đồ đao, hoàn toàn tỉnh ngộ ác nhân, là có thể trực tiếp nhập cực lạc. Dương Tiễn ánh mắt có chút bức người, Kim Thiền Tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt một bạch, hô hấp đều có chút không thoải mái. Dương Tiễn mắng, đây là phương Tây giáo. Một bên đối người lương thiện nói, ngươi làm việc thiện thập thế, tích cóp đủ ngàn năm công đức mới có thể nhập ta thế giới Tây phương cực lạc. Một bên lại đối những cái đó giao mổ nhiễm huyết, lương đeo tội nghiệt ác đổ lộ gương mặt tươi cười, nói chỉ cần ngươi buông trong tay giao mổ, liền nhưng nhập thế giới Tây phương cực lạc. Dựa vào cái gì? Khi dễ người thành thật. Đây là các ngươi ở khuyên người hướng thiện. Nếu ta là một phàm nhân, hà tất đau khổ làm việc thiện? Chỉ cần cả đời bừa bãi hành tẩu, tùy ý chém giết, đại ta lâm trùng trước đại triệt hiểu ra không phải hảo. Khuyên người làm việc thiện, buồn cười. Phóng hạ đồ đao liền có thể nhập cực lạc. Càng là buồn cười. Ta xem ngươi phương Tây giáo giáo lý, nhìn đến không phải người lương thiện, nhìn đến toàn là những cái đó khoác thiện ra ác quỷ. Dương Tiễn cười lạnh thanh, ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây kim quang bên trong, chẳng lẽ là cũng là xâm hàn quỷ khí? Kim Thiền Tử nhíu mày nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, hồi lâu chưa từng ngôn ngữ, rồi sau đó thật dài thở dài, chắp tay trước ngực hành lễ, tránh ra đường đi. Dương Tiễn cười to hai tiếng, cất bước đi trước, tiếng cười bên trong tràn đầy đối quanh mình bóng người châm trọc. Đó là bất đồng. Có cái lao giả hô, phóng hạ đồ đao người, chính là lòng có hướng thiện người, người này bản tính vốn chính là ác, cùng những cái đó thiên tính bổn thiện người như thế nào có thể cùng nhau mà nói. Dương Tiễn ánh mắt đảo qua, ngươi ý tứ, là ác nhân hành ác đó là thiền kinh địa nghĩa, người lương thiện tao ác liền phải ngẩng cổ chờ chém. Các ngươi phương Tây giáo rốt cuộc đang làm cái gì êm dơ hoạt động? Các ngươi giáo lý, rốt cuộc là muốn che chở người lương thiện, vẫn là muốn che chở ác nhân? Này bất đồng. Người lương thiện nhập thế giới cực lạc, cùng ác nhân nhập thế giới cực lạc có điều bất đồng. Buồn cười. Dương Tiễn chợt lươi chán sấm mùa xuân, một tiếng sét đánh ở đường núi nổ vang, tặc một đám người ảnh không ngừng lui về phía sau. Đường núi như vậy mà khai, Dương Tiễn cất bước đi trước, mỗi một bước đi đều rất chậm, nhưng mỗi một bước, đều như là gõ nhập này đó phương Tây giáo giáo chúng trong lòng cái đinh. Đường núi cuối, có càng nhiều bóng người tụ tập, nhưng những người này xem Dương Tiễn, đều mang theo nhiều ít không đồng nhất kiên kỵ. Một tiếng buồn cười, thật sự là làm không ít phương Tây giáo giáo chúng sắc mặt trắng bệnh. Kim Thiền Tử đứng núi chịu sào, lúc này bị chậm rãi di động đám người dừng ở mặt sau, đứng ở trên đường núi không ngừng lẩm bẩm. Nếu phóng hạ đồ đao liền có thể nhập cực lạc, kia còn làm việc thiện làm cái gì? Vì sao làm việc thiện? Vì sao? Kim Thiền Tử nhẹ nhàng hít vào một hơi, thân thể ở vô ý thức run rẩy, ánh mắt bên trong lại tràn đầy tự mình hoài nghi. Rốt cuộc, tụ ở Dương Tiễn trên người ánh mắt càng ngày càng nhiều, cũng không ngừng có người đứng ra cùng Dương Tiễn luận đạo, lại đều là một hỏi một đáp lúc sau liền bị Dương Tiễn uống lui. Đương Dương Tiễn sắp đi lên phương Tây giáo đạo chẳng khi, vẫn luôn không động tác lão quân, rốt cuộc nâng lên tay trái. Chỉ là lúc này, rất ít có người còn ở chú ý lão quân động tác, Dương Tiễn nghe nhìn lẫn lộn kế sách, hoàn mỹ đạt thành. Lão quân cầm một cái đệm hương bổ ra tới, ở đệm hương bổ trung đảo ra một đoàn huyền hoàng quan mang, hóa thành một cái mập mạp đạo trưởng. Không phải Mai Danh nhận tích ngàn năm nhiều bảo lại là người nào. Thành Phật đi, lão quân mở miệng nói câu, chớ có cô phụ Dương Tiễn tâm ý. Ai, hành, ngài định đoạt đa bảo đạo nhân ngồi ở đệm hương bổ thượng, trên người ăn mặc áo cà sa, trên đầu tóc dài bắt đầu chậm rãi bốc ra, hắn trong miệng bắt đầu đọc một ít tối nghĩa kinh văn, thuần triệt thiên địa chi lực ở hắn quanh thân bắt đầu tụ tập. Mới đầu chỉ là gió nhẹ mưa phùn, dần dần liền hóa thành sóng gió động trời. Thật là, ta như thế nào quán thượng như vậy cái khổ sai sự. Đa bảo đạo nhân cười khổ mang câu, chợt bảo tướng trang nghiêm, hai mắt bên trong đống nhiên hiện ra chính phản Phật ấn. Úm. Sao? Đâu? Bá. Mật. Hồng. Sáu tự chân ngôn tại đây phiến thiên địa chi gian chậm rãi lưu chuyển, lão quân giơ tay sái ra đẩy trời giáng màu, đem nơi đây động tĩnh tạm thời áp xuống. Chúng sinh đau khổ, đương có độ giả. Vạn vật than khóc, đương đến siêu thoát. Đa bảo đạo nhân nhớ rõ đại sư bá truyền thụ cho hắn các loại tư thế, khụ. Các loại kinh văn, cùng với hôm nay như thế nào đi làm cụ thể bước đi, sáu tự chân ngôn đọc thành càng ngày càng cường, thẳng đến thiên địa chấn động khi, hắn một tay chỉ thiên, một tay ấn đại địa. Hôm nay tại đây phát hạ chí nguyện to lớn. Chương 673, lão tử bút pháp thần kỳ thật tính kế, tiếp dẫn phương Tây lập đại thừa. Linh Sơn, phương Tây giáo thánh nhân đạo tràng đại môn phía trước, Dương Tiễn đi bước một mà đến, phía sau lại nhiều mười mấy vị bại hạ trận đi phương Tây giáo cao nhân. Dương Tiễn luận đạo gần như với quỷ biện. Đây là thanh đèn cổ kinh phương Tây giáo các tu sĩ uy hiếp, bởi vì kinh văn phần lớn tu hành tìm hiểu phương pháp, không quá khả năng trọng điểm trong đó lo gì, miêu tả bất quá là đủ loại cảnh giới thôi. Nhưng mà một màn này ở người ngoài xem ra, liền thành thanh nguyên diệu nói chân quân lực khắp phương Tây giáo chúng cao nhân, cơ hồ thánh nhân dưới luận đạo vô địch. Kỳ thật chân chính luận đạo, phần lớn là liền mỗ một thiên kinh văn, từng người phát biểu từng người hiểu được, quan điểm, Dương Tiễn là đạo môn đệ tử, mạnh mẽ dùng xiển giáo giáo lý rồi phương Tây giáo giáo lý. Còn chuyên tìm đối phương sơ hở xuống tay, như thực có thể không thắng. Dương Tiễn hôm nay vốn là không phải vì đơn thuần luận đạo mà đến, hắn chỉ cần tạm thời hấp dẫn tam giới các nơi đại lão lực chú ý, làm phương Tây giáo không đi chú ý Nam Châu góc chính phát sinh tình hình, đã đạt tới mục đích. Thậm chí, Dương Tiễn đã làm tốt cùng chuẩn đề thánh nhân chính diện luận đạo chuẩn bị, chẳng sợ sẽ bị thánh nhân bác bỏ vô pháp cãi lại, kia cũng không sao. Đáng tiếc, Dương Tiễn bước lên đếm ngược đạo thứ 3 cầu thang khi, Nam Châu đột nhiên lướt trên đầy trời kim quang. Kia kim quang so ánh nắng còn muốn lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa cái hồng hoang. Kim quang bên trong, lúc đầu có vô số tụng kinh tiếng động quay lại, lại có một trầm thấp tiếng nói càng thêm rõ ràng, từng luồng khôn kể nói vận ở thiên địa chi gian lưu chuyển, quanh quẩn. Ta làm Phật khi, thập phương chúng sinh. Nghe tên của ta. Vui mừng tin nhạc. Tuần về mệnh. Lấy thanh tịnh tâm. Tu Bồ Tát hành. Chư thiên thế nhân. Đều kính chào. Ta làm Phật khi, sở cư Phật sát. Viên bác nghiêm tịnh, quang ánh như gương, triệt chiếu thập phương vô lượng vô số, không thể tưởng tượng, chư Phật thế giới, chúng sinh thấy giả, sinh hiếm có tâm, nếu không ngươi giả, không lấy chính giác, ta làm Phật khi, kia đọc tiếng động càng ngày càng cường, ở kia kim quang nhất nồng đậm nơi, một tòa thật lớn ngồi Phật Phật tượng từ mặt đất chậm rãi dâng lên, ngồi Phật đầu có bảo bối tóc, người mặc kim y yể, có thiên địa chi lực thêm vào, tự thân uy áp vô cùng mạnh mẽ, kia trương khuôn mặt. Dương Tiễn trong lòng một trận tán thưởng, không nghĩ tới đa bảo đạo nhân ít khi nói cười lên, thật là có vài phần Phật bộ dáng. Ta làm Phật khi. Linh Sơn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng chấn động thiên địa hét to, người nào dám cường đoạt ta phương Tây khí vận. Chuẩn đề đạo nhân hiện ra thánh nhân pháp thần, mang theo vài phần giận tương thật lớn thân ảnh xuất hiện ở Tây Như Hạ Châu bên trong, đối với phía Nam Đại Phật trợn mắt giận nhìn. Lao quân cưới thanh như lắc lư bay đến Vân Thượng, đối với Tây Như Hạ Châu làm cái đạo ấp, đứng yên bất động. Chuẩn đề chố mắt rụng nước, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có ứng đối phương pháp, mà kia ngồi kim Phật đã sắp phát xong chí nguyện to lớn, chuẩn đề lúc này liền tính đuổi qua đi, cũng đã không thay đổi được gì. Linh Sơn các nơi, lại có vạn vật điều tàn chi tượng. Mà Dương Tiễn kia cụ hóa thân, thừa dịp Sở Hữu ánh mắt nhìn chăm chú phía nam, lặng lẽ hóa thành một sợi huyền khí, trộm phiêu hướng Trung Thần Châu. Trang một đợt liền chạy thật sự là quá kích thích. Linh Sơn bên trong đột nhiên trào ra một cổ nói vận, lại là kia tiếp dẫn đạo nhân thân ảnh, nhưng này chỉ là tiếp dẫn đạo nhân lưu tại Hồng Hoang hóa thân thôi. Tiếp dẫn một bước bán ra, đã đến Lao Quân trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lao Quân. Chính trộm đi Dương Tiễn thần thức bắt giữ đến một màn này cũng là cảm thấy mới lạ, rốt cuộc tiếp dẫn hóa thân cùng Lao Quân hóa thân, đại biểu chính là Hồng Hoang thiên địa bên trong hai tòa núi lớn. Lao tử cùng tiếp dẫn. Tiếp dẫn hóa thân thở dài, đạo hữu, vì sao một hai phải tính kế ta phương Tây giáo? Một lần uống, một miếng ăn, nên có này Lao tử bình tĩnh nói, từ đây hai giáo liền không hề lẫn nhau thiếu. Đạo hưu thật sự thủ đoạn cao minh, tiếp dẫn hóa thân trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe mà qua, như thế rút tuổi dưới đáy nổi, ta cùng với sư đệ này mấy chục nguyên sẽ buôn ba tính kế phó chi nhất không? Lao quân nói, ngươi đương có ứng đối phương pháp. Lại trước sau là thua này một trận, tiếp dẫn hóa thân thở dài, nhìn chăm chú vào kia tòa đại Phật, tựa hồ đã không quá sốt ruột. Linh trên núi, kia chuẩn đề thánh nhân pháp thân giận mắng một tiếng, Dương Tiễn ở đâu? Dương Tiễn? Dương Tiễn ở? Ai? Dương Tiễn đi đâu? Hồi nhị giáo chủ, Dương Tiễn đã sấn loạn bỏ chạy. Hôn trướng. Dương Tiễn ngươi khinh người quá đáng. Chuẩn đề đạo nhân quay đầu trừng đi Trung Thần Châu, lại thấy ở Trung Thần Châu trên không, Dương Tiễn khoanh tay mà đứng, mặt mang ý cười, ánh mắt rất là nhu hòa, hoàn toàn không có sợ hãi. Dương Tiễn sắc thật không có sợ hãi, chủ yếu là đột phá về hồng cảnh cực hạn lúc sau, hắn đã có cùng 6 vị thánh nhân lão gia trực tiếp đối thoại thực lực. Đương nhiên, Tam Thanh Sư Tổ hắn là phát ra từ đáy lòng tôn trọng. Nhưng phía trước vài lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết chuẩn đề đạo nhân, Dương Tiễn thật sự là có lạc này ra mặt thực lực cùng tính toán. Hảo! Hảo! Chuẩn đề khí hô hấp lại có một tia không thoải mái, lại chưa nhằm phía Dương Tiễn, mà là tan đi hóa thân, vội vàng chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu Nam Diện. Chính lúc này, kia tỏa kim Phật cao giọng nói, nay lập Phật giáo, với chư Phật hiệu, thập phương chúng sinh, đều có độ hóa. Ngôn ngữ rơi xuống, thiên đạo tự sinh cảm ứng, từng đóa bánh xe lớn nhỏ kim liên lạc hướng kim Phật. Độ vào kim Phật bên trong. Kim Phật dính chỉ cười khẽ, ngồi ở kia lẳng lặng hiểu được cái gì, quanh thân khí vận một thăng lại thăng, ẩn ẩn thế nhưng muốn bước vào nào đó vô cùng cao thâm cảnh giới. Nhưng này kim Phật lâm vào hiểu được là lúc, tiếp dẫn đạo nhân hóa thân nhẹ nhàng chợt lóe, trở về Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn bên trong, ngồi xếp bằng với đám mây bên trong, nhắm mắt tĩnh tư một chút, rồi sau đó mở hai mắt. Ta làm Phật khi, vẫn như cũng là phát chí nguyện to lớn thành Phật. Chẳng qua tiếp dẫn hóa thân cùng cấp với tiếp dẫn cảnh giới, hắn đã là thánh nhân, nhưng dễ dàng thao tác thiên đạo chi lực. Lao quân nhắm ngay để chắp tay, đỡ trong dâu, vô vô thanh như cổ. Thanh như lão đảo lắc lư hướng tới thiên đình mà đi, khi chuẩn đề một trận trứng mắt, lại là nửa câu lời nói cũng không dám nói bậy. Tam thanh thủ đoạn hắn hôm nay thật sự là linh giáo, cùng hắn ngày thường cái gọi là bày mưu lập kế, chuẩn bị văn cờ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đang lúc chuẩn đề đạo nhân có chút tức muốn hộp máu. Do dự hay không phải đối kia hiểu được bên trong kim Phật ra tay khi, trong lòng lại có điều giác, quay đầu liền thấy Linh Sơn chỗ kim quang đại tác, nhà mình sư huynh lưu lại hóa thân thế nhưng hóa thành đệ nhị tòa kim Phật. Chỉ là này kim Phật càng lúc càng lớn, theo từng điều chí nguyện to lớn nhanh chóng nhậm ra, kim quang đem 5 bộ châu chiếu mãn, cũng đem 3.000 thế giới dần dần chiếu sáng lên. Nhiều bảo thành Phật khi, phát hạ chí nguyện to lớn 48 điều. Tiếp dẫn thánh nhân hóa Phật khi, trực tiếp phát tiếp theo 188 điều chí nguyện to lớn. Lại trực tiếp vận dụng thánh nhân chi lực, mạnh mẽ xoay chuyển Phật giáo chi giáo vận, lệnh này chuyển tới linh trên núi không. Chính đắm chìm với hiểu được bên trong nhiều bảo trận mắt vừa thấy, tức khắc cười mỉa không thôi, lại là trực tiếp thu hồi đại Phật kim thân, ngồi ở vân tốt nhất chỉnh lấy hạ nhìn chăm chú vào Linh Sơn phương hướng. Sống làm xong rồi, nhìn xem náo nhiệt cũng là không tồi. Thức mau, tiếp dẫn hóa thân phát xong rồi chí nguyện to lớn, kỳ thật này đó 188 điều chí nguyện to lớn. Toàn là năm đó tiếp dẫn cùng chuẩn trích phần trăm thánh khi sở lập hạ chí nguyện to lớn, lúc này trực tiếp lấy tới liền dùng, đem thành thánh hóa thành làm Phật là được. Đãi đẩy trời Phật ấn tiêu tán, tiếp dẫn hóa thành kim Phật tự thật lớn ngày như tới, trương tay giải lạc đẩy trời kim quang. Phàm phương Tây giáo môn nhân, đệ tử, đều bị kim quang bao vây, đại kim quang biến mất lúc sau, có rất nhiều Phật, rất nhiều Bồ Tát, rất nhiều La Hán hiện thế, Linh Sơn phía trên sáng rọi rạng rỡ, không trung bên trong tưởng vân liên miên. Nhưng đại nhật Như Lai sắc mặt lại là xanh mét, căn bản không có nửa phần miệng cười. Vì sao? Ha ha ha. Đa bảo đạo nhân, không đúng, hẳn là gọi nhiều bảo Phật, lúc này nhịn không được ôm bụng cười cười to, không hề uy nghiêm đang nói. Kia đại nhật Như Lai nói, ta sở lập mãi đại thừa Phật giáo, tiểu thừa Phật giáo đương quy đại thừa Phật giáo sở thống. nay ban tiểu thừa Phật giáo giáo chủ nhiều bảo Phật vì Đông Phương bảo tịnh thế giới giáo chủ, phổ độ chúng sinh, tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, hoàng ta Phật quang. Đa bảo đạo nhân tiếng cười đột nhiên im bặt, khỏe miệng một trận run rẩy, lại là cười lạnh thanh, thân ảnh ở trong thiên địa dần dần giấu đi. Hắn vô tình cùng phương Tây giáo những người đó tranh cái gì, hôm nay hành hóa Phật việc, chuẩn bị ngàn năm, cùng cấp với phản bội thiện giáo, lại bất quá là hắn cùng lão quân có điều ước thôi. Dương Tiễn đứng ở vân thượng, nhìn phương Tây kia không chịu tan đi kim quang, trong lòng nhiều ít có chút hiểu rõ lao tử hóa Phật dụng ý. Nói một ngàn nói một vạn, đều bất quá là vì cắt giảm Phật môn khí vận cùng thực lực, làm Phật môn không đến mức cưỡng chế đạo môn một đầu. Như thế nào phát hoành nguyên? Kỳ thật chính là cấp thiên đạo đánh giấy nợ. Năm đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề phát hoành nguyên mà thành thánh, nhưng sau này sở hành việc đều cần thiết quay chung quanh phát hạ hoành nguyên tiến hành, này cực đại ảnh hưởng hai vị thánh nhân kế tiếp thành thánh. Hai vị thánh nhân một đại hoành nguyên đó là chấn hưng phương Tây, mà đem phương Tây giáo thăng hoa vì Phật giáo, mượn này rầm rộ, chính là thiên đạo định ra một bước. Đáng tiếc, lao tử tính ở phương Tây giáo nhị thánh phía trước, trực tiếp bày ra hóa Phật này một đại tinh kế. Đa bảo đạo nhân giành trước lập hạ Phật giáo, cướp đi lập Phật giáo vô lượng công đức, mạnh mẽ làm phương Tây giáo khí vận trước nhập mình thân, giành trước thành Phật, vì trong thiên địa đệ nhất tôn Phật, ý nghĩa phi phàm. Tuy tiếp dẫn kịp thời ngộ đến đây liễu lo kiện, đem hóa thân hóa thành đệ nhị tôn Phật, cùng sử dụng thánh nhân chi lực mạnh mẽ xoay chuyển thiên địa khí vận, nhưng vẫn như cũ, chỉ ở nhiều bảo trên người đoạt lại nguyên bản phương Tây giáo 8 phần khí vận. Mặc xem lúc này kim quang long lánh, phương Tây giáo từ trên xuống dưới đều được rất nhiều chỗ tốt, nhưng tổng thể mà nói, lúc này Phật giáo so nguyên bản phương Tây giáo, thậm chí còn muốn yếu đi nửa phần. Nguyên bản, phương Tây sách giáo khoa nên rầm rộ, lại ngạnh sinh sinh bị đoạt khí vận, không có thiên đạo giáng xuống công đức. Nay còn chưa tính, tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn muốn bóp mũi, thừa nhận nhiều bảo Phật tồn tại, đem nhiều bảo Phật nạp vào Phật môn bên trong, như thế mới tránh được miễn nhiều bảo ngày sau cùng bọn họ chống đỡ. Cũng là nhiều bảo không tranh đua vận ý tứ, tùy ý tiếp dẫn lấy về đi 8 phần, bằng không chỉ bằng nhiều bảo tự thân cảnh giới, kia một thân linh bảo, sao cũng có thể nhiều bái bọn họ Phật môn mấy tầng ra. Đây là thánh nhân lão gia bút tích a. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn xem thiên đình phương hướng, tâm tình thoải mái rất nhiều, đối lao tử thủ đoạn tương đương bội phục. Dương Tiễn nguyên bản chỉ nghĩ tới rồi khí vận, lại đã quên thiên đạo giáng xuống vô biên công đức, bằng vào những cái đó bị nhiều bảo thu đi công đức, Phật giáo buồn nhưng làm tạp ở bình cảnh môn nhân đệ tử mạnh mẽ tấn trước, tiến tới bồi dưỡng một đám cao thủ. Thậm chí chuẩn đề cũng sẽ đến không ít chỗ tốt, ở công đức thánh nhân cảnh lại về phía trước rào bước tiến lên một bước. Đáng tiếc, đa bảo đạo nhân toàn bộ cầm này đó công đức, nếu không phải hắn không thấu đáo phương Tây giáo đại thống, không có một cái hồng mông mây tía, nói không chừng còn có thể thành thứ bảy thánh. Dương Tiễn vừa muốn đi, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi. Dương Tiễn sư điệt. Dương Tiễn tức khắc định trụ thân hình, trong lòng mới vừa niệm nhiều bảo Phật thế nhưng trực tiếp liền tìm tới cửa tới. Chương 674, Tàn cốt. Xoay người liền thấy một kim quang lấp lánh, lược hiện mập ra nhiều bảo bước trên mây mà đến, hắn không ngừng ném ống tay áo, đi cũng là tùy ý làm bậy, chút nào cùng uy nghiêm xả không bên trên. Ngắm lại phía trước cân đoán, Dương Tiễn đấy lòng vẫn là nhiều ít có chút trột dạ. Gặp qua sứ bá. Mặc kệ như thế nào, Dương Tiễn vẫn là lấy đạo môn chi lễ tương đái. Nhiều bảo xua xua tay, tựa hồ cũng không phải tới tìm Dương Tiễn đen đủi, miễn lễ đi, ta hiện tại này đức hạnh, sợ là khó làm ngươi sứ bá lâu. Sư bá bất quá là tuân lão quân chi lệnh mà làm thôi. Dương Tiễn cười nói câu, không biết sư bá dùng cái gì tới tìm ta. A chỉ là mới vừa làm xong sự, không biết nên làm điểm cái gì. Nhiều bảo cười nói, xem ngươi này hóa thân ở bên này, liền nghĩ tìm ngươi tâm sự thiên. Dương Tiễn nói, sư bá vì sao không đi tìm thần tài bọn họ? Thiên định không tiện đi, kim ngao đảo cũng không tiện đi, ai? Nhiều bảo nhìn xem chính mình trên người này lưu kim quần áo, thở dài, tuy rằng được không ít chỗ tốt, nhưng lại không có tiêu giao thân, cũng không biết này rốt cuộc là chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng. Sư ba không bằng theo ta đi quán giang khẩu uống chén nước rượu. Đi một chút nhiều bảo nhưng thật ra không chê, lôi kéo Dương Tiễn liền hướng quán giang khẩu đi, làm Dương Tiễn một trận dở khóc dở cười. Cảm tình, vị này ngày xưa tiệt giáo thủ đô, chỉ là ở hóa Phật lúc sau không biết nên làm gì, trực tiếp tới tìm hắn uống rượu. Cẩn thận ngẫm lại, nhiều bảo hóa Phật sau thân phận xác thật xấu hổ dị thường, hắn đi đạo môn rõ ràng đã không thích hợp. Này kim quang lượn lờ, đạo môn cùng thế hệ, văn bối sợ là đều không thích. Hắn đi Linh Sơn càng là ăn không ngồi chờ, Phật giáo từ trên xuống dưới lúc này hận không thể đem hắn lột ra rút gân. Thiên đình cũng là không muốn đi, nhiều bảo hẳn là không nghĩ thấy ở thiên đình không lý tưởng Triệu Công Minh đám người, mà kim ngao đảo hắn cũng không nhan đi trở về, hóa Phật tuy không phải nhiều bảo buồn nguyện, lại đã là rời bỏ đạo môn. Ai? Đại sư bá hại khổ ta cũng. Hai chén nước rượu xuống bụng, Nhiều Bảo ngửa đầu thở dài, đang lúc Dương Tiễn muốn an ủi Nhiều Bảo khi, lại nghe Nhiều Bảo trong miệng nói, nguyên bản ta là tự do thân, những cái đó hủy hoại Thái Tố hôn đản giết qua tới khi, ta nói đi là đi, nhiều phương tiện. Hiện tại một hóa Phật, toàn bộ đem ta buộc ở thiên đạo thượng, đối phương chỉ cần công phá hồng hoang, theo thiên đạo ấn ký, ta trốn nào đều không hảo xử a. Dương Tiễn tức khắc không lời gì để nói. Nói như thế nào, Nhiều Bảo sư bá nhìn xa trông rộng, suy nghĩ sâu xa, làm hắn thực sự khâm phục. Đạo môn tam giáo thủ đô nằm ngang đối lập, cũng liền Quảng Thành tử sư bá còn bình thường điểm, Nhiều Bảo cùng Huyền đều hai vị. Khó mà nói a. Sư bá vui đùa Dương Tiễn nói, hồng hoang thiên địa ngãi hồng hoang sinh linh gửi thân chỗ, chúng ta tự nhiên muốn anh dũng giết địch, đem những cái đó cường địch cự chi ngoài cửa. Cự chi ngoài cửa. Mặc nói giỡn Nhiều Bảo đem đầu riêu thành chống bỏi, sau đó liếc Dương Tiễn liếc mắt một cái, ngươi hẳn là đã qua quá Huyền Đô Thành. Nhìn kia một đống thánh nhân mồ còn có thể nói ra loại này lời nói, ta là không biết nên như thế nào đối với ngươi biểu đạt khâm phục, sư đệ ta. Dương Tiễn cười mỉa thanh, hắn đâu chỉ thấy được những cái đó mộ phần, còn Nhiều Bảo ở phong thần sau vẫn luôn bị lao tử cầm tù, lúc này mới vừa thả ra, tự nhiên không biết Dương Tiễn ở Huyền Đô Thành làm điểm cái gì. Dương Tiễn cũng không nhiều lắm giải thích, chỉ là nói, kỳ thật chúng ta chưa chắc không có thắng cơ hội, trời không tuyệt đường người, chắc chắn có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ. Đa Bảo đạo nhân suy cười, thiên đạo bên trong đã không có đạo tổ hơi thở, hiển nhiên là ba vị lão sư đã đem đạo tổ chu trừ, sư điệt ngươi chẳng lẽ còn không biết. Kia đạo tổ, thật là bàn cổ thần chi địch phái tới gian tế a. Dương Tiễn pha chấp nhận gật gật đầu, rất có hứng thú ở Đa Bảo đạo nhân trong miệng, đem chính mình đã sớm biết đến rất nhiều sự lại ngôn nói một lần. Nhiều Bảo nói nước miếng bay tứ tung, nhưng lời nói bên trong nhiều là tiêu cực, đối tương lai đại chiến hoàn toàn không xem trọng. Ta xem a. Chúng ta căn bản không cần đánh, trực tiếp tuyển mấy cái thế giới vô biên ném đi hỗn độn hải mặt khác biên giác, ngóng trông bọn họ có thể tránh thoát này một kiếp tính. Dương Tiễn cuối cùng nghe minh bạch, Nhiều Bảo đều không phải là tùy ý nói nói, là thật sự đối hồng hoang không xem trọng, trong lời nói tràn ngập tiêu cực bi quan. Điển hình mặt kiếp chạy trốn chủ nghĩa. Sư bá Dương Tiễn cũng không đi nói thêm này đó, chỉ là nói, kế tiếp sư bá như thế nào tính toán. Tìm một chỗ ngủ một giấc. Thoải mái dễ chịu chờ những cái đó địch nhân hiện thân đi. Đa Bảo đạo nhân nhìn chính mình như là mạ kim phấn bàn tay to, còn có thể làm cái gì? Bị đại sư ba buộc ở hồng hoang, muốn chạy trốn cũng không biết nên trốn nào đi. Ai? Cũng không nhất định sẽ thua. Dương Tiễn như thế nói câu, vừa muốn cùng Đa Bảo đạo nhân giải thích cái gì, lại cảm giác chính mình ở hỗn độn hải bản thể chỗ có chút động tĩnh. Dương Tiễn tức khắc tinh thần tỉnh táo, lập tức nói câu, sư bá uống trước, rượu không đủ sẽ có người tới đưa, ta hỗn độn trong biển còn có chút sự. Đi trước xử trí hạ. Nha. Chuyện gì? Nhiều Bảo tức khắc cười tủm tỉm hỏi câu, có chỗ lợi không? Có chỗ lợi sư bá ta cũng đi đi một chuyến a. Dương Tiễn cười nói, có là có, bất quá sư bá ngươi nhưng có qua sông hỗn độn hải phương pháp. Không nói nhiều, ta đi trước. Ai? Rốt cuộc chuyện gì? Cùng sư bá nói một câu a. Nhiều Bảo lôi kéo Dương Tiễn cánh tay lớn tiếng kêu, mà Dương Tiễn lo lắng hắc linh chủ an nguy, đã bắt đầu dịch chuyển tâm thần. Tâm thần rút ra khối này hóa thân khi, Dương Tiễn thấp giọng nói câu, diệt trừ côn bằng. Đa Bảo đạo nhân tức khắc buông ra Dương Tiễn cánh tay, thoải mái dễ chịu ngồi ở rừng trúc đỉnh hong gió ghế nằm chung. Ta đây vẫn là ở chỗ này thoải mái uống rượu đi, cùng ta không quan hệ à, cùng ta không quan hệ. Hôn đồn hải, thiên địa hải cốt, kia trăm tòa núi lớn chỗ. Dương Tiễn tâm thần trở về sau lập tức thả ra thần thức, phát hiện quanh mình cũng không có cái gì dị thường. Mà Hắc Linh chủ biến thành cái kia trung niên kiếm tiên đang ngồi ở một cái khác xa hơn một chút vị trí, chính chậm gì gì phẩm trà. Đã trở lại. Hắc Linh chủ dẫn âm lập tức lọt vào thai. Dương Tiễn bất động thanh sắc khụ thành, mở hai mắt, vẻ mặt buồn bực, tựa hồ ở thương cảm chính mình tu như vậy lâu, kết quả không hề thu hoạch. Biểu hiện có thể nói không chút nào thu hút. Đã trở lại Dương Tiễn dẫn âm trở về câu, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, đem người rảnh rỗi miễn nhập một bài phiên lại đây. Lập tức liền có chạy đường hỗn độn linh tộc chạy hướng bên này. Hai người tiếp tục dẫn âm ngôn ngữ, cơ hồ không vẫn giữ lại làm gì dao động. Nhanh như vậy liền tìm đến côn bằng. Tìm được hắn hơi thở nơi, hẳn là hắn chữa thương khi tiết lộ ra một chút hơi thở, không giống như là ở dẫn chúng ta thượng câu, nhưng tình huống có chút phiền phức. Hắc linh chủ thanh âm có chút do dự, đem cái gọi là phiền toái tinh tế nói tới. Này trăm tòa núi lớn bên trong có mấy cái trọng đại thế lực, đều là chiếm cứ một cả tòa núi lớn. Nhưng mạnh nhất một cổ thế lực ở trung ương nhất chỗ, trực tiếp chiếm 8 tòa núi lớn. Tuyệt đối bá chủ cấp. Cái này thế lực tên là Tàn Cốt, tại đây trăm tòa núi lớn bên trong truyền lưu các loại truyền thuyết, cơ bản đều cho rằng Tàn Cốt chấp trưởng giả là một vị vô hạn tiếp cận đại đạo thánh nhân, thậm chí có thể nói là nửa bước thánh nhân cường hoành tồn tại, nắm giữ này trăm tòa núi lớn chân chính bí mật. Mà ở tàn cốt bên trong, có ba vị thực lực đồng dạng mạnh mẽ vô cùng trưởng lão, từ Hắc Linh chủ bắt được tin tức tới xem, từng có một trưởng lão ra tay trực tiếp đâm chặt đứt một chỗ núi lớn ngọn núi, uy chấn nơi đây. Này trăm tòa núi lớn chính là thiên địa hải cốt, ở hỗn độn trong biển đắm chìm nhiều năm mà không hủy, tự thân tự nhiên vô cùng kiên cố. Cái kia có thể đem nơi đây ngọn núi đâm thoái trưởng lão, tựa hồ nhưng hóa thành một hồng mông cự thú, mở ra hai cánh che trời, cũng nhân quá mức thật lớn, làm người cơ hồ vô pháp nhìn thấy này thật hình. Hẳn là hắn không thể nghi ngờ Dương Tiễn liều mạng mới vừa thượng nước trà, tiếp tục dẫn âm nói, khi nào động thủ. Tốt nhất là đem hắn dẫn ra tới, không dễ vọng động Hắc Linh chủ lúc này ngược lại rất là bình tĩnh, một sửa phía trước vô cùng lo lắng muốn đi báo thủ tư thế. Đại để, là bởi vì nàng phía trước căn bản không gì nắm chắc, cũng không có gì dựa vào, không nghĩ tùng suy nghĩ, vẫn luôn muốn đi tìm côn bằng đua cái cá chết lưới rách. Nhưng hôm nay, Dương Tiễn ngộ đạo đột phá, một thương đánh bay côn bằng bản thể. Đã có nắm chắc đem côn bằng bắt lấy thực lực, Hắc Linh chủ ngược lại bắt đầu tiểu tâm chú tính, ý đồ đem côn bằng một kích phải giết, miễn cho chạy thoát hắn. Như thế nào dẫn? Dương Tiễn hỏi lại câu, Hắc Linh chủ tức khắc một trận nhíu mày suy tư. Sau một hồi, Hắc Linh chủ dẫn âm nói, không bằng ta đi lẫn vào tàn cốt bên trong, từ từ mưu tính. Như vậy không khỏi tiêu phí thời gian lâu lắm chút, hơn nữa côn bằng kiểu gì xảo trá, ngửi được cái gì gió thổi cỏ lay chắc chắn trực tiếp gió lốc dựng lên. Dương Tiễn trầm giọng trở về câu. Hắc Linh chủ ngồi ở kia, biến thành trung niên kiếm tiên khe khẽ thở dài, tựa hồ ở thương cảm cái gì. Kia còn có cái gì hảo kế sách? Tàn cốt chấp trưởng giả làm người như thế nào? Ta vẫn chưa tìm hiểu đến Hắc Linh chủ dẫn âm nói, tựa hồ là cái đỉnh thần bí tồn tại, bất quá có thể thu nạp côn bằng vì trưởng lão, định không phải cái gì người lương thiện. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, hồng hoang hỗn độn, tìm cái người lương thiện xác thật không dễ dàng. Kia làm sao bây giờ? Hắc Linh chủ có chút không kiên nhẫn, ngươi nghĩ cách. Ta. Hành đi, không bằng trực tiếp gõ sơn chấn hổ. Dương Tiễn thấp giọng nói, ta trực tiếp đi tàn cốt bái kiến, ngươi an bài người xem trọng chung quanh, nếu kia côn bằng chạy ra tới, tốt nhất ở hắn trên người lưu lại điểm đánh dấu. Hắc Linh chủ chậm rãi gật đầu, nói, ta có một huyết chú, tuy rằng âm độc, lại nhưng lưu lại vô pháp lao sạch tấn ký. Cái gì huyết chú? Dương Tiễn tức khắc cảnh giác lên, chớ có sang bậy. Hắc Linh chủ suy cười. Này huyết chú chỉ là dùng tự thân máu vì dẫn, nhiều nhất thiệt hại một ít pháp lực tu vi, liền tính phản phệ cũng không chết được người. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ là ở lo lắng ta sẽ đi cùng côn bằng đồng sinh cộng tử? Dương Tiễn nhưng thật ra biểu tình trịnh trọng gật gật đầu, người khác làm không ra, ngươi lại là có thể làm ra. Hắc Linh chủ tức khắc không nói gì. Lập tức, Dương Tiễn định ra gõ sơn chấn hổ chi sách, Dương Tiễn đi tàn cốt đi một chuyến, mặc kệ như thế nào, đều phải bức côn bằng ra tới. Mà Hắc Linh chủ tắc đi cấp tại đây trăm tòa núi lớn bên ngoài các nơi gác những cái đó con rối truyền thụ huyết chú phương pháp, muốn cho côn bằng lúc sau trốn không thể trốn. Đại khái thương lượng hảo kế sách, Dương Tiễn ném xuống mấy khối đối hắn mà nói không có gì dùng cục đá, xoay người ra nhã gian, nện bước nhàn nhã ra nơi đây, hướng tới này trăm tòa núi lớn trung ương khu vực chậm rãi lại gần qua đi. Tàn cốt. Tên này nghe, tựa hồ là ở giải thích này trăm tòa núi lớn ngọn nguồn. Dương Tiễn đối tàn cốt chấp trưởng giả cũng nhiều ít có chút tò mò. Nếu đối phương thật sự muốn che chở côn bằng, liền không thể không suy xét hay không cùng kia tiềm hồng là nhân vật bình thường. Hai ngày sau, Dương Tiễn cuối cùng tới rồi tàn cốt giới cột mốc biên giới ở ngoài, nhìn phía trước bận rộn đại trận nhập khẩu, đi theo mênh mông quần cuộn bóng người về phía trước tới sát. Thân thức mở rộng mở ra, Dương Tiễn nghe này đó hỗn độn linh tộc khe khẽ nói nhỏ, nghe không được cái gì hữu dụng tin tức. Tả hữu nhìn xem, Dương Tiễn không tìm được hồng hoang tu sĩ. Cũng chỉ có thể tìm cái thoạt nhìn quen thuộc thả thực lực không tồi linh tộc lão giả, chậm rãi cọ qua đi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, liền tính Dương Tiễn thực lực bạo tăng, lại vẫn như cũ chưa quên này kim quy ngọc luật. Vị tiền bối này thỉnh. Dương Tiễn chắp tay nói câu, tên kia lão giả có điểm mờ mịt đánh giá Dương Tiễn hai mắt, kia trương màu hồng phấn mặt giả thượng, tràn ngập nghi hoặc. Chương 675, Trung cần một chiến. Tàn cốt chi danh, kỳ thật chính là chỉ nơi đây này đó núi cao. Này đó từng là một mảnh thiên địa chi cốt, nhưng theo kia phiến thiên địa tan biến, cuối cùng chỉ để lại này đó tê ở bên nhau núi cao. Thì ra là thế. Ta tự hồng hoang mà đến, đối nơi đây thật sự có chút không quá quen thuộc. Các hạ cũng là vì tàn cốt bí cảnh mà đến. Bí cảnh. Dương Tiễn nhìn vị này rất là ôn hòa bánh phở đại thúc, cười nói, ta đối bí cảnh càng là không thể nào biết được. Hôm nay tiến đến nơi đây, chỉ là tưởng tìm tòi nghiên cứu hạ này hơn trăm tòa to lớn núi cao bí mật. Rốt cuộc có thể không dựa vào trận pháp mà tồn tại với hỗn độn hải, thực sự lệnh người tán thưởng. Bánh phở đại thúc tức khắc hòa ái cười, trên đầu hai căn râu không ngừng đong đưa, thiên địa hài cốt cũng không chỉ nơi này một chỗ, bất quá nơi này xác thật là khá lớn một chỗ. Khá lớn một chỗ. Dương Tiễn tức khắc tới hứng thú, đối này đại thúc chắp tay nói câu, không biết đương như thế nào xưng hô các hạ. Hoắc Tích, đây là tộc của ta trường cấp tên, vẫn luôn dùng tới rồi hiện tại, tộc trưởng bọn họ đều đã không còn nữa. Nay hồng nhạt làn da linh tộc đại thúc khẽ thở dài thanh, mang theo một chút nhớ lại. Dương Tiễn chắp tay nói, tại hạ Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương, dựa theo các ngươi hồng hoang tu sĩ thói quen, ta nên kêu ngươi một tiếng, Vương Huynh, Hoắc Huynh. Hai người đối với chắp tay, cũng coi như chính thức thấy giao. Lối vào vào mấy chục đạo thân ảnh, đội ngũ hướng tới phía trước đi tới mấy trượng, Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, hai người hướng tới nhập khẩu cất bước đi trước mười mấy bước. Vị này hỗn độn linh tộc tính tình ôn hòa, hơi thở công chính, hơn nữa kiến thức rộng rãi, cách nói năng rất là bất phàm, thậm chí còn sẽ nói một ít hồng hoang dùng từ. Dương Tiễn nổi lên hứng thú, trong lòng cố ý kết giao, cùng Hoắc Tích nói chuyện trời đất. Ở Hoắc Tích trong miệng, Dương Tiễn nghe nói không ít lúc trước chưa bao giờ nghe nói qua sự, tỉ như thiên địa hài cốt cụ thể phân bố ở đâu chút phương vị, này đó hài cốt đều là từ một ít bảo tài chống đỡ dựng lên, ở hỗn độn linh trong tộc truyền lưu các loại biểu hiện giả dối. Dương Tiễn lúc ban đầu muốn đi tìm vị này Hoắc Tích đến gần, kỳ thật cũng là bởi vì người này hơi thở nội liễm, hàm quang dưỡng hối, thực lực tất nhiên là không tầm thường. Mà một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, không nghĩ tới Hoắc Tích cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Nay thật dài đội ngũ đang không ngừng đi tới, hai người cũng đang không ngừng nói chuyện với nhau, Hoắc Tích trong mắt cũng là mang theo nào đó ánh sáng, phảng phất cũng là gặp khó được bạn tốt. Ta tới đây mà là vì bái phỏng bằng hữu, Hoắc Tích cười nói, hơn nữa tới tản cốt vài lần, đối nơi đây cũng coi như rất là quen thuộc. Vương huynh năm nay bao lớn rồi? Như thế nào đột nhiên hỏi tuổi? Dương Tiễn sửng sốt, theo sau không nhịn được mà bật cười, dựa theo hồng hoàng kế năm phương pháp, ta hẳn là có nhị tam nguyên sẽ lớn. Như vậy tuổi trẻ liền có ta nhìn không thấu tu vi. Lợi hại, lợi hại. Hoắc Tích tán thưởng không thôi, rồi sau đó cười nói, ta sống quá tuổi tác là ngươi gấp 10 lần, hiện giờ lại cũng là chẳng làm nên trò chống gì, vô pháp đạt tới bất diệt cảnh giới. Vương huynh khoảng cách bất diệt còn có xa lắm không? Bất diệt. Đại khái chính là thánh nhân cảnh. Dương Tiễn cười nói, nếu biết còn có xa lắm không, vậy không cần nơi nơi loạn đi, tìm một chỗ an tâm tu hành là được. Không tồi, không tồi. Hoắc Tích không ngừng tán thưởng, đối với Dương Tiễn mánh khen một trận, đem Dương Tiễn đều khen có chút ngượng ngùng. Nếu là làm vị này Hoắc huynh biết Dương Tiễn mới vừa tu hành mấy ngàn năm, không biết có thể hay không kinh đến hổ ngôn loạn ngữ. Kỳ thật cùng Hoắc Tích nói chuyện với nhau, cũng có thể nhìn ra hắn tâm tính tương so hồng hoang đại tu mà nói đơn giản rất nhiều. Nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, hiếm khi có cái gì kiêng kỵ. Dù sao cũng là hỗn độn linh tộc xuất thân, không này đó loanh quanh lòng vòng cũng là chuyện tốt. Tàn cốt chỉ khai một cái cửa ra vào sao? Bốn cái, ở bốn cái bất đồng phương vị, có hai cái chỉ có thể vào, cũng có hai cái chỉ có thể ra. Hoắc Tích như thế giải thích, nhưng muốn tiến vào trong đó người thật sự quá nhiều, cho nên mỗi ngày đều là như vậy tình hình. Dương Tiễn tức khắc phạm vào vài câu nói thầm. Nhưng đừng kia côn bằng như vậy vừa khéo từ xuất khẩu đi rồi, kia hắn chẳng phải là bạch bài này ban ngày đội. Cuối cùng ngao tới rồi lối vào, lại là hơn 30 người cùng tiến vào trận vách tường bên trong, nhưng đi vào trong đó bọn họ đã bị dẫn vào một loạt thấp bé phong ốc chung, giao nộp một ít thuế má, làm chút đăng ký, còn phải bị hỏi ý tới tàn cốt mục đích. Dương Tiễn lúc trước tiến Long Cung cũng chưa như vậy phiền toái, muốn ôm đoán vài câu, lại thấy một bên Hoắc Tích ở kia cũng cười ha hả làm đồng dạng sự, cũng liền tạm thời nhịn. Ra phong ốc, Dương Tiễn về phía trước nhìn ra xa, tám tòa phiêu phủ ở trong mây to lớn cự sơn nên diện mà đến, các nơi núi cao phía trên đều bò đầy kiến trúc cùng phố lộ, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ quy phạm tinh tế, cảnh đẹp ý vui. Thật sự đồ sộ. Dương Tiễn cảm khái thanh. Hoắc Tích ở bên cười nói, Vương Huynh muốn đi nơi nào? Nếu chỉ là vì tới đây mà du ngoạn, không bằng tùy ta cùng hành tẩu, ta đãi Vương Huynh hảo hảo đi dạo nơi đây. Như thế, liền lại nhải. Dương Tiễn đối Hoắc Tích chắp tay. Ở huyền quy mang trung cầm đem loan đao ra tới, tuy không phải cái gì cực phẩm linh bảo, nhưng linh tính pha đủ. Dương Tiễn cười nói, vật ấy tặng cùng Hoắc Huynh, xem như đối Hoắc Huynh chiếu cố hồi báo, còn làm ơn tất nhận lấy. Hảo Hoắc Tích thật sự không khách khí, đem loan đao tiếp qua đi, kéo ra vỏ đao, một mạt hàn quang lòng lánh, tức khắc cười to, hảo binh khí, hảo binh khí. Các ngươi hồng hoang tu sĩ ở luyện khí một đạo thật là quá cường, đa tạ. Hoắc Huynh thích liền hảo. Dương Tiễn cuối cùng đáy lòng hơi chút an ổn điểm. Hai người cùng bay đi gần nhất núi lớn. Dương Tiễn thần thức chậm rãi kéo dài tới, hắn đột nhiên phát hiện nơi đây sơn thể cũng không có bị trận pháp bao trùm, tức khắc nổi lên tò mò chi tâm, thần thức ý đồ lan tràn tiến vào sơn thể. vẫn như cũ bị trở. Dương Tiễn đối với núi lớn nhíu mày suy tư một trận, một bên Hoắc Tích cười nói, có phải hay không tưởng xem xét sơn thể chung có cái gì? Dùng linh thức là vào không được. Kia như thế nào có thể tiến? Tàn cốt sáng lập bí cảnh Hoắc Tích tựa hồ nghĩ tới cái gì, thật dài thở dài, ta đi qua bên trong cất giấu nơi này lớn nhất bí mật, nhưng ta thật sự không muốn hồi tưởng lên, liền đem này một bộ phận ký ức phong trận. Dương Tiễn không khỏi càng tò mò chút. Hoắc Tích cười nói, ngươi không phải tới tìm tòi nghiên cứu thiên địa hải cốt bí mật sao? Đi vào bí cảnh nhìn xem sẽ biết. Như thế nào tiến? Dương Tiễn không khỏi hỏi. Bí cảnh đối mọi người mở ra, hồng hoang tu sĩ cũng có thể đi vào tu hành, nhưng không thể lấy dùng bên trong đồ vật, chỉ có thể ở bên trong tu hành. Hoắc Tích cười nói, không bằng ngươi trước theo ta đi bái kiến bằng hữu, ta sau đó làm vị kia bằng hữu mang ngươi đi vào đi dạo, hắn có thể đi vào bí cảnh tận cùng bên trong, nơi đó mới chấn động. Ta trong trí nhớ có này đó tin tức. Không biết Hoắc huynh bằng hữu là ai? Ngươi nhìn thấy sẽ biết. Hoắc Tích thần bí khó lường cười, mang theo Dương Tiễn vòng qua đệ nhất tòa núi lớn, bay thẳng đến ở giữa một ngọn núi nhạc mà đi. Dương Tiễn có điểm buồn bực đi theo Hoắc Tích bên cạnh, trong lòng mạc danh có cái hoang đường ý tưởng. Nên sẽ không, Hoắc Tích tới bái phỏng bằng hữu, chính là chính mình muốn tìm côn bằng đi. Còn hảo không phải. Nhiều lần chắc trở, chờ đợi một ngày nhiều công phu, thông bẩm, hồi phục, tiếp tục chờ đãi, Dương Tiễn cuối cùng gặp được Hoắc Tích tới tìm bằng hữu. Tàn cốt tam đại trưởng lão chi nhất, đồng dạng có hồng nhạt làn da, một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ diệm nữ tử, là Hoắc Tích cùng tộc. Hiển nhiên, này nữ tử cùng Hoắc Tích quan hệ không cạn, này nữ tử cố ý an bài một cái hẻo lánh góc, đuổi đi sở hữu hộ vệ, hoàn toàn là một bộ nam nữ gặp lén tư thế. Hai người thấy khi không ngừng mặt mày đưa tỉnh, nàng kia chỉ nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, còn mang theo tràn đầy ghét bỏ. Khu Dương Tiễn nói, hai vị không bằng trước vội, ta nhiều chờ mấy ngày. Hoắc Dung, người trước mang Vương huynh đi bí cảnh bên trong đi dạo đi. Hoắc Tích đại nghĩa lăng nhiên mà nói, ta đáp ứng rồi hắn. Vị này Hoắc Dung rõ ràng có điểm không tình nguyện, tùy tay ném cho Dương Tiễn một mặt lệnh bài, đưa tới cái thủ hạ mang Dương Tiễn đi bí cảnh trung tu hành tìm hiểu. Xin hỏi. Ân. Hoắc Dung trừng mắt Dương Tiễn, tựa hồ đang hỏi cái này hồng hoang tu sĩ vì sao như thế không biết điều. Dương Tiễn xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nhưng vẫn là hỏi câu, xin hỏi ba vị trưởng lão bên trong, hay không có một người có thể hóa thành cự thú? Nhưng đâm đoạn nơi đây núi cao cự thú. Hoắc Tích sửng sốt hạ, mà Hoắc Dung khuôn mặt tức khắc lạnh xuống dưới, ánh mắt bên trong có quang mang long lánh, nhìn gần Dương Tiễn. Bọn họ lúc này đang ở một mảnh liên miên cung điện đàn biên giác, Hoắc Dung đột nhiên thả ra huy áp, làm phạm vi mấy ngàn trượng đều phảng phất rơi vào động băng, băng hàn dị thường. Dương Tiễn lại thản nhiên tương đối, ánh mắt bên trong có một chút ý cười, cùng Hoắc Dung đối diện. Người là ai? Vương Trùng Dương Dương Tiễn vẫn như cũ kiên trì cái này giả xưng hô. Ngươi có biết, chỉ bằng ngươi vừa rồi yêu cầu lời nói, ta liền có thể đem ngươi ra tay bắt, giao cho đại trưởng lão xử lý. Đại trưởng lão? Hoắc Tích vội nói, Vương huynh chỉ là đối tàn cốt tò mò, cũng không có cái gì ý xấu, Hoắc Dung ngươi không cần làm ta sợ bằng hữu. Ngươi rõ ràng hắn chi tiết sao? Liền như vậy tín nhiệm hắn. Hoắc Dung thu liễm khởi khí thế, sắc mặt không vui nói câu. Dương Tiễn tức khắc nhướng mày, chắp tay nói, còn thỉnh cô nương bất giận, ta lúc trước xác thật che giấu ý đồ đến. Thật không dám dâu diếm, quý mà đại trưởng lão tựa hồ là ta hồng hoang giới phản đồ, ta phụng thánh nhân chi mệnh siêu tầm hắn tung tích, tiến đến chốc nã, còn thỉnh cô nương minh kỳ. Đại trưởng lão, rốt cuộc có phải hay không côn bằng? Hoắc Tích trừng mắt, rồi sau đó hai mắt bên trong tràn đầy thất vọng, có chút ảo não lắc đầu. Dương Tiễn đối Hoắc Tích làm cái đạo ấp, lại cũng vẫn chưa có thể nói cái gì. Hoắc Dung cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Còn phụng thánh nhân chi mệnh, hồng hoang thánh nhân mắt mù sao? Ngươi có thể là đại trưởng lão đối thủ sao? Cút đi, bằng không ta liền sẽ trực tiếp đem ngươi giao cho đại trưởng lão. Dương Tiễn đôi tay trước đệ, con làm cái nhậm quân trói buộc tư thế, còn thỉnh cô nương cần phải như thế. Ngươi ở chọc giận ta. Hoắc Dung mắt phượng bên trong tán lạnh leo sát ý. Dương Tiễn cười nói, xin hỏi vị kia đại trưởng lão hay không là bị thương mà về? Kia thương đó là ta đánh. Ngôn truyền thuyết, Dương Tiễn huyền công toàn bộ khai hỏa. Tuy rằng ẩn tàng rồi tướng mạo, nhưng một sợi huyền cương chậm rãi xét qua, nhẹ nhàng phá vỡ Hoắc Dung khí thế. Dương Tiễn lời nói thành khẩn, lại chắp tay nói, ta vô tình cùng tàn cốt khởi chiến qua, chỉ là muốn đem này họa lớn diệt trừ. Ta không biết vị này đại trưởng lão đối tàn cốt làm nhiều ít cống hiến, nhưng hắn ở trong hồng hoang phạm phải ác hành, khánh trúc nan thư, không thể tha thứ. Chúng ta sẽ không quản này đó tư nhân ân oán. Hoắc Dung đạm nhiên nói, ở tàn cốt, ngươi có thể trực tiếp đi tìm đại trưởng lão quyết chiến. Nhưng yêu cầu thỉnh so đại trưởng lão địa vị cao nhân vì các ngươi làm chứng kiến. Bằng không chính là phạm vào tàn cốt kiêng kỵ, tàn cốt sở hữu cao thủ sẽ đối với ngươi ra tay vây sát. Dương Tiễn nhíu hạ mi, cân nhắc Hoắc Dung ngôn ngữ. Ai so đại trưởng lão địa vị càng cao? Sư phụ ta, cũng là nơi này chân chính chủ nhân, chỉ tiếc hắn đã đi ra ngoài. Vân Du Hoắc Dung cười lạnh nói, nơi này trước mắt địa vị tối cao chính là đại trưởng lão, ngươi chỉ cần đối hắn ra tay, liền sẽ bị toàn bộ tàn cốt cao thủ vây công. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường. Hết hy vọng đi, chúng ta đi. Hoắc Dung tùy tay đem Dương Tiễn trong tay lệnh bài nhiếp trở về, lôi kéo Hoắc Tích chiều đại điện xuất khẩu mà đi. Hoắc Tích quay đầu nhìn mắt Dương Tiễn, có chút muốn nói lại thôi. Hành đi, này phí nửa ngày. Kính Dương Tiễn nhẹ nhàng cười thanh, thân hình bị huyền khí bao vây, có chút thấp bé gầy yếu thân hình dần dần khôi phục đĩnh bạt. Chương 676, chiến đấu kịch liệt côn bằng. Yêu sư côn bằng ở đâu? Ra tới nhận lấy cái chết. Mới vừa đi đến cửa điện, Hoắc Dung dưới chân một cái lảo đảo, quay đầu trừng mắt Dương Tiễn thân hình, nhiều ít có điểm không thể hiểu được. Người này ngốc sao? Còn không có nghe minh bạch nàng ám chỉ sao? Muốn đi bên ngoài chờ đại trưởng lão đi ra ngoài à, như thế nào trực tiếp liền bày ra một bộ muốn một cái một mình đấu bọn họ tàn cốt tư thế. Hoắc Dung còn không có tới kịp mở miệng mắng chửi người, liền nghe tàn cốt này phiến to lớn đại trận dưới quanh quẩn một tiếng hùng hồn giận mắng thanh, người nào dám tới tàn cốt Dương ai. Tàn cốt chúng nghe lệnh, đêm này ngay tại chỗ giết chết. Tám tòa núi lớn các nơi, từng luồng cường hãn hơi thở phóng lên cao. Mà hùng hổ hô lên câu nói kia hắc ảnh, giờ phút này đứng ở một chỗ đỉnh núi cửa động, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh sợ. Rồi sau đó, này hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, vung áo choàng về phía trước đi rồi một bước, trong miệng phát ra nào đó bén nhọn tiếng còi, này tòa núi lớn phía trên trào ra từng đạo hắc ảnh, hướng tới Dương Tiễn hơi thở nơi ở dũng đi. Toàn bộ tàn cốt bị kinh động, từng đạo thân ảnh lên không dựng lên, nhưng tuyệt đại đa số đều ở bên ngoài quan vọng, không làm rõ ràng trạng hướng phía trước tựa hồ cũng không có ra tay ý tứ. Hiển nhiên, nơi này cũng không phải cái gì bền chắc như thép. Dương Tiễn như thế nào có thể không hiểu Hoắc Dung ám chỉ? Thực rõ ràng, Hoắc Dung nếu không có như Hoắc Tích như vậy đơn thuần, chính là cái cực kỳ thông minh nữ tử, thấy Dương Tiễn lai lịch không rõ, một câu lại điểm ra Dương Tiễn muốn tìm chính là nơi đây đại trưởng lão. Rồi sau đó Dương Tiễn cho thấy là tới đây mà đuổi giết bọn họ đại trưởng lão, Hoắc Dung lại còn ở nhắc nhở hắn, lúc này nơi đây, tàn cốt muốn chịu đại trưởng lão tiết chế. Ngụ ý, chính là muốn Dương Tiễn đi ra ngoài tìm cơ hội mai phục. Thậm chí kế tiếp Hoắc Dung còn khả năng vì Dương Tiễn tăng thêm vài phần trợ lực. Nhưng Dương Tiễn lại dùng thực tế hành động cự tuyệt Hoắc Dung đề nghị. Hắn buồn ý chính là tới đây mà gõ sơn chấn hổ, nếu có thể trực tiếp diệt trừ côn bằng tốt nhất, trừ không xong côn bằng, cũng muốn đem côn bằng dọa đi ra ngoài. Dương Tiễn đối Hoắc Tích ấy nay cười, chắp tay làm cái đạo ấp, rồi sau đó hai chân uốn lượn, nhẹ nhàng nhảy, thân ảnh như lợi kiếm giống nhau phóng lên cao, đem cung điện chi đỉnh trực tiếp phá khai, ngạo thị tứ phía. Yêu sư ở đâu? Dương Tiễn lại một tiếng giống to, bốn phía hắc ảnh tập sát mà đến, phảng phất bốn phiến mây đen áp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn mặc trường bào nhẹ nhàng phất phới, ở không trung chậm rãi kéo thành cung bước, rồi sau đó chậm rãi đối với phía trước đẩy ra tả quyền. Nhìn như thong thả, kỳ thật có tan biến thiên địa chi thế. Càn khôn như là nổi lên làn sóng mặt nước, đạo đạo quang hoàn ở Dương Tiễn quyền phong chô khuyết tán khai đi, đem vọt tới thân hình không ngừng đẩy ra. Này đó hắc ảnh đều là chút đại la, kim tiên cảnh hỗn độn linh tộc. Như thế nào đảm đương nổi Dương Tiễn quyền phong? Lúc này một đám đấm máu, cốt toái, hai sườn núi lớn thượng, không ít kiến trúc bị này đó làn sóng bình định, còn hảo cách xa chút sinh linh không có bị làn sóng nghiền áp. Một quyền đánh xong, Dương Tiễn dù bận vận ung dung thu hồi nắm tay, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ở các nơi nhìn quét, siêu tầm côn bằng nơi ở. Tu vi thấp thối lui, một người cường tráng lão nhân đứng dậy, ba trượng cao thân hình tựa hồ áp lực cuồng bạo lực lượng. Cả người hơi thở so với sát hợp còn muốn giữ dằn vài phần. Lão nhân này hô, các sơn hộ pháp ở đâu? Bắt lấy hắn. Tàn cốt không phải ai đều có thể tới Dương Oai địa phương. Lại có mười mấy đạo thân ảnh đối với Dương Tiễn vọt tới, nhưng thật ra tu vi đều không tính được. Một sợi truyền âm chui vào Dương Tiễn trong tai, lại là nói, đó là nhị trưởng lão, hắn cũng không che chở đại trưởng lão chi ý, chỉ là giữ gìn tàn cốt uy nghiêm. Đại trưởng lão nơi ở, là ngươi tả phía trước kia tòa sơn nhạc đỉnh núi động phủ. Dương Tiễn có chút cảm kích nhìn mắt dưới chân đại điện, ở đại điện góc trung, Hoắc Dung sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhấp nhấp miệng, đứng ở chỗ tối cũng không hiện thân. Một bên Hoắc Tích thấp giọng nói, ta thật sự không biết Vương Huynh là vì tới. Dung Nhi, này nên như thế nào? Ngươi trước đây không phải nói kia đại trưởng lão tu vi thông thần, chúng ta không có gì cơ hội thắng hắn sao? Hắn không giống nhau, Hoắc Dung nói, nhìn chính mình thanh mai trúc mã tình làng, thở dài, đường Vương Huynh hô, hắn là Dương Tiễn. Ta an bài người hồi báo cho ta tin tức, đó là Dương Tiễn đánh lui đại trưởng lão, bằng không ta như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền tin hắn. Hoắc Tích có điểm nốc, Dương Tiễn. Hắn là ai? Một cái có thể thay ta sư phụ báo thù cao thủ, hắn xác thật là ở đuổi giết đại trưởng lão. Đại trưởng lão chính là hắn trong miệng yêu sư Côn Bằng. Hoắc Dung nắm chặt quyền phong, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hoắc Tích bừng tỉnh minh bạch điểm cái gì, kéo lại Hoắc Dung tay, thấp giọng nói, chúng ta không cần ra tay, vạn nhất hắn thất bại, cũng không cần dẫn lửa thiêu thân. Ân Hoắc Dung ứng thanh, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn về phía trước bay nhanh thân hình. Kia mười mấy danh tàn cốt hộ pháp kết thành hai tòa trận pháp, một công một thủ, chính diện đem Dương Tiễn ngăn lại. Nhưng cũng chỉ là cản lại mấy nháy mắt, Đại Dương Tiễn giơ lên cao tay trái, từng luồng khí xoáy tụ ở hắn lòng bàn tay trào ra, tàn cốt giới đại trận không ngừng chấn động, tám tòa núi lớn không ngừng đong đưa. Khí xoáy tụ đột nhiên hóa thành một trận kiếm vũ, Dương Tiễn đột nhiên phủi tay, đạo đạo bóng kiếm đối với phía trước bao trùm mà đi, huyền cương ngưng tụ thành kiếm vũ đem phía trước mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp nuốt hết. Không ngừng có bóng người ngã xuống, hai tòa trận pháp khoảnh khắc bị phá, Dương Tiễn thân ảnh chợt lóe đã tới gần kia tòa sơn điên động phủ nhập khẩu. Dương Tiễn đột nhiên dừng lại thân hình, lại là động phủ trước đứng một đạo bị hắc khí bao vây bóng người, một đôi kiệt ngạo hai mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý cùng lửa giận. Dương Tiễn, hắn nói chuyện liền như dã thu gào giống, có thể làm tu vi thấp tu sĩ đạo tâm không xong, liền tính Dương Tiễn, lúc này cũng là có chút mạc danh bực bội. Đây là Côn Bằng nhân thân. Ngươi vì sao một hai phải cùng ta là địch? Dương Tiễn đạm nhiên nói, huyền quy di mệnh, không thể không tôn. Côn Bằng, ngươi đương biết chính mình đã làm nhiều ít táng tận thiên lương việc. A, tu giả lợi kỷ, vì thiên địa đại tặc. Như thế nào táng tận thiên lương? Đều là giống nhau dơ bẩn hoạt động. Yêu sư cười lạnh một tiếng, ngươi cũng dám tới đây mà, không biết nên nói ngươi thác đại vẫn là quá không đem chúng ta này đó lao xương cốt để vào mắt. Dương Tiễn phía sau, tả hữu. Những cái đó hơi thở cường hãn thân ảnh chậm rãi về phía trước. Vị kia nhị trưởng lão làm cái thủ thế, lại có hai gã tu vi cùng nhị trưởng lão gần cao thủ ở tám tòa núi lớn bên trong bay ra, cùng Côn Bằng cùng, bốn gã đứng đầu đại năng vây quanh ở Dương Tiễn khắp nơi phương vị, khí cơ chặt chẽ tỏa định Dương Tiễn. Dương Tiễn không để bụng cười khẽ thanh, ánh mắt từ đầu đến cuối tỏa định ở Côn Bằng trên người, đạm nhiên nói, hôm nay nếu cùng Côn Bằng cùng một dục giả, đều là ta chi địch. Ngươi quá mức làm càn. Hồng Hoang tới người tu đạo nhị trưởng lao dẫn theo hai thanh lưu tinh chủ y, trầm giọng nói, nơi này là tàn cốt, ngươi khiêu khích chính là chúng ta mọi người, hôm nay cần thiết trả giá đại giới. Dương Tiễn ánh mắt một phiết, trong mắt toàn là lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên thân hình vọt tới trước, tại chỗ tạc ra một tiếng rung trời động tĩnh, thân ảnh đã bổ nhào vào Côn Bằng trước người, một quyền đối với Côn Bằng ngực tạp qua đi, dùng chính là mười thành lực đạo. Càn khôn rách nát, nói tác đứt đoạn. Côn Bằng tuy sớm có chuẩn bị, vẫn luôn ở đề phòng, cũng bị Dương Tiễn quyền thế đánh trong lúc nhất thời vô pháp né tránh, lại là đồng dạng một quyền hoành ra, cùng Dương Tiễn chính diện chống đỡ. Hình ảnh tựa hồ hoàn toàn đọc lại, sát thái trong chớp mắt biến mất không thấy. Dương Tiễn cùng Côn Bằng chính diện quyền phong tương hướng, một mặt mạnh mẽ khí kình đem nơi đây càn khôn trực tiếp đánh tan, phảng phất xuất hiện một cái tối om cửa động, cắn nuốt thanh âm, sát thái, hết thảy cũng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Mặt khác ba gã cao thủ lập tức ra tay, lại cũng không là công hướng Dương Tiễn. Ngược lại là ổn định nơi đây càn khôn, làm càn khôn không đến mức bị hai người đối hoành hoàn toàn chấn vỡ. Yên lặng hình ảnh đột nhiên động, Dương Tiễn quyền phong về phía trước chấn một tia khoảng cách, Côn Bằng quyền phong trực tiếp rạn nứt, máu tươi loạn biểu, thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, quanh thân hắc khí cũng trực tiếp rách nát. Một cái có chút khô gầy lão giả, chật vật đánh vào đỉnh núi, thân nhập mấy trượng, cũng đâm núi lớn một trận lay động. Dương Tiễn chậm rãi thu quyền, tam tiêm lưỡng nhận thương vào tay, Dương Tiễn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cả người khí thế đến long thương chi trợ. Lại lần nữa đi trên một tiểu tiết bậc thang. Côn Bằng, ác giả ác báo, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ha ha ha. Phúc. Côn Bằng thân ảnh từ sơn thể trung lao ra, lại có chút chật vật phun ra khẩu máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Hắn khuôn mặt thường thường vô kỳ, dáng người không cao không tuấn, nhưng ánh mắt lại có một loại bức nhân lực lượng. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tu thành bát cửu huyền công thứ 9 trọng. Dương Tiễn cũng không đáp lại, dẫn theo trường thương về phía trước. Kia nhị trưởng lao trong mắt có chút dây rùa, lại vẫn như cũ đối mặt khác hai vị cao thủ dẫn âm, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hiển nhiên, bọn họ đã minh bạch Dương Tiễn thực lực. Bọn họ ba cái nếu là cũng ra tay đại chiến Dương Tiễn, có lẽ có thể đem Dương Tiễn chặn lại, nhưng như vậy trình độ đại chiến, Dương Tiễn phát khởi cùng tới, thật sự sẽ làm tàn cốt giới trăm họ lầm than, thậm chí có thể san bằng vài tòa núi cao. Các ngươi còn chờ cái gì? Côn Bằng đối với nhị trưởng lao rít gào. Còn không giúp đỡ ta giúp một tay. Nhị trưởng lão mày nhăn lại, nói, đại trưởng lão, người này thực lực quá cường, không bằng đem hắn dẫn tới hỗn độn trong biển, ta chờ trợ ngươi đem hắn giết chết. Hảo. Côn Bằng cười lạnh đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng Dương Tiễn như thế nào sẽ cho hắn bỏ chạy cơ hội. Nếu này đó Côn Bằng giúp đỡ có điều kiên kỵ, vậy ở chỗ này đánh tiếp đi. Trường thương như long, Dương Tiễn thân hình vọt tới trước, chỉ để lại lưỡng đạo tàn ảnh, đã bổ nhào vào Côn Bằng trước mặt, không hề sức tưởng tượng đối với Côn Bằng cái chán ném tới một thương. Côn Bằng trong miệng phát ra bén nhọn kêu to thành, một cổ mạc danh nói vận lưu chuyển, hắn thân pháp đột nhiên bạo tăng mấy lần, thân ảnh quỷ mị né tránh Dương Tiễn thương ảnh. Hắn thân pháp không đơn giản là tốc độ bạo tăng, cũng trở nên thập phần quỷ dị, khi thì hóa thân trăm ngàn, khi thì hóa thành một trường trăng giấy, lực bính bất quá, thế nhưng cùng Dương Tiễn thế nhưng triển khai chiến đấu. Nay hẳn là chính là Côn Bằng bản mạng thần thông. Dương Tiễn chút nào không dám đại ý, không ngừng quanh sát, lại mỗi lần đều bị Côn Bằng né tránh, tự thân đoạn bản thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội bị Côn Bằng hoàn mỹ đắn đo. Ngươi làm khó dễ được ta. Côn Bằng một tiếng giận mắng, đột nhiên đối Dương Tiễn đánh ra trăm ngàn đạo trường ảnh. Hư thật chi gian, nói vận tất cả đều lưu chuyển. Dương Tiễn trong lòng có chút tức giận, lại là dứt khoát từ bỏ thu thập, toàn bộ tâm thần dùng để tỏa định Côn Bằng thân ảnh. Trường ảnh rơi xuống, Dương Tiễn thân hình động đều bất động, chỉ là quanh thân huyền cương cùng huyền khí bị đánh tan chút, tự thân lại kiên như đá cứng giống nhau. Dương Tiễn cười lạnh nói, ngươi lại làm khó dễ được ta. Hào một cái bát cửu huyền công. Trách không được bản cổ thần có thể như vậy vô địch. Côn Bằng thân ảnh xuất hiện ở Dương Tiễn chính phía sau, Dương Tiễn đột nhiên hoàn hồn. Trường thương một kích, cái chán mở ra thiên nhãn bắn ra một đạo thần quang. Côn Bằng tiếng cười đột nhiên im bặt, thân ảnh tuy cực lực tránh né, lại vẫn như cũ bị kia nói thần quang xuyên thấu hõm vai. Hõm vai trong vòng không có nửa điểm huyết lưu ra, như là gỗ mục giống nhau, chỉ có đen nhánh cốt phấn. Đáng chết! Côn Bằng cắn răng giận mắng, thân ảnh bỗng nhiên phóng lên cao, Dương Tiễn giơ súng nhảy dựng lên, nhưng Côn Bằng thế nhưng tại hạ một cái chớp mắt hóa ra bản thể, kia che trời khổng lồ thân thể, đảo mắt che đậy hơn phân nửa cái tàn quốc giới. Như diều gặp gió chín vạn dặm. Côn Bằng dương cánh theo gió dựng lên, nay khổng lồ vô cùng thân hình, tốc độ lại là như vậy tấn mãnh, chỉ là chớp mắt liền phá khai đại trận, bay đi hỗn độn hải. Dương Tiễn trong lòng quính lên, đột nhiên linh quang chợt lóe, đột nhiên ngửa đầu giống giận, tóc dài loạn vũ. 72 biến. Tiếp theo nháy mắt, lại một con hình thể ít hơn Côn Bằng xuất hiện ở tàn phá đại trận trước, dương cánh hướng về phía trước, một sợi mạc danh nói vận lưu chuyển này thượng. Dương Tiễn ngực, thủy phượng linh vũ nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng. Một đoạn tối nghĩa khẩu quyết xuất hiện ở Dương Tiễn trong lòng. Kế phi vũ độn không thuật lúc sau, Phượng tộc linh vũ cấp Dương Tiễn đệ nhị tắc Phượng tộc bí thuật. Chương 677, đuổi giết rốt cuộc. Này, đại trưởng lão cùng tộc, trấn áp các nơi, tu bổ trận pháp, chớ có cấp ngoại đạo nhưng thừa chi cơ. Đại trưởng lão bên kia nên như thế nào? Chiếm cứ trung ương nhất tám tòa núi lớn tàn cốt giới nhân đại trận bị Côn Bằng mạnh mẽ đánh vỡ, tức khắc lâm vào thật lớn rối loạn. Bọn họ đều có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống, nhìn đến một lớn một nhỏ hai chỉ Côn Bằng dương cánh biến mất không thấy, lại vẫn có người cho rằng Dương Tiễn là Côn Bằng cùng tộc. Hồng Hoang tu sĩ phần lớn đều biết được, Côn Bằng bổn sinh với Hồng Hoang Bắc Hải, vì Bắc Hải bên trong cự thú, sau đắc thế dựng lên, hóa mà làm bằng điểu. Như vậy gặp gỡ tưởng phục chế đều khó, sao sẽ có cùng tộc. Tàn cốt giới nhị trưởng lão cặp kia trong mắt chúng có chút kinh dị không chừng ánh mắt, hiển nhiên là không từ Dương Tiễn cùng Côn Bằng đại chiến chúng phục hồi tinh thần lại. Nhưng hắn phản ứng cũng là nhanh chóng, chỉ là sai người nhanh chóng chữa trị đại trận, cũng không có dẫn người đuổi theo đi. Nay hiển nhiên đã không phải tàn cốt giới có thể nhúng tay chiến cuộc. Đi tìm Hồng Hoang tu sĩ hỏi ý, kia Dương Tiễn, rốt cuộc là nào nhân vật? Nhị trưởng lao ra lệnh một tiếng, này hơn trăm tòa núi lớn chung Hồng Hoang tu sĩ nhưng thật ra vô tội tao ương cập, chỉ là nơi đây cách Hồng Hoang quá xa, gần mấy ngàn năm trốn đi hỗn độn hải Hồng Hoang tu sĩ rất khó đến nơi này, đối Dương Tiễn hai chữ phần lớn là không biết. Không kịp đi trong điện, tàn cốt giới một các cao thủ, các vị nguyên lão, tất cả đều gom lại nhị trưởng lão bên cạnh. Hắn là như thế nào nhập nơi đây mà ta chờ cũng không biết. Người này quá mức dũng mãnh phi thường, đại trưởng lão thế nhưng không phải hắn địch thủ, hắn nếu sau đó sát trở về, thế tất sẽ nhân đại trưởng lão việc liên lụy chúng ta. Này hôn độn hải, chẳng lẽ ra đại đạo thánh nhân không thành? Người này chẳng lẽ đã lấy lực chứng đạo? Bằng không như thế nào áp trụ đại trưởng lão? Chư vị! Nhị trưởng lão trầm giọng nói câu, làm chung quanh nghị luận tiếng động dần dần tức ngăn. Đại đa số người đều là lặng im không nói, lời nói nhiều nhất thường thường là những cái đó tư lịch lão lại thực lực không đủ, cường giả chân chính phần lớn có chính mình ngạo khí. Nhị trưởng lão nói, đại trưởng lão chung quy là chúng ta tàn cốt đại trưởng lão, người này làm lơ chúng ta tàn cốt, thế nhưng trực tiếp tiến đến đuổi giết đại trưởng lão, còn bách đại trưởng lão không thể không rời đi, coi chúng ta tàn cốt vì không có gì. A một người cười lạnh nói, người có thực lực trong người. Vũ nhục chúng ta lại làm sao vậy? Chúng ta không địch lại, chính là bị hắn giết lại có thể nói cái gì? Lại có một lão giả nhìn về phía một chỗ góc, thấp giọng nói, các phong hộ pháp phần lớn chỉ là thương mà chưa chết, đối phương đã xem như thủ hạ lưu tình. Hắn lại như thế nào lẫn vào ta tàn cốt? Lại có người khẽ quát một tiếng, như vậy cường địch, hiển nhiên lại là phía trước đánh cho bị thương đại trưởng lão người, đại trưởng lão trở về núi lúc sau còn cố ý dặn dò không cần tiết lộ hắn nửa điểm hành tung. Hay là, tàn cốt có người nội ứng? Không cần lo lắng, một tiếng thanh lãnh tiếng nói từ phía dưới mà đến, nhị trưởng lão cúi đầu nhìn lại, đột nhiên thấy đau đầu. Một đám lão giả tất cả đều chắp tay làm lễ, hiển nhiên tàn cốt giới nội cũng pha trọng lễ nghĩa. Tới tự nhiên không phải người khác, là phía trước vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt Hoắc Dung, nàng bên cạnh còn mang theo bánh phở đại thúc Hoắc Tích, mà lúc này Hoắc Tích đầy mặt nghĩ mà sợ, rất là câu nệ. Người này là đi theo ta Tích ca đi vào, Hoắc Dung đạm nhiên nói, từng luồng mạnh mẽ uy áp tràn ngập mà đến, đem Hoắc Tích áp thiếu chút nữa quỳ xuống. Hoắc Tích ở bên vội vàng chắp tay làm đạo ấp, ấn Hoắc Dung lúc trước theo như lời, đem chính mình cùng Dương Tiễn ở giới ngoại ngẫu nhiên gặp được thẳng đến mới vừa rồi đại chiến việc một năm một mười nói rõ ràng. Các vị, ta tới tàn cốt cũng có rất nhiều thứ, Dung Nhi tại đây làm tam trưởng lão, ta tất nhiên sẽ không có hại tàn cốt tâm. Hoắc Tích cảm giác trong miệng một trận chua xót, vị này. Vị đại nhân này cùng ta xưng huynh gọi đệ khi, ta thật sự không biết hắn có thể cường đến như vậy nông nỗi. Hắn cùng ngươi để qua hắn lai lịch. Chỉ biết là hồng hoang tu sĩ. Lúc trước hắn cùng đại trưởng lão lời nói các vị cũng nghe tới rồi, Hoắc Tích sâu kín thở dài, hắn là phụng thánh nhân chi mệnh. Thánh nhân A. Thánh nhân ly chúng ta xa như vậy, đó là hồng hoang thánh nhân, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Lại có người nhữ mày nói, bất quá nói trở về, đại trưởng lão bị gọi làm côn bằng, này côn bằng nhưng đã làm cái gì thiên nội nhân đoán việc. Đại trưởng lão vì chúng ta tàn cốt giới lập hạ quần quận công hân. Càng là hàng năm bế quan không ra, sao có thể là kẻ xấu kẻ gian. Ta tàn cốt giới sáng lập đến nay, vì một là thủ vệ tiền nhân di cốt, nhị là tích tụ thực lực, nên đón đại kiếp nạn. Hoắc Dung đột nhiên mở miệng nói, ta chỉ hỏi một câu, những lời này buồn ở lòng ta hồi lâu, hôm nay thấy đại trưởng lão chạy trối chết mới vừa rồi xin hỏi ra tới. Các cao thủ ánh mắt đặt ở vị này ngày thường không thế nào xuất đầu lộ diện, lại phụ trách xử lý tàn cốt hơn phân nửa hàng ngày sự vụ tam trưởng lão, lại thấy tu vi buồn không yếu nàng ánh mắt thế nhưng phiếm lệ quang, thân thể có chút run rẩy. Sư phụ ta. Giới chủ, rốt cuộc sống hay chết, hiện tại rơi xuống nơi nào? Một đám người tức khắc im lặng, niệm tưởng khởi đủ loại chuyện cũ, này đó phần lớn đều là bế quan tu hành thả không thế nào đi lại nguyên lão, dần dần thay đổi sắc mặt. Nhị trưởng lão có chút đứng ngồi không yên lên, qua lại đi lại hai bước, trầm giọng nói, đại trưởng lão phía trước đã làm cái gì, lại đi hỏi một chút những cái đó hồng hoàng tu sĩ liền biết. Chúng ta tự mình đi hỏi, nhất định phải hỏi rành mạch. Đi. Đến nay mới vừa rồi cảm thấy. Chúng ta đối đại trưởng lão căn bản không hiểu biết cái gì a. Ô Minh Ngông, một đám lâu không hiện thân tàn cốt giới cường giả, bắt đầu ở các nơi đi lại, không bao lâu liền tìm được vài vị hồng hoang tu sĩ. Côn bằng là ai, đã làm cái gì, chỉ cần là thượng cổ khi rời đi hồng hoang tu sĩ, phần lớn đều biết chút, tà đua hữu thấu một phen, tự nhiên có thể minh bạch cái đại khái. Yêu sư Côn bằng quang huy sự tích, thực sự làm này đó không trải qua quá lớn kiếp nạn linh tộc cường giả nhóm nhìn thấy ghê người. Hỏi càng là kỹ càng tỉ mỉ, càng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Mau, đi giới chủ hàng năm bế quan nơi cầu kiến. Không bờ bến, quỷ quệ hung hiểm hỗn độn trong biển, một đạo hắc tuyến cắt ra tầng tầng sương mù, chính hướng tới nào đó phương vị cực nhanh bay vút. Này hắc ảnh tự nhiên chính là hắc linh chủ, nàng thấy hai chỉ côn bằng hiện thân, một đuổi một chạy nhảy vào hỗn độn hải, tự nhiên biết kia tiểu côn bằng là Dương Tiễn dùng 72 biến hóa mà đến. Đến nỗi vì sao Dương Tiễn biến hóa thành côn bằng có thể có cùng côn bằng chẳng phân biệt trên dưới cực nhanh, này liền không phải nàng có thể suy nghĩ cẩn thận sự. Nhưng Hắc Linh chủ đã sớm ở tàn cốt giới ngoại bày ra một chút bẫy dập, côn bằng phóng lên cao khi, một cái nho nhỏ huyết chú bám vào côn bằng thân thể cao lớn thượng, lúc này chính vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Vô pháp phán đoán khoảng cách rất xa khoảng cách, nhưng nhân độn tốc có khác biệt, Hắc Linh chủ vẫn là có thể cảm giác ra côn bằng chính cách chính mình càng ngày càng xa. Phía trước hỗn độn hải đang ở cuồn cuộn. Hắc Linh chủ không nghĩ nhiều nhảy vào trong đó, gặp được đầy trời phiêu linh mảnh vụn, sinh linh như con kiến giống nhau ở này đó mảnh vụn phía trên dãy rùa. Nay mảnh vụn khâu lên, nguyên bản hẳn là một khối không lớn không nhỏ lục địa, ở hỗn độn trong biển tự thành một giới, hiểu rõ lấy trăm vạn kế hỗn độn linh tộc dựa vào này thượng. Nhưng mà lúc này tử thương hơn phân nửa, này giới không tồn. Hắc Linh chủ ánh mắt có một chút dao động sau liền khôi phục hờ hững, tiếp tục hướng tới con đường phía trước đuổi theo. Bay không biết rất xa, lại gặp được tương tự tình hình, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra côn bằng đang lẩn trốn thoáng khi, không từ thủ đoạn cố ý đâm thoái này đó linh tộc bộ lạc sống nhờ vào nhau nơi, lấy này làm Dương Tiễn dừng lại bước chân hoặc là phân tâm chăm sóc. Đáng tiếc, Dương Tiễn cũng không có bởi vậy dừng bước, tiếp tục đuổi theo. Hắc Linh chủ cũng không muốn dừng lại, nàng tu vi tuy cao, liền tính dừng lại cứu người cũng cứu không đến nhiều ít, trong lòng kia cổ báo thù ngọn lửa lại hừng hực thiêu đốt, thiêu nàng ma tâm vô pháp an bình. Con đường phía trước lại gặp được mấy chỗ bị côn bằng đâm toái lục địa, thậm chí còn thấy được mấy khối mấy ngàn trượng dài ngắn hỗn độn cự thú xác chết, này đó xác chết phần lớn không được đầy đủ, hẳn là bị côn bằng một ngụm cắn hạ, hút khô rồi tinh huyết cùng nguyên khí. Huyết chú như cũ ở nói rõ phương hướng, Hắc Linh chủ một đường đuổi theo đi, một đường chứng kiến toàn là thảm thiết. Nhưng côn bằng như vậy phát cuồng tàn sát bừa bãi, lại càng như là trước khi chết dãy rủa. Rốt cuộc, Hắc Linh chủ tới rồi một mảnh trong hư không, nơi đây nói tắc như phá vong giống nhau, càn khôn không còn nữa, hỗn độn hơi thở phiêu ở chung quanh. Phía trước nàng cảm ứng được, huyết chú dừng lại tại nơi đây nửa ngày, chắc là một hồi không người có thể thấy được đại chiến. Hắc Linh chủ vòng qua càn khôn phá động tiếp tục truy đuổi, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái, nàng không xa cầu thần tay báo thù, chẳng sợ chỉ là làm nàng nhìn đến liếc mắt một cái, côn bằng trước khi chết thảm trạng. Phi nhanh như vậy làm cái gì? Nàng cắn răng mang câu, thậm chí đã cảm giác có chút tinh thần mệt mỏi, lại cắn răng kiên trì, tiếp tục truy đuổi. Trước sau, đuổi theo ước chừng có nửa tháng, Hắc Linh chủ đều không biết chính mình đã bay đến nơi nào, nhưng nàng tinh thần chợt chấn động. Côn bằng lần thứ hai dừng, mà lần này dừng lại sau liền lại chưa động quá. Hắc Linh chủ không khỏi phi càng cấp bách chút, nàng biết Dương Tiễn lúc này đã có thắng tuyệt đối côn bằng thực lực, lo lắng cho mình nhìn không tới trận này truy đuổi đại chiến chung kết. Nhưng so với côn bằng độ tốc, nàng phi quá chậm, vẫn luôn tiêu phí gần trăm ngày công phu, thấy được càng nhiều cũng càng thảm thiết chiến trường, cuối cùng gặp được cái kia hình bóng quen thuộc. Đó là ở lại một mảnh trong hư không, con hỗn độn hơi thở bị xa xa đẩy ra, lúc này chưa ẩm lại. Càn khôn không ngừng tan biến lại không ngừng bị nói tắc chi lực hợp lại, các nơi đều là phất phới huyết ấu cùng đen nhánh sắc thịt hối. Hai đoạn vô cùng thật lớn sắc chết, lộn một vòng, phiêu phủ ở này phiến trong hư không, thân thể chính lập lòe màu đen quan mang, tựa hồ muốn lại lần nữa trùng hợp lên, nhưng này khổng lồ sắc chết mỗi lần tưởng hợp nhau tới, đều sẽ bị một đạo lộng lây thương mang chém xuống hai đoạn. Tới, Dương Tiễn dẫn âm mang theo nồng đậm mệt mỏi, làm Hắc Linh chủ mạc danh đỏ vành mắt. Mau tới đây giết đi, hắn nguyên thần đã bị ta đóng cửa ở nó cái gáy bộ vị. Ngươi có cái gì muốn khảo vấn nó cũng có thể hỏi một chút. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, tiếp tục đứng ở này hai đoạn xác chết phay đứt gãy trên không, không ngừng huy hạ thương mang. Hắc Linh chủ trong tay nhiều hai thanh loan đao, cơ hồ này đây cuộc đời nhanh nhất tốc độ vọt tới Dương Tiễn sở chỉ thị nơi. Ly gần xem, có thể thấy này khổng lồ xác chết thượng, cắm một đoạn lại một đoạn vô hình binh khí, cơ hồ đã không có hoàn chỉnh ra thịt. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản vô pháp đi tưởng tượng Dương Tiễn cùng côn bằng đại chiến rốt cuộc ra sao loại tình hình. Lại kịch liệt đến nào trình độ, Dương Tiễn dùng nhiều ít tâm lực cùng thủ đoạn phi, mới vừa rồi đem côn bằng chém xuống ở nơi này. Côn bằng cái gãy toàn bộ bị nổ tung, phảng phất một cái thật lớn bùn địa, bên trong huyết nhục vẫn như cũ là đen nhánh, đều không phải là huyết hồng. Bùn địa tầng chóp nhất, 18 căn huyền cương thương ảnh cắm vào một chỗ thủy tinh viên cầu bên trong, xỏ xuyên qua viên cầu trùng kia chỉ nho nhỏ côn bằng. Tựa cá lớn bị xuyên thấu vây đuôi, tựa đại bàng bị đinh ở hai cánh. Côn bằng. Chương 678, côn bằng sát chết, càng nghĩ càng thấy ớn. Nay tràn đầy hận ý tiếng gầm gừ, làm Dương Tiễn cũng không khỏi vì này ghé mắt. Hắn kỳ thật đối côn bằng không có gì thâm cựu đại hận, các nguyên nhân làm hắn cần thiết đứng ra chém chết yêu sư. Hắn không trải qua quá thượng cổ thời kỳ, nhân tộc nhất hắc ám cái kia niên đại, nhưng lại có thể cảm nhận được Hắc Linh chủ trong lòng kia cổ gần như vô cùng hận ý. Nay hận từng đem nàng cắn ướt, làm nàng không màng tất cả tu hành ma đạo, đi bước một đi tới hôm nay. Rốt cuộc nhất có tư cách tìm côn bằng báo thù, đứng ở côn bằng đã bị đóng cửa nguyên thần trước, đem kia đã bị Dương Tiễn đánh tan nguyên thần chi lực nguyên thần hoàn toàn đánh tan. Như xẻo hình giống nhau, cắt thành mảnh nhỏ. Côn bằng khổng lồ xác chết tức khắc không có tiếng động, kia cực lớn đến vô cùng nồng đậm sinh cơ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy. Dương Tiễn đột phát kỳ tưởng, đem tiểu ưng phóng ra, mà tiểu ưng căn bản không cần Dương Tiễn nói cái gì, trực tiếp nhào hướng côn bằng ngực vị trí, trực tiếp đem kia bình thường chuẩn thánh bẩm sinh linh bảo đều không thể hoành khai ra thịt, chui ra một cái không biết bao sâu huyết động ra tới. Kia cổ khổng lồ lại đang không ngừng tiêu tán sinh mệnh lực, như thủy triều giống nhau hướng tới tiểu ưng chui ra tới lỗ nhỏ dũng đi. Côn bằng xác chết tuyệt đối là một cái bảo khố, nhưng Dương Tiễn cũng không nghĩ nhiều, hướng tới ở kia không ngừng gào giống Hắc Linh chủ mà đi. Nàng hơi thở dung chuyển không xong, phảng phất một cái núi lửa tùy thời sẽ bộc phát ra tới, nhưng này bùng nổ, chỉ biết hủy hoại nàng chính mình. Giơ tay, chụp ở nàng trên vai. Tuy rằng động tác thực mềm nhẹ, lại đem nàng một thân tu vi tạm thời ngăn chặn. Hắc Linh chủ có điểm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mắt, quỷ diện cụ sau hai mắt tràn đầy mê mang. "Hảo, thù cũng báo, chớ có thương đến chính mình. Dương Tiễn. Ân, ta ở. Dương Tiễn nửa ngồi xổm xuống dưới, nhìn nàng kia trương quỷ diện cụ, trong lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Việc này hắn cũng không có biện pháp nói thêm cái gì, cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng, tổng không thể cho nàng giáo huấn một ít tương lai tràn ngập ánh mặt trời loại này ngốc nghếch canh gà. Hắc Linh chủ lại đột nhiên đứng lên, lui về phía sau hai bước, hai chân mềm nhũn quỳ gối Dương Tiễn trước mặt, đôi tay nâng lên dao điệp ở cái trán, đối với Dương Tiễn thật sâu khấu đi xuống. Dương Tiễn sửng sốt hạ, vốn định ngăn trở, nhưng lại nhớ nàng cảm xúc, chỉ phải đứng ở kia chịu. Liên tiếp chín khấu, rồi sau đó Hắc Linh chủ quỳ gối kia rốt cuộc khóc ra tới, tiếng khóc từ nức nở biến thành gào khóc. Giờ khắc này, Dương Tiễn mới phát hiện, cái này đã từng làm hắn cảm giác rất là khó giải quyết nhân tộc công chúa, lại là như thế nhỏ xinh, cũng lại là như thế bất lực. Qua không biết bao lâu, Hắc Linh chủ tiếng khóc cuối cùng ngừng, thanh âm tràn đầy khàn khàn. Tiểu Hắc, ngươi chớ có. Yên tâm chính là, ta biết mặt sau còn có đại chiến, ngươi yêu cầu giúp đỡ, ta sẽ không hiện tại liền đi tìm mẫu thân bọn họ. Hắc Linh chủ thấp giọng nói, thanh âm còn tính bình tĩnh, nàng ngẩng đầu, nhìn Dương Tiễn, gàn từng chữ, ta nhũ danh Ali, phong hào sơ kỳ, đại thù đến báo, sau này liền không có gì Hắc Linh chủ. Chủ nhân, nhưng gọi ta sơ kỳ hoặc là Ali. Dương Tiễn tức khắc cười khổ thành, người ta chi gian, tựa quân tử chi giao, cũng càng như là thủ tốc thân hữu, này lũ hồn phách trả lại ngươi, không cần kêu ta chủ nhân. Ngươi vì ta báo thù, ta hẳn là tôn ngươi là chủ sơ kỳ đem kia lũ hồn phách thu hồi, lại giơ tay đem trên mặt quỷ diện cụ hái được xuống dưới. Nàng thích xuyên một thân áo đen, lúc này thế nhưng từ hắc dần dần hóa thành huyết hồng chi sắc. Kia trương trắng non minh diễm khuôn mặt, cùng với gương mặt, cái trán phía trên có chút dọa người hình xăm, lại là so quỷ diện cụ càng dọa người một ít. Dương Tiễn cười khổ nói, ngươi phía trước liền mặt đều là gạt ta. Thỉnh chủ nhân trách phạt. Ta muốn ngươi này nô bộc có tác dụng gì? Cầu ngươi sơ kỳ nhắm hai mắt, khỏe mắt có vài giọt nước mắt sẽ qua, làm ta có cái dựa vào, bằng không ta không biết chính mình nên như thế nào sống sót, lại vì sao sống thêm đi xuống. Côn bằng đã chết, ta dựa vào cái gì còn muốn sống? Dương Tiễn tức khắc nghẹn lời, nhưng thấy nàng lúc này quá mức thống khổ, chỉ phải đem việc này tạm thời bỏ qua. Hắn muốn tôi tớ làm cái gì? Có ích lợi gì? Cùng Hắc Linh chủ tương giao cũng không tính đoạn, nàng càng như là một cái bồi luyện, một cái đã từng đốc thúc Dương Tiễn không ngừng đi trước bạn bè thôi. Thôi, chúng ta trước nghiên cứu như thế nào xử trí côn bằng thi thể. Dương Tiễn nói như thế câu, mặc kệ nó xác chết tại đây, chắc chắn có rất nhiều hậu hoạn. Sơ kỳ cuối cùng thu nhiếp tinh thần, một thân huyết sắc váy dài, 3000 như thác nước tóc dài, duy độc dọa người chính là kia như ma chú giống nhau hình xăm. Ta có một pháp có thể luyện hóa rất. Nàng thấp giọng nói câu, rồi sau đó lại nói, vì chờ hôm nay, ta làm hoàn toàn chuẩn bị, đó là côn bằng này lão tặc một giọt máu, ta cũng muốn đem này luyện hóa, làm hắn muôn lần chết mà không thể siêu sinh. Vừa thấy nàng lại có muốn lâm vào điên cuồng tư thế, Dương Tiễn chạy nhanh ngăn lại, luôn nói chính mình suy nghĩ xử trí phương pháp. Côn bằng thân hình, liền tương đương với một cái phạm vi không nhỏ thế giới, muốn xử lý tuyệt phi một ngày chi công. Trước đây ta đã đem nó xác chết các nơi điều tra một lần. Nó trong cơ thể còn có một chỗ động phủ, hẳn là cho hắn nguyên thần sử dụng. Dương Tiễn nói, kia động phủ cấm chế phức tạp, ta vẫn chưa mạnh mẽ phá vỡ. Sơ kỳ gật gật đầu, côn bằng là ngươi đánh bại, ngươi tùy ý xử trí liền hảo, ta có thể thân thủ báo thù rửa hận, đã mất pháp báo đáp ngươi cấp tấn đức. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta cũng sấn ngươi tới rồi trong khoảng thời gian này, để ra nghi vấn ra rất nhiều tin tức. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, thấp giọng nói, sự tình có lẽ, cũng không có đơn giản như vậy. Làm sao vậy? Sau đó cùng ngươi nói rõ, ta muốn biết nơi đây là ở Hỗn Độn Hải nơi nào, ngươi đi tìm xem có hay không linh tộc bộ lạc có thể tìm hiểu hạ. Ân, ta đây liền đi. Nhìn theo Sơ Kỳ rời đi, Dương Tiễn lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn cách đó không xa đã bị chạm toái thật lớn thủy tinh. Phương diện này sự, thật đúng là thiên ti vạn lũ. Cửu thiên do lốc quyết, phi vũ độn không thuật. Bất tử núi lửa. Thủy Phượng Tổ Long. Dương Tiễn chậm rãi thở dài, đứng ở kia lặng lặng không nói. Từng luồng hỗn độn hơi thở từ các nơi lan tràn mà đến, Dương Tiễn đứng dậy, trương tay xái ra vô biên huyền khí, huyền hóa khí làm một cái lưới lớn, đem hai đoạn xác chết chồng chất lên, dùng huyền khí đại võng lôi kéo, hơi chút thử lực đạo. Thật sự là rất nặng. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn. Côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm. Hóa thân thành chim, tên gọi là bằng. Lưng chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời. Lôi kéo côn bằng thi thể, phi mấy trăm năm phỏng chừng có thể trở lại Hắc Linh giới. Nhưng đem côn bằng thi thể một phen phượng hoàng chân hỏa liền thiêu, hoặc là nghe Sơ Kỳ trực tiếp luyện hóa, lại thực sự lãng phí. Xử lý này khổng lồ sát chết đơn giản nhất biện pháp, chính là gần đây tìm cái cường đại hỗn độn linh tộc quốc gia, hao chút tâm tư thu phục mấy trăm cái cao thủ, chia bọn họ bám vào huyền cương binh khí, làm cho bọn họ trực tiếp giải bảo. Dương Tiễn tiêu phí hơn tháng làm như vậy chuẩn bị công tác, ở phụ cận hỗn độn trong biển các nơi sưu tầm, dụng trưởng khống linh hạch phương pháp khống chế ngàn bao lớn la, 200 chuẩn thánh cảnh cao thủ, bằng mau tốc độ rửa sạch hỗn độn hải một chỗ biên giáp nơi. Kỳ thật cũng không phải đơn thuần vì xử trí côn bằng thi thể, Dương Tiễn cung cấp này đó cao thủ ra lệnh, làm bọn hắn dùng trận pháp thúc đẩy từng người lục địa, chiều Huyền Đô thành phương hướng chậm rãi rửa sát. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng tóm lại là có thể tới. Xử trí côn bằng cụ thể bước đi liền phức tạp rất nhiều. Đầu tiên, Dương Tiễn đem suốt một cái quốc gia hỗn độn sinh linh rời đi, đây là làm cái thất gỗ, rồi sau đó đem côn bằng hai đoạn thi thể sắp đặt ở trên cái thớt, phảng phất hai tòa khổng lồ vô cùng núi lớn. Rồi sau đó dùng huyền cương bám vào binh khí phía trên, bắt đầu đao to búa lớn dọn sơn công tác. Mỗi một khối huyết nục, ấn Dương Tiễn sở yêu cầu, đều phải dùng trận pháp phong ấn, lại thu thập đến số lượng khổng lồ chữ vật pháp bảo bên trong. Thậm chí Dương Tiễn còn trở về cùng côn bằng đại chiến nơi, đem những cái đó tàn phá huyết nục tất cả xoắn tới, cũng làm đồng dạng xử trí. Thấy vậy trạng, Sơ Kỳ có chút khẩn trương tìm được phấn đấu ở dọn sơn tuyến đầu thượng Dương Tiễn, thấp giọng nói, nguyên thần đã bị hư hao nát nhừ, hắn còn sẽ sống lại không thành. Có phương diện này suy tính, Dương Tiễn cười nói, rốt cuộc côn bằng xuất thân phức tạp, đem nó huyết nhục từng khối phong lên cũng này đầy phòng vạn nhất. Bất quá, quan trọng nhất, vẫn là côn bằng huyết nhục đối hỗn độn manh thú mà nói là tốt nhất thức ăn gia súc, nhưng vì hỗn độn manh thú tăng tiến lực lượng. Nga. Dương Tiễn lại nói, phía trước côn bằng vây công Huyền Đô thành một trận chiến, chúng ta không phải bắt được 2-30 cái có thể khống thú linh tộc sao. Sau này bọn họ cần thiết có tác dụng, kia cũng là một cổ không dung khinh thường chiến lược. Sơ Kỳ tức khắc không hề hỏi nhiều. Như thế vội hơn một tháng, tổng công trình lượng mới hoàn thành 1/10, ở côn bằng xác chết trung đào ra rất nhiều côn bằng vô pháp tiêu hóa bảo tài, đều bị phân loại sửa sang lại. Dương Tiễn nhìn mắt côn bằng trong cơ thể chỗ sâu nhất tiềm tàng cái kia động phủ, cảm thấy chính mình ở chỗ này tốn thời gian cũng không phải sáng suốt cử chỉ, liền làm Sơ Kỳ tại đây trông coi, chính mình hồi kia trăm tòa núi lớn một hàng. Hắn muốn đi thu phục trăm tòa núi lớn chủ yếu thế lực, đó là một cổ tuyệt cường chiến lực. Sơ Kỳ tự nhiên không có gì ý kiến, trơ mắt nhìn côn bằng xác chết bị xẻo rớt, đối nàng mà nói xem như rất là hạnh phúc việc. Nhớ rõ, đào đến chỗ sâu nhất nếu phát hiện một tòa bị ta huyền cương phong lên động phủ. Không nên động thủ, lập tức cho ta biết tiến đến. Dương Tiễn tả hữu dặn dò, Sơ Kỳ đáp ứng rồi 3-4 biến, mới vừa rồi nhịn không được hỏi câu, ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng? Rất nhiều. Dương Tiễn lắc đầu, nhìn trước mắt khuôn mặt, đem lời nói lại nuốt trở vào. Không có việc gì, có thể là ta chính mình suy nghĩ vớ vẩn, ta đi trước, ngươi xem trọng nơi đây, như gặp được nguy hiểm lấy tự bảo vệ mình là chủ. Sơ Kỳ gật đầu đáp ứng rồi thanh. Nga, đúng rồi, ta lúc trước phái người đi theo Tâm Kha bọn họ liên lạc, có tin tức truyền đến ngươi liền làm người cho ta truyền tin. Ta làm việc còn không đến mức không có này đó một tấc vông. Sơ Kỳ có chút không vui đỉnh câu, Dương Tiễn tay một quán, cười khẽ thanh, xoay người bay đi. Hắn đang lo lắng cái gì? Chỉ sợ chỉ có Dương Tiễn chính mình biết. Kỳ thật ở bị thương nặng côn bằng, chẳng khai côn bằng thân thể lúc sau, Dương Tiễn liền phát hiện cái kia động phủ, cũng ở trong đó tra xét một lần. Sau lại đang chờ đợi Sơ Kỳ đổi tới trăm ngày chung, đã đem côn bằng các nơi đều tra xét một lần, ở côn bằng nguyên thần trung khảo vấn ra một chút tin tức. Có lẽ là ta buồn lo vô cớ đi, Dương Tiễn thấp giọng thở dài, quay đầu nhìn chăm chú vào đại trận quang vách tường, xuyên thấu qua quang vách tường có thể nhìn đến những cái đó bận rộn thân ảnh, cùng với như là bị con kiến như tầm ăn lên cự thú sát chết. Đi trước thu phục kia trăm tòa núi lớn, chuyện khác, đại côn bằng thi thể xử lý hoàn toàn, lại trở về hỏi một câu vẫn luôn chưa nói lời nói thật Khổng Tuyên, tự nhiên có thể được ra chút kết luận. Dương Tiễn ở kiêng kỵ cái gì? Năm đó côn bằng sở đánh cắp Huyền Quy Huyền Châu, cũng không ở côn bằng trong cơ thể. Còn có cái gì, so này càng làm cho người càng nghĩ càng thấy ớn. Chương 679, Sát Ve. Huyền Châu vô tung, Dương Tiễn tâm tóm lại là có chút khó an. Hắn khảo vấn côn bằng nguyên thần khi, cũng không có hỏi ra có quan hệ cái kia động phủ nửa điểm tin tức, côn bằng thậm chí đem mấy chỗ tàng bảo nơi đều nói cho Dương Tiễn, nhưng đề cập Huyền Châu cùng kia tòa động phủ, côn bằng nguyên thần liền sẽ trực tiếp câm miệng. Được làm vua thua làm giặc, ta cùng với ngươi cũng không có gì hảo thuyết, công lực không bằng người thôi. Hơn nữa, côn bằng chết dễ dàng như vậy, Dương Tiễn tổng cảm thấy có điểm quá không chân thật chút. Dễ dàng như vậy bị tiểu hắc truy tung đến tung tích, lại dễ dàng như vậy bị hắn chạm với thương hạ. Cái gọi là dễ dàng, cũng là tương đối mà nói, Dương Tiễn cùng côn bằng truy đuổi đại chiến hơn một tháng, kéo dài qua non nửa cái hỗn độn hải, này kỳ thật xem như một hồi lệ mề đại chiến. Nhưng Dương Tiễn tổng cảm thấy chính mình vẫn chưa tận toàn công, có quan hệ côn bằng, còn để sót rất quan trọng phương diện. Năm đó từng vùng thoát khỏi ba vị thánh nhân liên thủ đuổi giết côn bằng, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đền tội. Thôi, đi tàn cốt giới siêu tầm một phen đi. Dương Tiễn thấp giọng lẩm bẩm câu, nhưng bay đến nửa đường, đột nhiên lại lộn trở lại côn bằng thi cốt xử trí hiện trường, tránh ở chỗ tối lẳng lặng nhìn chăm chú vào. Nay một trốn chính là nửa năm. Dương Tiễn biểu hiện ra cực kỳ nhẫn nại, hóa thành một sợi mây khói ở hỗn độn hơi thở bên trong không núp đích, nhìn chăm chú vào côn bằng sát chết không ngừng thu nhỏ lại, nhìn một bên trồng chất bảo tài trở thành liên miên núi cao, còn có kia từng khối bị thu vào chữ vật pháp bảo bên trong côn bằng huyết nhục. Trong lúc này, không ngừng có ngọc phù từ hỗn độn hải bay ra, cùng sơ kỳ không ngừng giao lưu, kia tự nhiên là cùng sơ kỳ lấy được liên hệ tâm kha, ở định kỳ hỏi ý nơi đây tình hình gần đây. Không có gì dị thường. Đã đoán sai. Dương Tiễn một trận nói thầm, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, liền phảng phất thấy được một bức hình ảnh, côn bằng tàn khu trung đi ra một đạo vặn vẹo hắc ảnh, giơ tay gian diệt sắt quần hùng. Mắt thấy xử trí thi thể công trình liền phải tiến vào kết thúc giai đoạn, kia tòa động phủ cũng sắp hiện thân, Dương Tiễn càng là hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào phía trước tình hình. Lại nửa tháng, côn bằng thi thể còn sót lại hạ cuối cùng một phần mười huyết nục, kia như núi nhạc giống nhau thân thể bên trong, một mặt cửa đá bị từ huyết nục bên trong lột ra tới. Dương Tiễn còn tưởng chậm đợi biến hóa, đột nhiên thấy cửa đá khe hở trùng bắn ra một đạo ngân quang, ở mọi người ngăn trở trễ, thẳng tắp bắn về phía Dương Tiễn ẩn thân mà. Dương Tiễn sửng sốt hạ, theo sau một trận cười khổ. Lệ! Ngân quang hóa thành một con thước lớn lên màu bạc tiểu ưng, thần thái sáng láng đứng ở Dương Tiễn đầu vai, cũng đem Dương Tiễn ẩn thân mà hoàn toàn bại lộ. Là ta! Dương Tiễn trầm giọng nói câu, chỉ phải từ chỗ tối bay ra, sơ kỳ nhíu hạ mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là đối ta không yên tâm. Đừng hiểu lầm, ta là lo lắng nơi này ra cái gì biến cố, cố ý trốn đi từ từ xem. Dương Tiễn cười khổ giải thích câu, giơ tay ở tiểu ưng trên đầu chụp hai dương, tiểu ưng thoải mái xúc đầu, ngồi xổm Dương Tiễn đầu vai một trận híp mắt. Sơ kỳ vẫn chưa nói thêm cái gì, Dương Tiễn chậm rãi tới rồi kia cửa đá phía trước, ý bảo chung quanh những cái đó linh tộc cao thủ tiếp tục động thủ. Này rốt cuộc là cái gì? Sơ kỳ trầm giọng hỏi, cũng đã nhận ra sự tình không giống bình thường. Chủ người địa phương đi, Dương Tiễn nói. Chúng ta vào xem. Sơ kỳ nhẹ nhàng gật đầu, trong tay nhiều một phen loan đao, ý bảo Dương Tiễn ở nàng phía sau. Dương Tiễn lại cười khẽ thanh cất bước đi trước, hắn phía trước đã dùng thần thức tra xét quá, này động phủ cũng không có nửa phần hơi thở dao động. Đẩy ra cửa đá, ánh vào hốc mắt chính là tản ra doanh doanh ánh sáng hai mặt vách đá, cùng với một cái thật dài đường đi. Vách đá tựa hồ là nào đó viễn cổ bảo tài, này nội dấu vết phức tạp vô cùng trận pháp trận văn, ẩn ẩn, này đó trận văn có ngưng thần. An tâm chi công hiệu, cất bước nhập đường đi chung, tâm thần mạc danh trở nên an bình. Nhưng rõ ràng, này đó trận văn tác dụng không ngừng tại đây. Đi trước 15 trượng liền đến đường đi cuối, chính phía trước là một mặt ngọc diện bình phong, tả hữu đều có thông lộ. Một tả một hữu, hai người ăn ý bắt đầu tra xét, lại ở bình phong lúc sau hội tụ. Một tòa tiểu xảo thả tinh xảo cung điện xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cung điện chỉ có 4 căn biên giác cây trụ, cung điện bên ngoài là một tầng quan màng, bên ngoài còn lại là côn bằng huyết nục. Đại điện trường khoan 10 trượng, cục trung có một tòa đệm hương bổ chính phía dưới là đại khối màu đỏ nhạt bảo ngọc, này nội lại có phức tạp trận văn. Bên trái góc trung bãi mấy cái trống rông kệ sách, phía bên phải còn lại là một trương giường đá, trừ lần đó ra, không còn hắn vật. Dương Tiễn chậm rãi đi đến kia đệm hương bổ bên trong, nhìn chung quanh tứ phía, lọt vào trong tầm mắt toàn là trùng trùng điệp điệp trận pháp hoa văn. Hắn sắc mặt rõ ràng có chút âm u, giơ tay muốn đem này đó trận văn hủy diệt, nhưng vẫn là khẽ thở dài thanh. Đem tay thả hạ hai. Nhìn mắt một bên sắc mặt ngược lại thập phần bình tĩnh sơ kỳ, Dương Tiễn thu thập tâm tình, quyết định đem đề tài dẫn dắt rời đi, không cho nàng nghĩ nhiều. Thật vất vả thoát khỏi cừu hận, nhưng đừng lại rơi vào đi. Dương Tiễn nói, này có lẽ là bị côn bằng nuốt vào trong bụng động phủ, có lẽ là có người ở côn bằng trong cơ thể sáng lập ra một cái động phủ, ở chỗ này trụ quá đi. Nơi này là côn bằng tâm mạch chỗ ở, sơ kỳ lại nhẹ giọng phủ định Dương Tiễn có lẽ hóa giải côn bằng thân hình trong khoảng thời gian này. Ta ở nó trong cơ thể phát hiện một loại đại trận, đó là lấy tự thân huyết mạch đáp khởi trận thế, mà nơi này, chính là mắt trận. Dương Tiễn tức khắc im lặng vô ngữ. Này đó hắn tự nhiên cũng phát hiện, vốn định gạt, lại là không tưởng nàng ở hóa giải côn bằng khi còn có thể chú ý tới những chi tiết này. Sơ kỳ thanh âm bình tĩnh hỏi câu, chủ nhân, côn bằng hay không còn chưa có chết? Nga! Gì ra lời này? Dương Tiễn ra vẻ kinh ngạc hỏi câu. Sơ kỳ nói, trừ bỏ côn bằng chính mình. ai còn có thể trực tiếp ở côn bằng trong cơ thể bày ra như vậy đại trận. Nay đại trận, rõ ràng là rút ra các nơi sinh mệnh lực cùng pháp lực hối vào trận mắt bên trong, mà này mắt trận còn ở trọng trung chi trọng tâm mạch. Ý của ngươi là, côn bằng bày cái đại trận, đem chính mình luyện hóa. Dương Tiễn suy minh bạch giả bộ hồ đồ, biểu tình có chút dở khóc dở cười. Sơ Kỳ lại là pha chấp nhận gật gật đầu, thấp giọng nói, liền như sắc ve, khởi thể xác, khắc tạo mình thân. Hắn vì sao phải như vậy? Thành Thánh Sơ Kỳ mí mắt hơi rũ, côn bằng thân hình tuy mạnh, nhưng bẩm sinh nói khu lại là nhất gián sát đại đạo thân thể. Hơn nữa, Huyền Quy Huyền Châu cũng không tại nơi đây, nguyên bản ta cho rằng ngươi lấy đi rồi, nhưng đem côn bằng thi thể giải bào hoàn toàn, căn bản không có nửa phần Huyền Châu hơi thở. Dương Tiễn tức khắc có chút hết trôi nói rồi, đơn giản cũng không nghĩ giấu nàng. Kỳ thật ta cùng với côn bằng đại chiến khi, tổng cảm thấy thực lực của hắn nhiều ít so ra kém hắn yêu sư danh khí. Dương Tiễn nói, trọng điểm là phản ứng quá chậm chút. Sơ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nay khả năng chỉ là bị côn bằng vứt bỏ thân thể đi. Nhưng kia nguyên thần lại như thế nào giải thích? Ta nghe nói viễn cổ có một loại bí thuật, nhưng từ nguyên thần bên trong sinh ra tân nguyên thần, bởi vậy nhưng đột phá tự thân cảnh giới. Dương Tiễn chắp tay sau lưng, hướng tới tứ phương đánh giá một vòng, nếu đúng như này, kia hẳn là thật phiền toái. Sơ Kỳ nói, bằng côn bằng tâm tính, hắn thoát ly cũ khu sau, khẳng định sẽ đem này thực lực mạnh mẽ cũ khu trực tiếp vứt bỏ. Hắn biết chính mình đã gây thù chuốc oán quá nhiều, có lẽ hiện tại hắn khả năng ẩn núp ở trong hồng hoang, tùy thời phải làm chút cái gì. Chớ có làm ta sợ. Dương Tiễn vô vô tiểu ưng đầu, người sau nhẹ nhàng triển khai cánh, màu ngân bạch cánh chim tản ra điểm điểm thánh khiết quang huy. Việc này còn hẳn là chi sẽ cho bọn họ. Sơ Kỳ nhìn Dương Tiễn, ta trở về Hắc Linh Quốc cùng các nàng thương thảo việc này. Cũng hảo, ta còn là đi Trăm Sơn bên kia thu phục kia cổ thế lực. Dương Tiễn lắc đầu, cảm thấy tiền đồ gian nan. Phảng phất có một đôi tùy thời muốn đẩy hắn vào chỗ chết đôi mắt, ở hắn căn bản nhìn không tới địa phương nhìn chăm chú vào hắn cổ. Bằng côn bằng đầu óc, rất có khả năng đã ở hồng hoang trung hỗn hô mưa gọi gió. Thôi, nghĩ nhiều vô ích. Dương Tiễn nói, sau đó ta còn muốn hồi hồng hoang một chuyến, nhắc nhở Hạ Ngọc Hư cung cùng lão quân, làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị, miễn cho không thể hiểu được liền gặp tinh kế. Sơ Kỳ có chút thất thần, tựa hồ ở trong trí nhớ tìm tòi cái gì, chỉ là nhẹ nhàng ứng một câu. Hai người đi ra cửa đá thời điểm liếc nhau, Dương Tiễn ở nàng trong mắt nhìn đến chỉ là kiên định, mà Sơ Kỳ ở Dương Tiễn trong ánh mắt phát hiện chính là bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Sơ Kỳ nói, chớ có đem chính mình bức thật chặt. Ngươi như vậy ôn nhu, ta thật đúng là không quá thói quen. Hừ. Sơ Kỳ đảo qua ống tay áo, xoay người đi hướng một bên, Dương Tiễn gãi gãi đầu, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi, bắt đầu lấy côn bằng huyết nhục trêu đùa tiểu ưng. Lại tiêu phí mấy ngày công phu, côn bằng thi thể cuối cùng xử trí hoàn thành. Khung xương bị gõ toái, máu tươi bị thu thập, huyết nhục bị cắt thành tiểu khối phong ấn, còn có những cái đó đào ra như núi bảo tài. Này đó đều bị thu vào chứa vật pháp bảo bên trong, còn chứa đầy mấy ngàn pháp bảo mới chứa đầy. Sơ Kỳ đem này đó pháp bảo đều mang lên, đi trước trở về Huyền Đô Thành. Dương Tiễn chậm trễ hơn nửa năm, vẫn là bước lên hồi tàn cốt giới chi lộ, hắn phải dùng nhanh nhất thời gian thống nhất Trăm Sơn mấy ngàn cái thế lực, còn cần là không đánh mà thắng cái loại này. Côn bằng thân thể chung. Tách ra quá nhiều bảo vật, rồi lại không có quá mức chân quý bảo vật. Này cũng có chút không đúng lắm. Không chỉ là Huyền Quy Huyền Châu, côn bằng trong tay ít nhất cũng ứng có 2-3 kiện bẩm sinh trí bảo, tỉ như kia không biết tung tích lục vũ kiếm, rất có thể liền dừng ở yêu sư trong tay. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, côn bằng thật sự tiến hành quá một lần sát ve, Dương Tiễn lúc này chém giết, chỉ là bị cởi ra côn bằng thân thể. Đây là côn bằng, cũng phi côn bằng. Dương Tiễn chém chết côn bằng quá vãng. Lại không biết côn bằng hiện thế thân hiện tại nơi nào, thậm chí còn, Dương Tiễn ẩn ẩn cảm thấy, hắn từng ở nơi nào cùng yêu sư côn bằng chân thân gặp qua, nhưng chính mình căn bản không biết đến. Mạc Danh Kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Sẽ là ai? Dương Tiễn trong lòng không ngừng cân nhắc. Từ mới vừa rồi tra xét kia chỗ động phủ, tựa hồ đã thật lâu xa 5 tháng không có trụ hơn người. Yêu sư côn bằng. Hỗn độn hải mênh mang vô biên, muốn đi tìm ra một cái có tâm ẩn nấp cường giả. Thả không có côn bằng tân thân nửa điểm manh mối, này so biển rộng tìm kim còn muốn lao lực. Thôi, làm thánh nhân các lao ra đi phát sầu những việc này đi. Dương Tiễn nhìn mắt Mạc Toa đánh dấu vị trí, cấp tốc hướng tới Trăm Sơn lao đi, nếu không có dọc theo đường đi cũng bất bình ổn, hắn thật đúng là tưởng hiện tại liền hồi hồng hoang bẩm báo việc này. Nửa tháng sau, Dương Tiễn vào kia trăm tòa to lớn vô cùng núi lớn, ở một chỗ tu hành trà lâu đình trú, tâm thần trở về hồng hoang hóa thân. Hắn đứng dậy liền phải chọn tuyến đường đi Ngọc Hư Cung. Bên cạnh lại truyền đến một tiếng thét to. Ai? Như thế nào tiếp đón không đánh muốn đi? Nhiều bảo lại vẫn tại nơi đây. Cỏ ăn cỏ uống. Chương 780, chất vấn Khổng Tuyên. Nhìn này một thân ánh vàng rực rỡ béo đạo nhân, Dương Tiễn tức khắc có điểm vô lực phun tào. Đây là uống lên hắn nhiều ít tiên tửu, ăn hắn nhiều ít linh dược. Bên cạnh đồ ăn đĩa, không bầu rượu đều xếp thành hai tòa tiểu sơn. Mai Sơn Sáu Hưu biết nhiều bảo là Dương Tiễn sư bá, càng là trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng, như thế nào dám đuổi hắn đi người. Chỉ có thể rượu ngon hảo đồ ăn cùng, một cung liền đến hôm nay. Dương Tiễn sư điệt, cảnh tượng vội vàng đây là muốn đi nơi nào nha. Sư bá Dương Tiễn làm cái đạo ấp, đau mình một trận khỏe miệng run rẩy, ta có chuyện quan trọng muốn đi Ngọc Hư cùng một chuyến. Nga, như vậy ai nhiều bảo Phật vô vô tay, có điểm hứng thú dã rời đứng lên, ở ngươi này chơi đùa hồi lâu, ta cũng nên đi nơi khác đi bộ. Dương Tiễn tức khắc có chút dở khóc dở cười, xem nhiều bảo này rượu cơm no đủ sau thần thanh khí sảng bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở nói, sư bá, có chuyện ta lấy không chuẩn, có không giúp ta phân tích phân tích. Nhiều bảo cười nói đến nghe một chút. Lập tức, Dương Tiễn đem cùng Côn Bằng đại chiến, chém giết Côn Bằng, ở Côn Bằng trong cơ thể phát hiện động phủ việc, đơn giản nói cho nhiều bảo nghe. Nhiều bảo nguyên bản là vui cười sắc mặt, lúc này lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng, lộ ra ít có đứng đắn gương mặt. Việc này thật sự, ta tự không dám lừa gạt sư bá. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, bất quá này đó đều là suy đoán, không có gì trực tiếp chứng cứ. Còn muốn cái gì chứng cứ? Này còn không phải là nói rõ sự. Nhiều bảo vước cằm, nói thầm câu, sư điệt ngươi nhưng quá nhớ kỹ, tại đây trong hồng hoàng, bất luận cái gì sự đều có khả năng phát sinh, mà chỉ cần có khả năng phát sinh việc, liền tất nhiên sẽ phát sinh. Dương Tiễn không khỏi một nhạc, nhiều bảo sư bá nói nhưng thật ra tràn ngập triết lý tính. Sư bá, ta đi Ngọc Hư cung bẩm báo việc này. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, cũng thỉnh sư bá ở hồng hoang hành tẩu khi chú ý một phen, nếu phát hiện nào dị thường, còn thỉnh kịp thời báo cho. Đi thôi, việc này xác thật không nhỏ. Nhiều bảo nói, ta cũng đi khắp nơi đi dạo nhìn xem, tìm kiếm một ít lão bất tử đồ vật, hỏi một chút bọn họ hay không có cái gì manh mối. Lão bất tử. Dương Tiễn có điểm vô lực phun tào, nhìn theo nhiều bảo bay đi lúc sau, thuận miệng mệnh lệnh Mai Sơn Sáu Hữu tại nơi đây nghiêm thêm trông coi, rồi sau đó xoay người bay về phía Ngọc Hư Cung. Đi Ngọc Hư Cung trên đường, Dương Tiễn thử làm một chút phân tích. Giả định đem hắn bay ở Côn Bằng năm đó vị trí thượng, hắn ở hoàn thành sắc ve lúc sau, đương như thế nào xử lý. Càng là nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Càng là thấy được địa phương liền càng là dưới đèn hắc. Dương Tiễn buốt cầm nắm lấy nửa ngày, vào Côn Luân Sơn cũng không cân nhắc ra cái nguyên cớ tới. Nửa ngày sau, Dương Tiễn từ Côn Luân Sơn ra tới, lập tức đi Ngọc Tuyển Sơn Trung. Quảng Trương Tử mệnh Dương Tiễn phong tỏa tin tức, miễn cho ở Hồng Hoang Trung khiến cho hoảng loạn, chỉ đem việc này truyền đạt cấp một ít đại năng tu sĩ. Nếu phải đối phó Côn Bằng, bình thường chuẩn thánh đô chỉ là đưa đồ ăn phân, nói cho bọn họ cũng vô ích chỗ. Tới rồi Kim Hà Động, Dương Tiễn thấy được còn ở vì hắn suy đoán đồng tu phương pháp sư phụ, trong lòng nổi lên một chút áy náy, túi đầu về phía trước, ngồi ở một bên chờ. Mau hoàn thành Ngọc Đỉnh chân nhân ngẩng đầu ôn thanh nói câu, không cần nóng nội, đang đợi nửa tháng liền không sai biệt lắm. Huyền công cùng bất bại kim thân quyết, quả thật là có cùng tồn tại khả năng tính, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng bằng ngươi lúc này thực lực, liền tính đồng tu thất bại, cũng hẳn là sẽ không nguy hiểm cho tự thân. Dương Tiễn nói, sư phụ, ta là có bên sự tới tìm. Làm sao vậy? Xem ngươi thần sắc tối tăm. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, việc này chính là sự tình quan kia yêu sư Côn Bằng. Dương Tiễn gật gật đầu, thấp giọng nói, không tồi, sư phụ như thế nào biết được. Ngọc Đỉnh cười nói, lúc này trừ bỏ Bắc Địa, duy nhất có thể làm ngươi phát sầu, hẳn là chính là kia yêu sư Côn Bằng. Cụ thể như thế nào, cùng vi sư kỹ càng tỉ mỉ nói đến, chính là bối rối vô pháp đuổi theo Côn Bằng cực nhanh. Đều không phải là như thế. Dương Tiễn nói, ta kỳ thật đã giết Côn Bằng. Nhưng lại cảm thấy, giết chết Côn Bằng cũng không phải thật sự. Lại là một phen giảng thuật, Dương Tiễn lần này theo như lời, so đối nhiều bảo. Đối Quảng Thành Tử ngôn nói càng vì kỹ càng tỉ mỉ, cũng nói rất nhiều không đối những người khác nhắc tới chi tiết. Ngọc Đỉnh nghe xong lúc sau trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói, không cần lo lắng, nếu Côn Bằng đã đổi mới thân phận, liền sẽ không vô duyên vô cớ đối với ngươi lại ra tay, như vậy chỉ biết bại lộ hắn tự thân. Nhưng sư phụ, này rắn độc nếu là không thể nhanh chóng diệt trừ, ta sợ là ngủ đều khó có thể an ổn. Ngươi chém Côn Bằng cũ khu, cùng Côn Bằng đã là tiếp được sầu đoán. Ngọc Đỉnh đứng lên. Vẫn là lần đầu tiên nhân suy tư mà đến hồi dạ bước. Hồi lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là thở dài, nếu muốn chống rỗng tìm ra Côn Bằng, thực sự thiên nan và nan, mà Côn Bằng cũ khu nguyên bản hẳn là một đạo manh mối, lúc này cũng bị ngươi thân thủ chặt đứt. Dương Tiễn tức khắc bảy cái khổ qua mặt. Còn có thể từ Huyền Châu vào tay Ngọc Đỉnh chân nhân như thế nói, so với siêu tầm Côn Bằng, siêu tầm Huyền Châu muốn đơn giản rất nhiều. Dương Tiễn nói, nhưng như thế nào siêu tầm Huyền Châu? Hiên Viên Hoàng Đế tiền bối tựa hồ cũng chưa cái gì hảo biện pháp. Ngọc Đình lại đột nhiên cười thành, việc này, ta nghĩ đến một người có thể giúp ngươi. Ai? Thiên Viêm Đường. Dương Tiễn nói thầm câu, ta phía trước đều có điểm hoài nghi, Thiên Viêm Đường chính là từ Côn Bằng thân thể đi ra tồn tại. Bất quá Thiên Viêm Đường vốn chính là sinh với thiên đạo, việc này không quá khả năng. Không tồi, chờ ngươi lần sau gặp được Thiên Viêm Đường, lại làm hắn giúp ngươi tìm tra Huyền Châu rơi xuống đi. Ngọc Đỉnh thở dài, ở không có tìm được Côn Bằng phía trước, ngươi mọi việc yêu cầu ở lâu cái tâm nhãn, không cần dễ tin người khác, liền tính là cùng chính mình có giao tình người, cũng không thể hoàn toàn buông cảnh giác. Là, sư phụ yên tâm, ta tự xét lại đến. Dương Tiễn lại cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cân nhắc một trận đồng tu pháp, liền thong thả ung dung ra Ngọc Tuyển Sơn, trở về quán Giang Khẩu. Như vậy lăn lộn xuống dưới, Dương Tiễn cũng cảm giác có chút mệt mỏi, vừa muốn tâm thần dịch chuyển trước, Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới điểm mặt khác sự, ngẩng đầu nhìn mắt trên 9 tầng trời thiên cung. Giao chỉ bàn đào yến đã rơi xuống màn tre, Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến chính mình đáp ứng Long Cát việc, lại nhân cùng Côn Bằng đại chiến cùng với mặt khác đủ loại, quên mất bàn đào yến chi thỉnh. A. Dương Tiễn một phách cái chán, rõ ràng chính xác cảm giác như thế nào phân thân thiếu phương pháp, cũng không biết Vương Mẫu cùng Ngọc Đế có phải hay không thật sự đánh nhau rồi, Long Cát ở trong đó lại là kiểu gì dày vò. Lấy ra một quả ngọc phù, Dương Tiễn cấp Long Cát đã phát cái tin tức qua đi, liền ở quán Giang Khẩu chờ đợi. Sau nửa canh giờ, liền thấy Long Cát thừa vân mà đến, mặt ngực váy dài ở ngoài bộ mỏng như cánh ve áo lụa, mỹ diễm tuyệt luân, trang phục lộng lẫy chưa lui, một đôi mắt đẹp bên trong lại toàn là mệt mỏi. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, cười khổ nói, lúc trước ngộ không ít việc gấp, lại là đem bản đảo yến việc rơi xuống. Không có việc gì, Long Cát cười có chút miễn cưỡng, lập tức hướng tới rừng trúc rơi đi, ngồi ở một chỗ đỉnh hóng gió bên cạnh, dựa vào cây cột thượng phát ốc. Long Cát công chủ nhỏ giọng nỉ non, đệ ngươi có rất nhiều quan trọng sự muốn nội, ta đều là biết đến, hơn nữa liền tính lần này ngươi đi, sợ là cũng không có tác dụng gì. Làm sao vậy? Dương Tiễn buồn bực hỏi câu. Phu hoàng hắn. Bàn đào yến triệu khai phía trước, Ngọc Đế như nghe đồn như vậy trực tiếp hiện thân, Vương Mẫu cùng Ngọc Đế chính diện tương đối, chút nào không cho. Nhưng trung quy, Vương Mẫu thế nhược, bị Ngọc Đế phía sau đông đảo cao thủ bức hạ bảo tọa, mạnh mẽ ngồi ở bảo tọa phía trên, biểu thị công khai như thế nào thiên địa chí tôn. Vương Mẫu phất tay háo bỏ đi, lại là đem lần này bàn đảo yến trực tiếp buông tha. Thực rõ ràng, lần này quyền thế tranh đấu, Vương Mẫu trực tiếp bại hạ trận tới, nhưng tùy tay Vương Mẫu liền làm ra phản kích, đem bàn đảo yến ứng dụng chi bàn đảo tất cả luyện đan, làm lần này bàn đảo yến trở thành vô đảo chi yến. Theo sau, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu âm thầm ra tay, tranh đấu gay gắt, tham dự bàn đảo yến thiên đỉnh tiên thần không thể không tuyển biên đứng thành hàng, mà những cái đó không có thần chức trong người đại năng tu sĩ sớm lui ly. Vô luận thấy thế nào, Ngọc Đế đều thắng một trận, cực đại suy yếu Vương Mẫu ở trong thiên địa vốn là không tính ảnh hưởng quá lớn lực. Nhưng này đó dừng ở Long Cắt trong mắt, trong lòng như thế nào có thể thống khoái. Tỷ Dương Tiễn dựa vào cùng căn cây cột, ngồi ở một khắc sườn, quyền thế tranh đấu so đấu pháp còn muốn hiểm ác, ngươi bảo trì tự thân đó là, không cần đúc kết trong đó. Long Cắt cười khổ thành, ta đứng ở mẫu thân bên cạnh. Có lẽ là lúc ấy xem nàng có chút ủy khuất, lại quá mức phẫn nộ, liền đuổi theo nàng rời đi bàn đảo yến, sau khi trở về lại phát hiện, ta đã không có phụ hoàng tín nhiệm. Hành đi Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ chính mình lúc này còn đang dầu dĩ tìm Côn Bằng rơi xuống, cũng là sâu kín thở dài. Hiện giờ mới có thể thấy, tất cả sự gian nan. Long Cát mỉm cười cười khẽ, đệ ngươi một thân huyền công thông thần, sao còn có gian nan việc. Này đó đều là không tránh được đi. Dương Tiễn lắc đầu, kéo ra đề tài, tỷ, ngươi không bằng như vậy bức ra, không cần phải đi nhiều quản Ngọc Đế cùng Vương Mẫu như thế nào. Nhưng mẫu thân bị phụ hoàng mọi cách xa lánh, nếu là khởi sướng phản kích, rất có thể sẽ dẫn phát thiên đình loạn chiến. Sẽ không, thánh nhân không đồng ý. Dương Tiễn nhìn phương bắc chân trời, hiện giờ có ngoại huế tiếp cận. Ngược lại có thể làm hao tổn máy móc giảm bớt rất nhiều đi. Ân, hiện tại tốt nhất cục diện đó là như thế. Long Cát lẳng lặng đã phát sẽ ngốc, con Dương Tiễn ở bên bồi nàng một trận, thẳng đến nàng cảm xúc khôi phục vững vàng, kim ô rơi xuống Tây Sơn. Đệ, ta về trước thiên đỉnh. Đi thôi, mọi việc hướng chỗ tốt tưởng. Ân Long Cát không người thi lễ, theo sau dẫm lên đám mây chậm rãi bay đi, Mỹ liền như kia nguyệt cung thượng thường Nga, là lướt xa dần. Lắc đầu, Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tâm thần dịch chuyển. Hắn không có vội vã phản hồi bản thể, mà là đi dừng lại ở Huyền Đô thành hóa thân, ra hóa thân ra Huyền Đô thành, hướng tới đã không tính quá xa Hắc Linh quốc mà đi. Nửa ngày sau, Hắc Linh quốc đại điện trung, Ngao Tâm Kha tràn đầy kinh hỉ đón ra tới, rồi lại khắc chế không có nhào vào trong ngực. "Phu quân, có gì việc gấp? Sao làm hóa thân lại đây? Ta tìm Khổng Tuyên Dương Tiễn sắc mặt có chút xanh mét, đi giúp ta tìm nàng lại đây." "Phu quân, chính là ra chuyện gì?" Dương Tiễn lắc đầu không nói, Ngao Tâm Kha mơ hồ minh bạch cái gì, tựa hồ cùng sơ kỳ truyền đến Ngọc Phù Sở đề cập côn bằng việc có quan hệ. Ta đây liền đi tìm nàng, nàng hẳn là ở chỉ điểm Phượng Vu cùng Phượng San tu hành. Dương Tiễn nhíu mày nói, các nàng hai cái bị tiếp nhận tới. Đi trước đi. Ấn Ngao Tâm Kha vội vàng mà đi, tìm được Khổng Tuyên lúc sau, âm thầm dặn dò Khổng Tuyên, nói nàng phu quân hôm nay sắc mặt kỳ kém, sau đó chớ có khởi cái gì xung đột. Khổng Tuyên tính tình như thế nào sẽ nghe này đó, còn không có nhìn thấy Dương Tiễn, ngược lại bị khơi dậy một chút ngạo khí. Nhưng mà, Khổng Tuyên bước vào trong điện khi, Dương Tiễn chỉ hỏi một câu, khiến cho Khổng Tuyên khí thế tan thành mây khói, nhấp miệng chỉ phải cười khổ. Yêu sư côn bằng, chính là ngươi trường huynh. Chương 671, không thể nói, không thể nói. Dương Tiễn hỏi đột nhiên, Ngao Tâm Kha cùng Khổng Tuyên lại không có gì kinh ngạc biểu tình. Khổng Tuyên im lặng đi đến một bên, Ngao Tâm Kha có chút muốn nói lại thôi, mà người trước sắc mặt cũng không như thế nào đẹp, tựa hồ tùy thời có trở mặt xu thế. Phu quân, là lại như thế nào? Khổng Tuyên biểu tình đạm nhiên nói câu, côn bằng hứng khởi với viễn cổ, hắn phạm phải ngập trời tai họa, đã sớm cùng ta Phượng tộc không có căn hệ. Ngươi muốn sát côn bằng, ta khi nào trở quá ngươi? Dương Tiễn thần sắc hơi hoãn, vậy ngươi phía trước vì sao không nói? Khổng Tuyên lại là chút nào không cho, việc này với Hồng Hoang Trung không ít người đều biết được, ta hà tất muốn nói. Phu quân Ngao Tâm Kha ở một bên nhẹ giọng nói, đây là ta sơ sót, vẫn chưa trước tiên đem này đó nói cho phu quân, kia côn bằng vốn là Thủy Phượng trưởng tử, mai Thủy Phượng giao cảm thiên địa nhị cực dựng dục mà ra. Chỉ là côn bằng bản tính quá mức bá liệt, với Thủy Phượng trong bụng khi thế nhưng vọng tưởng cắn nuốt Thủy Phượng, bị Thủy Phượng trực tiếp lấy ra, đánh rất Phượng tộc huyết mạch, ném vào Bắc Hải bên trong. Thủy Phượng năm đó hơi có chút lòng dạ đàn bà, làm côn bằng có thuận gió dựng lên chi cơ, lúc này mới có Vu Yêu chủ trưởng thiên địa khi, côn bằng xuất chúng tập sát Phượng tộc cho ở cũ việc. Đại Ngao Tâm Kha nói xong, Dương Tiễn hơi có điểm xấu hổ, một bên Khổng Tuyên cười lạnh thanh, tùy ý ngồi ở một bên ghế dựa thượng. Là ta có chút lỗ mãng, Dương Tiễn khụ hai tiếng, ta lúc trước không nghĩ tới côn bằng cùng Phượng tộc lại có sâu như vậy sâu xa. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta là côn bằng gian tế? Dương Tiễn lắc đầu nói, đều không phải là như vậy, chỉ là cảm thấy ngươi lúc trước vì sao không đối ta nói này đó, tự giác ngươi đối ta có điều lừa gạt thôi. Ngươi hỏi qua ta sao? Ta. Khổng huynh chớ có sinh khí, lần này là ta không đúng. Dương Tiễn đứng dậy làm cái đạo ấp, nhận sai thái độ vẫn là rất là đoan chính. Rốt cuộc hắn lúc trước sụ mặt chất vấn trước đây, hơn nữa cũng là bởi vì hắn tự thân đoạn kiến thức, việc này Phượng tộc tự nhiên không muốn nói thêm cập, rốt cuộc cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện tốt. Ngao Tâm Kha ở bên cười khẽ thành, đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài, ngồi trở lại chỗ ngồi. Là ta mất một tấc vông, kỳ thật là như vậy. Lập tức, Dương Tiễn đem côn bằng sắc ve việc ngôn nói cho hai người nghe, Khổng Tuyên mày càng nhăn càng sâu, mà Ngao Tâm Kha càng là có chút đứng ngồi không yên. Dương Tiễn tay một quán, các ngươi cũng không cần đứng ngồi không yên, cái kia đồ vật nói không chừng ở đâu. Cái này làm cho người như thế nào yên tâm hạ. Ngao Tâm Kha nhăn mày đẹp, côn bằng cũ thân vừa chết, hắn tân khu không hề tung tích, tự nhưng tùy ý hóa thân, nấp trong thiên địa các nơi, tùy thời mà động, chủ tính bố trí, thật là hòa lớn. Kỳ thật này gian nan khổ cực chúng ta hiện giờ mới biết, nguyên bản cũng đã có Dương Tiễn nói, hiện giờ cũng không cần hoảng hốt, tính xem này biến đi. Tính xem này biến. Khổng Tuyên ánh mắt bên trong hỗn loạn một chút lạnh lẽo, côn bằng vứt bỏ cũ thân, tính toán tất nhiên vô cùng lớn. Nếu là chờ hắn hiện thân, sợ là hết thảy đều đã ván đã đóng thuyền, nếu hắn phải đối phó chúng ta căn bản không hề trở tay chi lực. Dương Tiễn cười khổ nói, nhưng chúng ta lại có thể như thế nào tìm ra côn bằng. Khổng Tước nhíu mày không thôi, nàng lại đứng lên, ở một bên đi qua đi lại. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thử phân tích một chút trước mặt này trốn tránh ở nơi tối tăm côn bằng yêu sư, sẽ đối chính mình tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng. Không nói mặt khác, côn bằng tân khu thực lực hẳn là ở bị Dương Tiễn chém giết cũ thân phía trên, tự nhiên, Dương Tiễn sẽ không sợ hắn, nhưng một cái ở trong tối một cái ở minh, Dương Tiễn cũng cảm giác bó tay bó chân. Giả định, côn bằng bị thánh nhân đuổi giết lúc sau, thi triển sắc ve phương pháp được tân khu Ngao Tâm Kha ôn nhu hỏi câu, hắn muốn làm cái gì? Hoặc là nói, hắn tưởng được đến cái gì? Thành thánh cơ duyên. Hồng ngông mê tía. Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên cơ hồ chăm miệng một lời. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, thành thánh cơ duyên nơi nào đi tìm? Tự nhiên là ở trong hồng hoang, nếu hắn việc làm chỉ là thành thánh, 89/10 liền ngủ đông với hồng hoang. Hồng ngông mê tía Dương Tiễn nhíu mày nói thầm câu, theo ta được biết, này hồng ngông mê tía còn sót lại một cây, ở thiên đạo tay. Côn bằng nếu muốn cướp lấy, như thế nào đoạt? Khổng Tuyên lại hỏi, vì sao chỉ còn một cây? Ngươi là từ đâu biết được? Sáu thánh tự không cần đề, tam hoàng ngũ đế cũng chiếm một cây, đạo tổ vì hợp nói cũng chiếm một cây dương tiễn nói, hiện tại dư lại, là hậu thổ bổn ứng có một cây, cũng là thành thánh chi mấu chốt. Còn có như vậy cách nói. Khổng Tuyên thuận miệng tiếp câu, muốn được đến này căn hồng mông mây tía, hẳn là muốn dựa đạo tổ ban thường đi. Sợ là sợ, người côn bằng căn bản không nghĩ thành tựu công đức thánh nhân chi vị. Hồng mông mây tía bất quá là thiên đạo sở lưu một đường sinh cơ thôi. Dương Tiễn cười nói, công đức thành thánh, là dựa vào công đức chi lực, thiên đạo chi lực ngạnh rút cảnh giới, bước qua bất diệt đại môn, thành tựu thánh nhân chi vị. Nhưng muốn ở hồng hoang thành thánh, cần thiết có hồng mông mây tía thêm vào, điểm này. Sư phụ ta đã nghiệm chứng mấy mươi lần. Khổng Tuyên một trận im lặng. Đạo tổ đã đền tội, như thế nào ban thưởng? Ngao Tâm Kha ánh mắt bên trong mang theo một chút khác thường, côn bằng sở cầu, chỉ có cuối cùng con đường, đến đại công đức, đến thiên đạo ban thưởng. Đại công đức. Dương Tiễn đột nhiên cười khẽ thanh, côn bằng sở hành việc, hẳn là phi ngươi ta có khả năng suy tính. Bất quá, ta nhưng thật ra nghe sư phụ nói lên quá, hồng hoang thiên địa thứ 8 vị thánh nhân, hẳn là vị kia Thiên Viêm Đường. Ngao Tâm Kha hỏi, sư phụ như thế nào có thể như thế kết luận? Bởi vì sư phụ năm đó từng ở viễn cổ khi gặp qua Thiên Viêm Đường bằng hỗn độn trùng xuyên qua mà đến, đánh cho bị thương đại chiến tổ long cùng thủy phượng Dương Tiễn trong lòng hồi ức hạ, Thiên Viêm Đường tất nhưng thành thánh. Khổng Tuyên nói, chín vị hồng hoang chi số cực, vì sao Thiên Viêm Đường không thể là thứ 9 thánh? Dương Tiễn cười nói, côn bằng tu hành, bản chất vẫn như cũ là nguyên thần nói, đều không phải là giống ta như vậy tu thân thể. Nguyên thần nói có thể thành thánh nơi, chỉ là ở trong hồng hoang. Hiện giờ thiên đạo bị 4 vị thánh nhân khống chế, côn bằng thật sự không có khả năng có nửa điểm cơ hội. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng nhíu mày, nếu thánh nhân cũng không biết bọn họ muốn ban thưởng người nọ là côn bằng, lại như thế nào? Kia! Liền xong đời. Dương Tiễn đôi tay một quán, ta đã truyền tin tức cấp Ngọc Hư Cung, 4 vị thánh nhân lão gia định đã là biết được việc này, cứ yên tâm đi chính là. Nói không chừng côn bằng đã mau công thành, hiện tại không bằng nghiên cứu hạ, với trước mặt mà nói, 4 vị thánh nhân sẽ cho ai cơ hội, làm này ở đại kiếp nạn tiến đến trước thành thánh. Khổng Tuyên Hòa Ngao Tâm Kha đồng thời giơ tay. Dương Tiễn nhìn chỉ hướng chính mình hai căn nhỏ dài ngón tay ngọc, tức khắc một trận vô lực phun tảo. Cùng các nàng hai cái thương lượng nửa ngày, Dương Tiễn cũng không đến ra quá làm chính mình tin phục kết luận, bất quá Dương Tiễn nhưng thật ra dần dần yên lòng. Đối với côn bằng mà nói, tuyệt đối sẽ không ở hồng hoang hành động thiếu suy nghĩ, chính mình cũng không cần lo lắng Mai Sơn cùng quán giang khẩu an nguy. Chỉ là, côn bằng tân thân một ngày tìm không ra tới, Dương Tiễn trong lòng liền sẽ ngạnh một cây thứ. Không chỉ Dương Tiễn, cùng côn bằng có cũ thủ, biết côn bằng phẩm tính hồng hoang tu sĩ, tất cả đều sẽ như ngạnh ở hầu. Ẩn ẩn, Dương Tiễn vẫn là cảm thấy, chính mình có lẽ là cùng côn bằng tân thân gặp qua một mặt, nhưng xác thật là nhớ không được. Đừng nghĩ nhiều, ngồi ở chỗ này không tưởng cũng sẽ không ra cái gì kết quả. Dương Tiễn duỗi cái lười eo, các ngươi chờ tiểu hát trở về, chọn ngày phát binh xuất chinh vương ứng quốc, ta đi thu phục kia trăm tòa núi lớn linh tộc thế lực. Phu quân vạn sự cẩn thận. Khổng Tuyên đột nhiên nói, kỳ thật ta biết nên như thế nào tìm được côn bằng. Ân. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, như thế nào tìm? Trước tìm được bất tử núi lửa, đem ngủ say mẫu thân đánh thức, lại thỉnh nàng ra tay siêu tầm côn bằng rơi xuống. Khổng Tuyên sâu kín nói câu, bất quá siêu tầm bất tử núi lửa, so với tìm kiếm côn bằng, khó khăn cũng không sẽ thấp nhiều ít. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy. Nếu bất tử núi lửa như vậy hảo tìm, phượng tộc cũng không cần giống hiện giờ như vậy khốn đốn, còn muốn cử ra đầu nhập vào Tây Phương Giáo. Không hề nhiều chậm trễ, Dương Tiễn làm hóa thân trở về Huyền Đô Thành, tâm thần quay lại Trăm Sơn bên kia. Chỉ là Dương Tiễn đi rồi, Khổng Tuyên Hòa Ngao Tâm Kha vẫn như cũ ngồi ở trong điện, hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng đồng thời thở dài. Người cũng nghĩ đến. Ân Khổng Tuyên gật gật đầu, khoe miệng một phiết, chỉ là sợ hắn rối loạn đạo tâm, cho nên không đưa ra thôi. Cũng không nhất định là thật sự. Ngao Tâm Kha nhấp môi, việc này ngươi ta không cần nói bậy cái gì đi. Liền tính nói, hắn sẽ tin sao? Ngao Tâm Kha ánh mắt rất là phức tạp, Khổng Tuyên cũng là túi đầu nhấp miệng một trận không nói gì, thật lâu sau, cũng chỉ là trước sau hai tiếng thở dài, Khổng Tuyên đứng dậy ra đại điện, thân ảnh đảo mắt biến mất không thấy. Các nàng cố ý gạt Dương Tiễn cái gì? Mà Dương Tiễn cũng không biết, năm đó Long Phượng đại chiến, Thủy Phượng cùng Tổ Long cuối cùng một trận chiến khi, sắc có một thần nhân thừa hỗn độn chung mà đến, nhưng chứng kiến việc này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì lần đó đại chiến nơi ở, tuyệt phi giống nhau tu sĩ như nhập. Tàn cốt giới nhập khẩu. Dương Tiễn hóa thành một bánh phở linh tộc, đi theo thật dài đội ngũ không ngừng về phía trước tới gần, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào các nơi. Thu phục tàn cốt giới lúc sau, mặt sau sống là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Dương Tiễn đã làm tốt hoàn toàn kế hoạch, trước trà trộn vào đi, thả ra hơi thở, tìm nhị trưởng lão khiêu chiến, chính diện khai rỗi, sau đó bắt đi nhị trưởng lão, đem nhị trưởng lao thu phục phương tiện chính mình mặt sau hành sự. Phức tạp lại hiệu suất cao kế hoạch. Xếp hàng nửa ngày, Dương Tiễn cất bước vào tàn cốt giới, ở trên phố đi bộ nửa vòng, liền hướng tới gần trung ương hai tòa ngọn núi bay đi. Mỗi tòa núi lớn đều như là đem một chỗ đại thế giới gấp lên, tại nơi đây phi độn, rất có lợi cho phàm trần thế tục cảm giác. Đại Dương Tiễn tới rồi trung ương núi lớn phía trước, mở miệng hô giọng nói: "Nhị trưởng lão ở đâu? Lúc trước chư vị trợ các ngươi đại trưởng lão tập sát việc, liền như vậy tính sao?" Hiện ra chân thân, thả ra khí thế, toàn bộ tàn cốt giới tức khắc loạn thành một đoàn, các nơi núi lớn bay ra vô số thân ảnh, từng luồng kinh người hơi thở cháo hướng Dương Tiễn. Lại không một người dám gần người. Chương 682, Vạn Dặm Phù Đồ, Không Sơn Không Mộ. Đối với này đó bị khống chế linh hạch linh tộc xử trí như thế nào? Dương Tiễn cũng không sẽ đưa bọn họ trở thành pháo hôi, cũng sẽ không cố ý làm cho bọn họ đi chịu chết, càng không có gì thống trị toàn bộ hỗn độn hải tâm tư. Hắn chỉ là muốn dùng loại này thủ đoạn mau chóng đem hết thể có thể khống chế lực lượng đoàn kết lên, ứng đối thế tới rào rạt cường địch, đại chiến lúc sau, này đó hỗn độn linh tộc Dương Tiễn sẽ tự thả bọn họ từng người tự do, nếu đến lúc đó còn có cơ hội nói. Việc này, kỳ thật không thế nào quang minh chính đại. Nhưng tổng phải có người đứng ra lưng đeo này phân đều danh, Dương Tiễn đứng dậy, tuy rằng có thánh nhân cùng huyền đều sư quạt gió thêm tuổi, nhưng cuối cùng quyết định bước lên con đường này, trước sau vẫn là Dương Tiễn. Nay không phải tranh bá, chỉ là đơn thuần chinh phục thôi. Phù không lập với muôn vàn cao thủ bên trong, Dương Tiễn chỉ là chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn chăm chú vào nơi xa trận pháp quang vách tường. Đại kia nhị trưởng lão dẫn theo hai thanh lưu tinh chủ y vọt ra, Dương Tiễn lộ ra một chút cười khẽ, không nói một lời, cử quyền vọt tới trước. Các hạ vì sao như thế hùng hổ dọa người? Đại trưởng lão ở chỗ nào? Dương Tiễn chỉ là mỉm cười không nói, giơ tay chém ra đạo đạo thần hoa. Vô hình chi gian phảng phất nhấc lên sóng gió động trời, đem những cái đó tưởng xông lên thân ảnh tất cả đẩy ra. Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, huy thiết chủ ý đối với Dương Tiễn vọt mạnh, khí thế kinh người, này thế phảng phất có thể sôi trào toàn bộ tàn cốt giới. Dương Tiễn quyền, chính chính nện ở thiết chủ ý phía trên, hai người phát ra một tiếng vang nhỏ, theo sau đó là ngắn ngủi yên tĩnh. Dương Tiễn sườn phía dưới, đầu quá thiết chủ y nhìn đến vị kia nhị trưởng lão đỏ lên khuôn mặt, theo sau đó là một tiếng cười khẽ. Này tiếng cười đơn giản như vậy nhẹ nhàng, rồi lại như vậy chói tai. Ca. Kia chỉ cùng Dương Tiễn nắm tay tương đối, kiên cố vô cùng lưu tinh chủ y thượng, từng đạo mạng nhện cái khe không ngừng lan tràn. Tiếp theo nháy mắt, đại truy một khối mảnh nhỏ đột nhiên băng ly, mang theo toàn bộ lưu tinh chủ y băng tán. Dương Tiễn quyền phong về phía trước một đệ, nhị trưởng lão như là chủ động đem ngực đưa đến Dương Tiễn nắm tay hạ, bị nhẹ nhàng đẩy. Thân ảnh trực tiếp bạo lui. Như vậy cử trọng nhược khinh cảm giác, thực sự làm người xem đến không rõ nguyên do. Nhị trưởng lão đâm nhập một chỗ sơn thể trung, còn hảo chung quanh không có gì thành trấn, bằng không nhìn kia không ngừng tàn sát bừa bãi, có thể trực tiếp lay động một tòa núi lớn lực đánh vào, khẳng định sẽ đem phủ cận mấy ngàn dặm thành trấn san thành bình địa. Đắc thế không buông tha người, Dương Tiễn thân ảnh chợt lóe, trực tiếp nhào hướng vị kia nhị trưởng lão. "Bảo vệ nhị trưởng lão, liều mạng với ngươi lại như thế nào? Khinh người quá đáng." Khinh người quá đáng. Từng tiếng tức giận mắng, tàn cốt rơi các cao thủ nhanh chóng hành động, nhưng Dương Tiễn thân ảnh vài lần lập lòe đã nhảy vào kia quần cuộn bụi mù bên trong, bọn họ một đám mới vừa mại động cước. Hoàn toàn không phải một cái thực lực tiêu chuẩn. Nhưng thật ra vị kia tam trưởng lão băng hàn hồng nhạt mặt đẹp cũng đồng dạng nhảy vào bụi mù, trong tay dẫn theo hai thanh đoản nhận. "Đừng tới đây thêm phiền." Một tiếng nũng nịu, tam trưởng lão trực tiếp uống lui này đó muốn ra tay người. Cho bụi bên trong bỗng nhiên trào ra từng luồng hỗn độn hơi thở. Này đó hơi thở che đậy bên ngoài hết thể tra xét, chỉ có thể thấy nơi đó mây mù quay cuồng, dáng màu vạn trượng. Tựa hồ, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đang cùng kia kẻ cắp đại chiến, một đám tàn cốt chúng khẩn trương chờ đợi. Nhưng mà ở kia tầng tầng cho bụi cùng hỗn độn hơi thở dưới. Dương Tiễn bước cằm, đánh giá phía trước đã bị thương hôn mê hai vị trưởng lão đại nhân, tùy tay không ngừng sái ra từng đạo huyền khí, rào phong rào vũ. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, cùng nhau đến đây đi. Dương Tiễn cười khẽ thành. Đã thuần thục thả ra hai thanh huyền cương lưới dao, tìm ra hai người linh hạch, bắt đầu dùng huyền đều sư cấp khống chế linh hạch phương pháp. Sau nửa canh giờ, ở kia tòa núi lớn trên vách núi đá đại chiến tựa hồ rơi xuống màn tre, đãi bụi mù qua đi, lưỡng đạo bóng người một đứng một ngồi, mà Dương Tiễn đã không biết tung tích. Vô số tàn cốt chúng xông tới. Nhị trưởng lão cả người là huyết, bàn tay đều nứt ra rồi hơn phân nửa, lập tức có hai gã cao thủ nhào qua đi vì nhị trưởng lão chữa thương. Mà tam trưởng lão cũng là cả người huyết ô. Váy dài đều tổn hại mười mấy chỗ, cảnh xuân hơi tiết, sắc mặt vẫn là lúc ấm lúc lạnh. "Trưởng lão, ngài bị thương trọng sao? Kia tàn nhẫn người đi đâu?" bị chúng ta liên thủ đánh lui nhị trưởng lao ánh mắt bên trong lóe kiên kỵ, rồi sau đó nhắm mắt thở dài, đại trưởng lao trước khi chết cũng bị thương hắn, lúc này mới làm chúng ta hai cái liên thủ ngăn lại. Cái gì? Đại trưởng lao chết, đã chết. Đại trưởng lao thần thông quảng đại, liền tính so thánh nhân cũng là không yếu, như thế nào? Tồn tại trở về chính là cái kia hồng hoang nhân tộc, đại trưởng lao sinh tử liếc mắt một cái liền có thể biết. Tam trưởng lao quát lớn một tiếng, chớ có tự loạn đầu trận tuyến. Đi, đem các nơi cửa ra vào đóng cửa. Ta cùng tam trưởng lao sấn hắn lại đến trả thù phía trước, muốn đem thương dưỡng hảo. Trưởng lao, một linh tộc nữ tử lời nói khẩn thiết hô, còn thỉnh trưởng lao tin cậy ta chờ, cũng cho ta chờ ra một phần lực. Không tồi, lần sau nếu hắn lại đây, chúng ta liền kết thành đại trận ứng đối. Ngươi một lời ta một ngữ, này đó tàn cốt cao thủ có thể nói tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, một đám hận không thể đem Dương Tiễn lột ra rút gân. Nhị trưởng lão cũng nói, sư muội, chúng ta không bằng chọn lựa 10 vị thực lực mạnh nhất nguyên lão, thấu cái đại trận ra tới. Ngươi an bài đi, ta trở về chữa thương. Tam trưởng lão thấp giọng nói câu, sắc mặt có chút không vui, xoay người bay khỏi nơi đây. Nàng cùng nhị trưởng lão biểu hiện, cùng ngày thường giống như lúc, mà thực mau, nhị trưởng lão xuống tay, đem 10 vị xếp hạng trước nhất, thực lực mạnh nhất tàn cốt chúng đều nhập động phủ bên trong, cân nhắc chiến trận cùng đánh phương pháp. Mặt khác rất nhiều cao thủ lĩnh mệnh tạm thời phong trấn tứ phương cửa ra vào, gia cố tàn cốt giới đại trận, cũng mấy người kết bạn ở tàn cốt giới nội tuần tra. Tàn cốt giới một mảnh thần hồn nát thần tính, mà này đó tàn cốt chúng hoàn toàn không thể tưởng được, chân chính tình thế nguy hiểm kỳ thật là ở bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được địa phương. Nhị trưởng lão động phủ chỗ sâu trong, Dương Tiễn nhìn trước mắt bị huyền cương phong bế linh hạch 10 tên linh tộc lão giả, túi đầu bắt đầu bận rộn lên. Linh tộc cũng có thể thi triển này pháp khống chế linh tộc. Bằng không Ngao Tâm Kha phía trước như thế nào có thể dễ dàng khống chế tứ linh giới. Biện pháp này cũng là Ngao Tâm Kha suy nghĩ, nàng thông qua đối thủ hạ cao thủ ước pháp tam trường không thể lạm dụng này pháp, không thể đối bất luận kẻ nào ngôn nói này pháp, một khi thoát khỏi thượng tầng khống chế lúc sau liền lập tức quên mất này pháp. Rất đơn giản liền thành lập lên kim tự tháp khống chế hệ thống, hơn nữa không lưu cái gì hậu hoạn. Dương Tiễn bảo chế đúng cách, thực mau liền thu hoạch 12 cái trung thành và tận tâm thủ hạ, này nhị trưởng lão, tam trưởng lão. 10 vị nguyên lão lại chậm rãi từ thượng mà xuống như tắm ăn lên toàn bộ tàn cốt giới, cũng căn bản không dùng được mấy ngày công phu. Kế tiếp, hắn liền không cần ở tàn cốt giới làm cái gì. Dương Tiễn vốn định rời đi tàn cốt giới, đi quanh mình đi dạo, nhưng lại nhớ tới trước đây nghe nói có quan hệ tàn cốt giới chỉ là nơi này tựa hồ có thiên địa hải cốt bí mật. Hắn chờ nhị trưởng lão bận rộn xong, hỏi câu, địch vô, kêu bí cảnh ở nơi nào? Chủ nhân, ta đây liền mang ngài qua đi. Ngươi vẫn là đi phát triển hạ tuyến đi. Dương Tiễn xua xua tay, đánh giá vài lần mới vừa thu phục này 10 người, tùy tay điểm một cái thoạt nhìn còn tính tuổi trẻ trung niên đại thúc, ngươi dẫn ta đi đi dạo. Là, chủ nhân. Về sau không cần kêu chủ nhân, ta nghe biệt nữ Dương Tiễn đạm nhiên nói, nhập ra tùy tục, tiếng la nhị ra đi. 12 người đồng thời cúi đầu hô, nhị ra. Dương Tiễn trong lòng kia phân quái dị cảm tức khắc giảm bớt hơn phân nửa. Tàn cốt rơi có bí cảnh, trong đó có này hơn 100 tòa núi lớn lai lịch, cũng có tìm hiểu đại đạo cơ duyên. Mà tàn cốt giới cũng bằng này, hấp thu trăm sơn nơi rất nhiều cao thủ, cũng dần dần có hiện giờ hùng cứ trăm trong núi ương thế lực to lớn. Đương nhiên, tàn cốt giới rất ít đối ngoại chính phạt, đến vậy nhờ tới hồng hoang tu sĩ, hỗn độn linh tộc, phần lớn đều là tại nơi đây quải cái danh tu hành. Nhưng từ Dương Tiễn hai lần hiện thân tới xem, tàn cốt chúng lực ngưng tụ vẫn là rất không tồi. Cái gọi là bí cảnh, kỳ thật chính là ở tàn cốt giới 8 tòa núi lớn trung ương nhất kia tòa sơn phong chân núi. Đánh cái mắt, khai cái khổng, tham nhập nội bộ ngọn núi. Dương Tiễn hóa thành một khối ngọc bội, bị vị kia nguyên lão đôi tay phủng, công khai vào tàn cốt bí cảnh bên trong. Khúc kính thông u, âm phong từng trận, mỗi cách một trượng liền có một trản trường minh đăng, các nơi đều là mọc đầy rêu xanh thạch lộ. Này thật sự không phải cái gì hảo nơi đi. Tả hữu không người, Dương Tiễn biến thành một trung niên tu sĩ, đi theo này nguyên lão phía sau, hướng tới bốn phía không ngừng đánh giá. Hắn thần thức dọc theo đường đi về phía trước kéo dài, nhưng chỉ có thể tra xét trăm trượng lúc sau liền sẽ bị một lực lượng mạc danh sở cách trở. Nơi này như thế nào cùng mộ địa giống nhau? Nhị gia, nơi này vốn chính là huyệt mộ tàn cốt nguyên lão buông tiếng thở dài, năm đó ta chờ nguyện ý đi theo tàn cốt giới giới chủ, đó là nhân đi vào đánh giá, đã biết sau này mệnh đồ sẽ kiểu gì tàn khốc. Dương Tiễn hơi nhíu mày, đột nhiên minh bạch điểm cái gì? Một đường đi trước, hai bên tất cả đều là vách đá, nhưng đi qua ngàn trượng lúc sau, vách đá đột nhiên bắt đầu thay đổi nhan sắc. Từ nguyên bản thanh hắc sắc, hóa thành màu tím đen, lại hướng tới màu đỏ tím chuyển biến. Rốt cuộc, Dương Tiễn bước qua một mảnh nhẹ nhàng đong đưa trận pháp kết giới, trước mắt chi cảnh, làm hắn tâm thần nhẹ nhàng run hạ. lúc này đã rất ít có thể làm hắn tâm thần kinh sợ việc, có thể làm hắn tâm thần run một chút, đã xem như cực kỳ khó được. Phía trước vẫn như cũ là hẹp hòi thông lộ, nhưng một mảnh sáng sủa, đặt mình trong đó phảng phất đứng ở khe sâu bên trong, như là bị người dùng đao cắt ra điểm tâm. Hai sườn vách đá, lại là một tầng lại một tầng giao điệp màu đồng cổ sát chết. Vạn dặm phù đồ, sinh linh chết thảm chi tướng không dứt với trước mắt. Trăm tòa núi lớn, đó là trăm tòa đại mộ, táng hạ một cái thời đại. Chương 683, Sương Khô tái nói văn. Vạn dặm phù đồ, mệt thi vô số kể. Dương Tiễn trong lòng mạc danh có chút đổ bờn, đột nhiên toát ra tới cái tên kia, cũng làm hắn theo bản năng nắm chặt nổi lên quyền. Cái kia cái gì tiện không, tựa hồ chính là nơi đây người khởi xướng. Đó là hủy diệt cái này đại thế chí cường giả sao? Một đường nhìn lại, những người này hình sinh linh tựa hồ cùng hiện giờ nhân tộc, vu tộc không sai biệt nhiều, bọn họ thân thể như là khô mục giống nhau, tuy thoạt nhìn vẫn như cũ nở nang, nhưng huyết nhục sớm đã hóa thành sắt đá. Này hơn trăm tòa đại mộ vì sao có thể ngăn cản hỗn độn hơi thở? Dương Tiễn cũng không có thể dò thám biết minh bạch, hoặc là chính là cường địch cố ý mà làm. Thiên địa hài cốt, vạn dặm phù đồ. Này đó đã cũng đủ làm người chấn động, phía trước còn có cái gì đang chờ chính mình? Nhị gia, nơi này có dịch chuyển trận pháp kia nguyên lao thấp giọng nói, phía trước cũng là như vậy tình hình, tổng cộng vạn dặm, ở núi lớn trung ương có thánh nhân lưu lại văn địa. Dương Tiễn gật gật đầu, khẽ thở dài thanh, vẫn chưa nói thêm cái gì, bước vào dịch chuyển trận pháp. Quang ảnh lưu chuyển, Dương Tiễn cùng vị kia nguyên lao đã đứng ở một cái không tính quá lớn viên trong động, đường kính trăm trượng viên động là một cái nửa vòng tròn, mà từ phía vách đá có rậm rạp ô vông, một cái lại một bóng hình ngồi xếp bằng ngồi, đồng dạng hóa thành sắt đá giống nhau điều khác. Một phương tấm bia đá đứng ở trung ương nhất, tấm bia đá trước còn có một khối xương khô cả người phiếm kim sắc, cũng đã không có nửa phần sinh cơ. Dương Tiễn cất bước về phía trước đối kia cụ xương khô làm cái đạo ấp, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn văn bia. Mặt trên viết cái gì? Nhị gia, giới chủ cũng chưa từng có thể phá giải, chỉ xác định khối này hài cốt là thánh nhân di cốt, bị thương nặng mà chết. Dương Tiễn gật gật đầu, ngồi xổm xương khô bên, hai mắt hơi nheo lại. Hắn thấy được khối này xương khô các nơi kia như mạng nhện giống nhau vết rách. Thái thủy thời đại thánh nhân ngã xuống sau, đều có núi lửa trạng thánh nhân mộ, đều có linh vân gửi chân linh, này ở huyền đô thành đại mộ trung đã gặp được. Nơi đây hẳn là ở thái thủy lúc sau đại thế. Mà khoảng cách hồng hoang gần nhất thái tố thời đại là trực tiếp bị băng toái, sẽ không lưu lại như vậy thiên địa hài cốt, như vậy phỏng đoán dưới, nơi đây hẳn là chính là thái cực thời đại sở lưu đại mộ. Các ngươi giới chủ đi nơi nào? Dương Tiễn như thế hỏi câu. Này nguyên lão vội nói, giới chủ, lúc trước tàn cốt giới nội có nghe đồn, giới chủ có lẽ là bị đại trưởng lao tập giết, nhị gia diệt trừ đại trưởng lao phía trước, tàn cốt giới đã lớn nửa rơi vào đại trưởng lao trong tay, chỉ có tam trưởng lão kiên trì cảm thấy là đại trưởng lao am toán giới chủ. Các ngươi giới chủ không phải côn bằng giết Dương Tiễn như thế nói câu, ta khảo vấn côn bằng nguyên thần khi từng hỏi ra việc này, hắn muốn động thủ khi, đã không biết các ngươi giới chủ đi nơi nào. Nhị gia, nếu giới chủ hiện thân, phát hiện chúng ta đã nguyện trung thành nhị gia, sẽ không uy hiếp đến nhị gia an nguy. Dương Tiễn cười mà không nói, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ngươi đi đi, đừng cho người tiến đến quấy rầy, ta tại nơi đây tìm hiểu văn địa. Là, những cái đó tàn bảo mảnh nhỏ ở bên cạnh góc trung trưng bày, là giới chủ lệnh chúng ta sửa sang lại ra. Đuổi đi người này, Dương Tiễn đứng ở tấm bia đá phía trước, nhìn mặt trên kia tối nghĩa khó hiểu tự thể, thử tìm hiểu trong đó huyền bí. Không hề nói vận tàn lưu, tổng thể cũng có chút hỗn độn. Hẳn là đều không phải là ghi lại cái gì công pháp, mà là ký sự sử dụng. Này đều không phải là đại đạo nói văn, hắn lại không hiểu thái cực giới văn tự, tưởng lộng minh bạch này văn bia thượng viết cái gì, thật sự là thiên nan văn nan. Bất quá, nếu là có thể tìm huyền đều đại sư bá tiến đến, tám phần có thể giải ra văn bia thượng nội dung. Huyền đều đại sư bá ngộng du thần công, thượng nhưng nhập thái thủy, hạ nhưng tiến đời sau, khẳng định ngao du quá thái cực thời đại. Chỉ là huyền đều thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đem huyền đô thành ném cho hắn lúc sau liền không biết đi nơi nào, Dương Tiễn muốn tìm hắn cũng có chút lao lực. Thôi Dương Tiễn lắc đầu, đem việc này tạm thời áp xuống, vẫn chưa rất mạnh cầu. Đối với những cái đó cường địch, Dương Tiễn tự giác đã hiểu biết rất nhiều tin tức, hơn nữa những cái đó gia hỏa đã xuất hiện ở Hồng Hoang Bắc Hải, đại chiến không biết khi nào liền sẽ bùng nổ. Vòng đến tấm bia đá sau, Dương Tiễn lại sửng sốt hạ. Tấm bia đá mặt sau có một bộ đơn giản phù điêu khắc họa chính là một mảnh thiên địa chi gian đứng thật mạnh thân ảnh. Nhưng ở này đó bóng người đỉnh đầu, có một đôi nửa mở đôi mắt khảm trong bóng đêm, chính nhìn chăm chú vào phía dưới này đó thân ảnh. Dương Tiễn mày nhíu hạ, hắn nhìn đến này đôi mắt liền có chút không quá thoải mái, trong lòng không khỏi hiện ra Thiên Viêm Đường làm hắn nhìn đến kia đoạn tra xét U Minh khe ký ức, cặp kia ở vực sâu dưới hai mắt. Tuy ở nơi này khắc họa đôi mắt bất đồng, nhưng Dương Tiễn tổng cảm thấy trong đó có cái gì liên hệ. Tự nhiên, này chỉ là trực giác. Là đang nói, thái cực giới sớm bị này đó địch nhân âm thầm nhìn chăm chú vào sao. Dương Tiễn hơi nhíu mày, nhìn chăm chú vào đôi mắt một trận, mặc danh nổi lên chút nổi da gà, lại nửa điểm đồ vật cũng chưa nhìn ra tới. Con hảo, nơi đây còn có một ít thái cực giới tàn lưu bảo vật, có lẽ có thể tìm được chút cái gì. Nhìn mắt Huyền Quy mang Trung Tiểu Ưng, đem nó từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, dặn dò nó không cần bay loạn, chỉ cần cảm ứng hạ nơi đây có hay không cái gì linh vật. Dương Tiễn liền hướng tới góc chung những cái đó gạch ngói đi đến. Tổng cộng có mấy chục kiện hình dạng khác nhau tàn phiến bị bày biện ở góc chung, Tiểu Ưng chút nào bất động, đứng ở Dương Tiễn trên vai xúc cổ, một bộ không có gì hứng thú tư thái. Đổi mà nói chi, này đó tàn phiến không có nửa điểm linh tính. Này có thể tìm hiểu ra cái gì? Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình ngồi xếp bằng ngồi xuống, từng cái tra xét rõ ràng. Này đó tàn phiến phía trên trận văn, cấm chế, tất cả đều cùng hồng hoang lúc này có chút bất đồng, tựa hồ là nhân nói tắc kịch biến nguyên nhân, cũng có thể là hai cái thời đại tu hành hệ thống có chút sai biệt. Dương Tiễn lẳng lặng thể ngộ, nhưng hắn hao phí mấy cái ngày đêm, vẫn như cũ không có đạt được nửa phần cơ duyên. Ai? Dương Tiễn thở dài, đứng dậy, nhìn phía trước trên vách đá ngồi xếp bằng ngồi thạch thi, tại đây cổ thi thể sau, còn có một tầng lại một tầng như thế sắp hàng sát chết. Thực rõ ràng, ngồi xếp bằng ngồi sát chết, tu vi cảnh giới hẳn là xa cao hơn bên ngoài những cái đó thống khổ mà chết sinh linh. Nhưng có một loại cảm xúc lại là cùng sở hữu tuyệt vọng. Dương Tiễn đi đến thánh nhân xương khô trước mặt, làm cái đạo ấp, mở miệng nói, chư vị tiền bối nếu có linh thượng tồn, còn thỉnh cùng vãn bối chút minh kỳ. Cương địch lại hiện, đã ở hồng hoang Bắc Hải. Không hề phản ứng, Dương Tiễn đợi nửa ngày cũng là không hề phản ứng. Lắc đầu, Dương Tiễn xoay người rời đi nơi đây, hắn không có đi tiến lên trước mặt trận pháp, mà là dọc theo bị tàn cốt giới chủ đả thông lộ, hướng tới bên ngoài chậm rãi đi tới. Phía trước Dương Tiễn liền nghe bánh phở đại thúc, khụ, liền nghe Hoắc Tích nói qua, bí cảnh bên trong có rất nhiều người bế quan tu hành. Quả nhiên, Dương Tiễn về phía trước đi rồi trăm trượng, liền nhìn đến mấy cái giả nua linh tộc tu sĩ dọc theo vách đá ngồi quan. Nơi đây trên vách đá, vẫn như cũng là những cái đó ngồi xếp bằng ngồi thi cốt, có một ít quỷ vẽ bùa dấu vết ở này đó thi cốt các nơi. Này đó phủ lại vẫn có một tia nói vận tồn tại. Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt trung ương nhất kia chỗ nửa vòng tròn viên động, đại khái minh bạch chút cái gì. Quan trọng nhất địa phương giữ lại, chỉ là ký sự văn địa, mà thái cực giới tu sĩ, thông qua ở tự thân phía trên khắc họa phủ, đem một chút tu hành phương pháp bảo lưu lại xuống dưới. Dương Tiễn đứng ở một chỗ không ai đả tọa thi cốt trước nghiên cứu một chút, theo sau lại có chút thất vọng. Này đó phủ, cũng không phải gì đó cao thâm tu hành pháp. Thậm chí so với lúc này trong hồng hoang thịnh hành nguyên thần nói còn có rất nhiều không đủ cùng tàn khuyết. Có thể là nhân nói tắc bất đồng đi. Lắc đầu, Dương Tiễn vừa muốn xoay người rời đi, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên dừng bước. Xoay người, một bước bắn ra, Dương Tiễn thân hình thản nhiên biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện khi, đã trở về nửa vòng tròn viên động, đứng ở kia tấm bia đá trước, nhìn chăm chú vào kia cụ xương khô. Đắc tội. Dương Tiễn đối với xương khô làm cái đạo ấp, rồi sau đó một cổ huyền khí tràn ngập mà ra, đem xương khô hoàn toàn vây quanh lên. Này ám kim sắc xương khô các nơi đều giống như mạng nhện vết rách, nếu này đó vết rách đều không phải là bị thương. Thức mau, Dương Tiễn dùng huyền khí đem xương khô các nơi thăm mình, tay phải cũng khởi kiếm chỉ, cóng lên tay trái, đứng ở kia lặng lặng đứng lặng. Kiếm chỉ bắt đầu hoạt động, Dương Tiễn trước từ này xương khô đầu đỉnh cái khe bắt đầu, đem này đó cái khe chậm rãi khắc họa, trải ra mở ra. Nay kỳ thật liền tương đương với dùng một ít trang giấy bao vây ở thánh nhân xương khô thượng, thác ấn ra cốt cách thượng vết rách. Kiếm chỉ du tẩu, dùng huyền khí viết một thiên nòng nọc văn. Dương Tiễn trong lòng đột nhiên chấn động, linh đài phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái kim quang lấp lánh văn tự, mà này văn tự Dương Tiễn rất là quen thuộc, phía trước từng gặp qua rất nhiều thứ. Cùng Huyền Đô thành thánh nhân mộ tâm hải cột mốc biên giới thượng đại đạo chi văn không có sai biệt. Đại đạo chi văn. Dương Tiễn không vội mà đi tìm hiểu cái thứ nhất đại đạo chi văn tự, kiếm chỉ không ngừng hoạt động, ở hắn quanh thân không gian trung viết tiếp theo thiên lại một thiên nòng nọc văn. Mà linh đài trung trôi nổi đại đạo chi văn càng ngày càng nhiều. Mỗi cái đại đạo chi văn đều chịu tải rất nhiều tin tức, Dương Tiễn một hơi đem thánh nhân xương khô thượng sở hữu vết rách tất cả thác ấn, trong lòng hiện lên đại đạo chi văn cánh đạt tới rồi 300 chi số. Này đó linh tộc vì sao không phát hiện? Vẫn là kia giới chủ phát hiện, cố ý không đề cập tới việc này. Dương Tiễn lẩm bẩm câu, hơi có điểm kỳ quái. Nhưng hắn cũng không nghĩ, bình thường tu sĩ, ai dám đối thánh nhân thi cốt bất kính. Càng đừng đi tinh tế thác ấn thánh nhân xương khô thượng vết rách. Huyền khí lại lần nữa lập công, Dương Tiễn nhưng thật ra không quá hưng phấn. Hắn vòng đến tấm bia đá sau, ở quanh mình bố trí một tầng huyền cương, kết thành phòng ngự trận pháp, rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, tâm thần dịch đến này 300 đại đạo chi văn thượng. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình linh đài kim quang long lánh, những cái đó đại đạo chi văn không ngừng biến hóa, cuối cùng thế nhưng hóa thành một lão nhân bộ dáng, ngồi ở linh đài góc, hai mắt vô thần lặng lặng phát ngốc. Này lại là linh đài mãi tu sĩ trọng trung chi trọng, tuyệt không có thể ra vấn đề, Dương Tiễn cũng có chút khẩn trương, linh đài các nơi vang lên hắn tiếng nói. Tiền bối, kia lão nhân vẫn chưa mở miệng, nhưng Dương Tiễn trong lòng lại nổi lên giả nua tiếng nói. Ta phi linh thể, chỉ là một đoạn bị dấu vết hạ ký ức, nhưng vì ngươi giải đáp một chút nghi vấn. Chỉ có thể giải đáp ta biết đến nghi vấn. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, hỏi, tiền bối chính là thái cực thời đại thánh nhân. Bổn tọa đã có nửa bước bước vào trí cường cảnh. Nửa bước trí cường. Nay chẳng phải là cùng bàn cổ đại thần không sai biệt lắm cảnh giới. Không có trả lời có quan hệ thái cực thời đại việc, chính là bởi vì bọn họ đối chính mình thời đại mệnh danh, cùng đời sau hồng hoang mệnh danh có chút bất đồng. Các ngươi đối mặt trí cường giả có mấy cái? 4 người, 2 người cùng ta đối chiến, ta không địch lại, bọn họ đem ta đánh cho trọng thương, lại không cách nào ma diệt ta đạo tâm. Còn có một người ra tay đem thiên địa băng thoái, còn có một người đem không chịu nghe lệnh chết đi sinh linh tất cả chôn sống ở nơi này. Chôn sống. Chương 684, thế lực tăng nhiều. Đối bọn họ mà nói, bổn tọa là thượng một cái thời đại dương nghiệt, bọn họ cự tuyệt sinh linh nguyện trung thành, chỉ là muốn đem chúng ta hủy diệt. Nguyên nhân, hẳn là ở thượng một cái thời đại. Thượng một cái thời đại hẳn là Thái Thủy đi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, lại hỏi, tiền bối có thể tồn ở lại bao lâu? Đương ngươi muốn cho này đoạn ấn ký mất đi, bổn tọa liền sẽ mất đi. Kia tiền bối có không đem tiền bối biết, này đó trí cường giả hết thảy tin tức tất cả đều báo cho với ta. Bổn tọa lưu lại này đoạn ấn ký, đó là vì đem này đó tin tức truyền lại cấp đời sau. Bổn tọa từng ở bọn họ trong miệng nghe qua một câu, sinh linh vô pháp hoàn toàn diệt sạch, bọn họ muốn đem hữu hình chi giới áp chế ở nhỏ yếu mặt. Kế tiếp, này đoạn thái cực giới cường giả sở lưu ấn ký, đem thái cực giới đối cường địch biết hết thảy tất cả ngôn nói. Dương Tiễn càng nghe, càng cảm thấy có chút tâm lạnh. Thái cực giới có thánh nhân 108 vị, ở cuối cùng quyết chiến bên trong, lại bị đối phương một người trí cường giả trong khoảnh khắc nghiền sát. Trí cường giả nên cường đến tình trạng gì? Những cái đó ra tay trí cường giả, lại từng người nắm giữ mấy cái đại đạo. Nay bị xoa nắn thành trăm tòa núi lớn thiên địa hải cốt, vô số không muốn chết đi lại chỉ có thể trưng bày tại nơi đây sinh linh, còn có những cái đó trí cường giả từ đầu đến cuối một bộ hoàn toàn không nghiêm túc tư thái. Càng nghe, Dương Tiễn đối những cái đó cường địch nhóm 5 lần 7 lượt phá hủy sinh linh giới động cơ càng thêm buồn bực. Nhưng hắn trong lòng chiến ý vẫn chưa bởi vậy thiệt hại, thậm chí càng tràn đầy vài phần. Nghe này lão giả giảng thuật nửa ngày, Dương Tiễn đứng lên, cân nhắc một chút, quyết định muốn đem việc này bẩm báo Tam Thanh Sư Tổ. Sự tình quan trọng đại, nói không chừng có thể nhân vị này thái cực giới tiền bối di ngôn, mà làm hồng hoang nhiều vài phần phần thắng. Lại ở chính mình quanh thân ra cố một tầng trận pháp, Dương Tiễn nhắm hai mắt, đem linh đài bên trong ấn ký phá hủy, theo sau tinh tế xem xét thân thể các nơi, không có nửa điểm bị này cái ấn ký ảnh hưởng. Hắn không phải đối nơi này hài cốt bất kính, tiểu tâm cẩn thận chút, tổng vô đại sai. Tâm thần dịch hồi trong hồng hoang, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, vẫn là hướng tới Ngọc Hư Cung mà đi. Hắn cũng không biết, chính mình như thế nào có thể nhìn thấy thánh nhân, nhưng Ngọc Hư Cung là sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, có thánh nhân ngọc tượng, hẳn là có thể làm thánh nhân lão gia có điều cảm ứng. Ngọc Hư Cung chung, Dương Tiễn hóa thân vội vàng mà đến, chính luận nói mấy người đồng thời tinh thần tỉnh táo. Hoàng Long đạo nhân nhíu mày nói, lúc này mới qua mấy ngày, sao lại đã trở lại? Vội vội vàng vàng chính là có cái gì việc gấp? Có chút việc gấp, Dương Tiễn đối vài vị sư môn trưởng bối chào hỏi, rồi sau đó liền nói, ta tưởng cầu kiến sư tổ, việc này cần bẩm báo sư tổ biết được. Quảng Thanh Tử nói, sư tổ hiện giờ đang cùng hai vị sư bá, tiếp dẫn thánh nhân tu bổ thiên đạo, chân thân vô pháp nhìn thấy. Nhưng có cái gì biện pháp? Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi. Quảng Thanh Tử vừa muốn lắc đầu, thánh nhân ngọc tượng đông nhiên lập lòe rất nhỏ ngọc quang, kia nói ngọc chiếu sáng ở Dương Tiễn trên người, Dương Tiễn tức khắc ngốc đứng ở tại chỗ. Trước một cái chớp mắt, Dương Tiễn còn ở Ngọc Hư Cung trung, chợt nghe một tiếng chuyện gì, hắn liền đặt mình trong với mờ mịt mây mù bên trong, trước mắt là 4 đạo ngồi xếp bằng ở đệm hương bổ thượng thân ảnh. Lại thấy Tam Thanh. Dương Tiễn cúi đầu nhìn mắt chính mình, phát hiện chính mình chỉ là một cái nhàn nhạt hư ảnh, vội vàng về phía trước làm đạo ấp. Đệ tử Dương Tiễn, gặp qua sư tổ, gặp qua tiếp dẫn thánh nhân. Tam Thanh mở hai mắt, Lão tử ánh mắt bình thản, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt ôn hòa, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, mà tiếp dẫn ngồi ở đệm hương bổ thượng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tất nhiên là nói rõ đối Dương Tiễn bất mãn thái độ. Bọn họ phương Tây giáo, không đúng, lúc này hẳn là xương Phật môn. Bọn họ Phật môn cũng là gửi thân với trong hồng hoang, ở liên thủ đối kháng những cái đó diệt thế cường địch trái phải rõ ràng thượng, tiếp dẫn đạo nhân tự nhiên sẽ không hàm hồ. Tiếp dẫn đạo nhân lúc này không ra tay giáo huấn Dương Tiễn, đã là cho tam thanh bạc diện, lại cũng không thể cưỡng cầu tiếp dẫn đối Dương Tiễn nhường nhịn như thế nào. Lao tử mở miệng, thanh âm phong thả lại mang theo một loại khó có thể miêu tả nói vận, tựa hồ càng thêm xuất trần mờ ảo. Dương Tiễn vì hồng hoang chúng sinh buôn ba hỗn độn trong biển, nên có điều ban thưởng. Thông Thiên giáo chủ kia anh tuấn khuôn mặt mang theo một chút vui cười chi sắc, đối Lao tử nói, miệng ban thưởng một phen liền tính, hắn chính là cổ thánh truyền thế, hiện giờ chiến lực đã không giả ta chờ, hồng hoang một đường sinh cơ đương ứng ở hắn trên người. Dương Tiễn, ngươi nhưng có cái gì việc khó? Nguyên Thủy Thiên Tôn ôn thanh nói, chúng ta không thể vọng động, nếu có cường địch, nhưng dẫn bọn họ đến trong hư không, chúng ta liền có thể dẫn thiên đạo chi lực ra tay chặn giết. Dương Tiễn bội nói, đều không phải là cái gì cường địch. Đệ tử có hai việc muốn bẩm báo, một là sự tình quan côn bằng sắt ve, sư tổ hẳn là đã biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, năm đó không thể diệt sát côn bằng, bị hắn đoạt huyền châu bỏ chạy nhập hỗn độn trong biển, quả thật coi khinh người này có lỗi. Thông Thiên giáo chủ nghiêm mặt nói, hiện giờ côn bằng làm như hỏa lớn, lại tựa phi hỏa lớn. Người chém giết côn bằng, kỳ thật đó là côn bằng, từ côn bằng thân thể bên trong lột ra, hẳn là xem như một người khác. Sư tổ cũng biết người này rơi xuống. Thông Thiên giáo chủ cười nói, nếu biết được, sớm đã đi đem này lấy ở. Dương Tiễn xấu hổ cười cười, tiếp tục luôn nói, đệ tử còn có một chuyện, là ngày gần đây ở hỗn độn hải cục trung nơi kia chỗ thiên địa hải cốt trung, tìm được nghi là thái cực thời đại thánh nhân sở lưu tin tức. Nga. Lao tử trong mắt có quang mang hiện lên. Thái cực giới. Ngươi như thế nào kết luận chính là thái tố phía trước, thái thủy lúc sau. Thông Thiên giáo chủ ngược lại là để ý này đó. Nơi đó ta từng đi điều tra quá, lý nên sẽ không có sở để sót mới đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Tiếp dẫn đạo nhân cũng xoay người lại, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, từ bốn vị thánh nhân một chút biểu tình nhưng kết luận, bọn họ lúc trước vẫn chưa phát hiện những cái đó đại đạo chi văn. Dương Tiễn đem việc này tinh tế ngôn nói một lần, cũng đem kia toàn thiên thác ấn dùng ngón tay khắc họa ra tới, bốn vị thánh nhân đồng thời véo chỉ suy tính. Thông Thiên giáo chủ cùng tiếp dẫn đạo nhân thực mau liền nhắm mắt hiểu được, mà Lao tử nhẹ nhàng đảo qua phất trần tản mất đại đạo chi văn, lại là đã đem trong đó tin tức tất cả trích đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, việc này ngươi làm không tồi, nhưng cần nhớ rõ đối vị kia tiền bối thi cốt nhận lỗi cung hương, này trước sau là có chút mạo phạm. Là Dương Tiễn thành thành thật thật nhận sai, đệ tử lúc ấy linh quang chợt lóe, liền không cố đến này rất nhiều. Nào có lập công còn bị mắng đạo lý. Thông Thiên giáo chủ ở bên cười khẽ thanh, theo sau sâu kín thở dài, đến này đại đạo văn, hiểu ra rất nhiều sự, càng biết sau này đại chiến chi gian khổ. Lao tử thấp giọng nói, nên tới chung sẽ đến, lần này đã là cuối cùng một bác. Tiếp dẫn sắc mặt có chút phức tạp, đem đại đạo chi văn tàn mất, hồng hoang đã không có đường lui, đối phương không hề chiêu hàng chi ý. Dương Tiễn nói, sư tổ nhưng có chỉ thị cấp đệ tử. Ngươi chiếu cố hảo tự thân liền có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, hỗn độn trong biển chư linh tộc tuy là hộ vệ hồng hoang chi trọng, nhưng ngươi tự thân tu hành càng là trọng trung chi trọng, ngươi nhưng cần có người hiệp trợ cùng ngươi. Dương Tiễn lắc đầu, huyền đều đại sư bá cấp 2 thiên pháp môn, đã chọn đủ rồi. Phi thường là lúc đương hành phi thường việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Dương Tiễn mãn sắc có chút buồn khổ, tự nhiên là biết Dương Tiễn trong lòng đối khống chế linh hạch phương pháp có chút phản cảm, ôn thanh trấn an hắn vài câu. Theo sau, Dương Tiễn cáo lui, rời đi này chỗ mở mịt nơi. Dương Tiễn sau khi rời khỏi, bốn vị thánh nhân sắc mặt dần dần khôi phục lúc trước như vậy gợn sóng bất kinh chi sắc, trước sau nhắm hai mắt, lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Ở bọn họ sở ngồi đệm hương bộ dưới, phảng phất dệt vải giống nhau, từng điều nói tắc ấn nào đó quy luật đan sen tung hành, hướng tới hư vô chi giới không ngừng kéo dài. Bốn vị thánh nhân đều không phải là chỉ là tu bổ thiên đạo, còn đang không ngừng củng cố thiên đạo đại trận, củng cố hộ vệ hồng hoang thiên địa hàng rào. Bị tiêm hồng tính kế, chỉ có thể vây ở thánh nhân cảnh, chặt đứt tiếp tục đi trước chi lộ bọn họ. Lúc này giống nhau là dốc hết sức lực bảo vệ hồng hoang. Chỉ là vô luận như thế nào tu bổ, đại trận trước sau khó có viên mãn, tổng hội có điểm yếu, tổn hại nơi. Đặc biệt, lấy Bắc Hải U Minh Nguyên chỗ, thiên đạo chi lực nhất bạc nhược, nói tắc lan tràn cũng không ngừng chịu trở. Nơi đó liền giống như một phiến tự vực sâu mở ra đại môn, không biết khi nào sẽ có quần quận không ngừng địch nhân từ giữa đi ra, bước vào này phiến sinh linh cuối cùng sống ở nơi. Trở về hỗn độn hải, Dương Tiện đứng lên, ở các nơi đi lại một phen. Phát giác đã không có mặt khác manh mối sau, cuối cùng nhớ tới, chính mình còn muốn đi thu phục tàn cốt giới. Tìm hiểu đại đạo chi văn không biết dùng đi nhiều ít thời gian, Dương Tiễn trong lòng suy tính, hơn tháng hẳn là có. Dẫm nhập dịch chuyển trong trận, cất bước đi ra vạn dặm phù đồ, phía trước đó là bí cảnh xuất khẩu. Bí cảnh bên trong u ám vô cùng, Dương Tiễn hai mắt nhìn về phía ngoài động khi, có chút mánh liệt ánh sáng ở bên ngoài chiếu tiến vào, làm Dương Tiễn có một cái chớp mắt hoàng thần. Đại tầm mắt khôi phục như lúc ban đầu, Dương Tiễn hơi chút sừng sốt. Bí cảnh xuất khẩu bên ngoài, rầm rạp, tầng tầng lớp lớp, trên trời dưới đất không đếm được có bao nhiêu thân ảnh đứng, tuyệt đại bộ phận đều là hỗn độn linh tộc, tất cả bộ dáng, lớn nhỏ không đồng nhất. Nhị gia, trên trời dưới đất không đếm được bóng người cùng kêu lên kêu gọi, thanh truyền tàn cốt rơi các nơi, làm xa hơn chỗ liệt trận, càng nhiều bóng người, cũng bắt đầu lục tục cùng kêu lên kêu gọi đồng dạng xưng hô. Tiếng gầm quần quận mà đến. Dương Tiễn đều bị mang có chút nhiệt huyết lan lộn, còn hảo nhị gia dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp, đối mặt cảnh này cũng không có gì biểu tình. Mười mấy tên hơi thở hùng hồn linh tộc cao thủ liệt trận về phía trước, quỳ gối Dương Tiễn trước mặt, đầy trời thân ảnh tất cả đều quỳ xuống, đối với Dương Tiễn lễ bái. Nhị gia, tàn cốt giới đã hoàn toàn thu phục, ấn ngài theo như lời, đại la cảnh tất cả khống chế, còn lại cũng đều lập hạ vô pháp dồn bỏ chi lời thề. Nhị trưởng lão dõng dạc hùng hồn không ngừng ngôn nói, Dương Tiễn bình tĩnh nghe xong, gật gật đầu, giơ tay nói câu, đều đứng lên đi, sau này thấy ta làm đạo ấp liền nhưng, không cần hành đại lễ. Xuống tay chuẩn bị đối ngoại trinh phạt, tốt nhất lặng yên không một tiếng động, thiếu làm sát nghiệt, ta yêu cầu tập hợp hết thể nhưng tập hợp chi lực. Là, thuộc hạ minh bạch. Hoắc Dung ở bên ôn nhu nói, nhị gia, tàn cốt giới thượng có vô pháp khống chế chi cao thủ 300 dư, toàn là hồng hoàng tu sĩ xuất thân. Nga, dẫn bọn hắn tới gặp ta đi. Dương Tiễn tùy ý chỉ cái đỉnh núi, chắp tay sau lưng phiêu qua đi. Cái kia giới chủ không biết ở chỗ nào, này tu vi nếu là không tồi, cũng có thể đem hắn thu phục. Hiện giờ thời đại này, có thể đối những cái đó mạnh mẽ đến không nói đạo lý trí cường giả sinh ra chẳng sợ một tia uy hiếp cao thủ. Trước sau vẫn là quá ít. Thánh nhân lão gia làm hắn không cần chậm trễ tự thân tu hành. Dương Tiễn nhìn chính mình tả trưởng trưởng văn đã phát sẽ lăng. Huyền hoàng thể nếu phải tiến giai vì huyền hoàng bất diệt thể, dựa vào không phải đả tọa tu hành, khối này thân thể cũng đã vô pháp lại rèn luyện. Còn có cái gì biện pháp, có thể ở trước mặt cảnh giới dưới nhanh chóng gia tăng thực lực. Dương Tiễn nhìn mắt 81 viên huyền châu, nhìn kia 36 viên bị định hải thần châu bao lấy huyền châu, lại nhìn xem những cái đó bổn phận thành thật huyền châu, tức khắc có chút kỳ quái ý niệm. Chương 685, Thạch Hầu sắp xuất hiện. Lúc trước tứ linh giới cùng sát hợp đại quân bên trong hồng hoang tu sĩ, Dương Tiễn mở một con mắt nhắm một con mắt, phải đi liền đi, lưu lại liền lưu lại. Dù sao này đó giải rác ở hỗn độn trong biển hồng hoang tu sĩ, so linh tộc số lượng tới nói, chỉ có thể nói là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng lần này, Dương Tiễn lại muốn đem này đó hồng hoang tu sĩ, có thể lưu tất cả đều lưu lại, này đều không phải là hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, thật sự là cảm thấy cao thủ khó tìm, địch nhân quá cứng chút. Ở kia chỗ đỉnh núi đợi một trận, mấy trăm đạo thân ảnh phá không mà đến, lại là từ nhị trưởng lão tự mình dẫn người áp giải này đó buồn ở tàn cốt giới hôn không tồi tu sĩ tiến đến. Nhị gia nhị trưởng lão địch vô đối Dương Tiễn cung kính hành lễ, làm những cái đó hồng hoang xuất thân tu sĩ một trận trừng mắt. Đường đường tàn cốt giới nhị trưởng lão, không nói tu vi thông thần, lại cũng là tàn cốt giới vững vàng phó lãnh đạo, sao đối này thoạt nhìn cũng không như thế nào bền chắc thanh niên như vậy cung kính. Lúc trước địch vô chủ đạo đối tàn cốt giới tẩy bài, bị hồng hoang các tu sĩ coi như là tàn cốt giới ở đại trưởng lão xảy ra chuyện lúc sau quyền lợi thay đổi, vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng ở này đó hồng hoang sinh linh còn không có tới kịp làm ra phản ứng, tàn cốt giới trong một đêm liền an tĩnh xuống dưới, bọn họ cũng bị từng cái chạy tới một chỗ góc chung, bị trọng binh vây khốn. Nếu cái này trong quá trình không phản kháng còn hảo chút, nếu là tự giữ tu vi cùng này đó đột nhiên trở mặt không nhận cũ tình hỗn độn linh tộc đại chiến, tất sẽ đưa tới mấy trăm linh tộc cao thủ dùng cường thế. Còn hảo này đó linh tộc vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ là đưa bọn họ tu vi tất cả phong lên, đến đây khi cũng không có tu sĩ bạch bạch chết. Lúc này, những người này bị đưa tới nơi đây, gặp được tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, phát hiện nhị trưởng lão địch vô cùng mặt khác hỗn độn linh tộc cung kính hành lễ, thế nhưng cũng là một hồng hoang tu sĩ, trong lòng nhiều có vớ vẩn cảm giác. Địch vô đi trước vội đi Dương Tiễn xua xua tay, nhị trưởng lão lĩnh mệnh cáo lui, lúc gần đi ánh mắt nhìn lướt qua này đó hồng hoang tu sĩ, làm như dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ không cần lỗ mãng. Cái này làm cho không ít tại nơi đây đã qua số nguyên sẽ tu sĩ càng là sợ không được đầu óc. Địch vô đó là đối hắn lao sư, tàn cốt giới lao giới chủ, đều không có như vậy tất cung tất kính đi. Chư vị Dương Tiễn chắp tay, đạo môn Dương Tiễn, phụ mệnh chỉnh hợp hỗn độn hải linh tộc thế lực, lúc trước nhiều có đắc tội. Một đầu phát tái nhợt nhân tộc lão giả đi hướng trước hai bước, bị Dương Tiễn bên cạnh linh tộc cao thủ căm tức nhìn, chỉ phải ngượng ngùng cười, dừng lại bước chân. Này lão giả đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, mở miệng nói câu, nguyên lai là đạo môn cao túc, chỉ là không biết đạo hữu như thế nào làm được, thế nhưng trong một đêm làm này đó linh tộc đối đạo hữu như thế trung tâm. Lúc này không đủ cùng người ngoài nói, Dương Tiễn cười nói, ta làm cho bọn họ không thương chư vị, cũng là muốn cùng chư vị thương lượng một chuyện. Có đại hán ung thanh nói, nếu muốn cho chúng ta giống bọn họ giống nhau đối với ngươi nguyện trung thành vẫn là miễn đi, tại hạ tới tản cốt giới cũng là cơ duyên xảo hợp, tại nơi đây cũng bất quá là làm khách khanh, đều không phải là tản cốt dưỡng cầu. Một bên có người lôi kéo này đại hán, người sau lại vẫn nâng đầu, sắc mặt có chút cuồng ngạo. Dương Tiễn cười khẽ thanh, xa xa đối với này đại hán giơ tay một chút, người sau cả người đóng cửa tức khắc rách nát. Dương Tiễn tươi cười vẫn như cũ treo ở trên mặt, miệng lưỡi nhẹ nhàng tiếp tục nói, ta nếu muốn vì khó các vị, tự nhiên sẽ không lưu các vị đến đây khi nơi đây. Đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, nếu tưởng rời đi liền ở ta bình định rồi này trăm sơn lúc sau tùy ý rời đi. Nếu tưởng lưu lại, chư vị còn nhưng cùng phía trước nhật tử giống nhau, sẽ không có cái gì biến hóa. Kia đại hán khôi phục thần thông, trên mặt cuồng ngạo lại hóa thành một chút hồng nghi, người này hô, một khi đã như vậy, ngươi đem ta huynh đệ cũng thả, chúng ta này liền rời đi tàn quốc giới. Ta vừa mới nói, các hạ cần tại nơi đây chờ ta thu phục này trăm tòa núi lớn khắp nơi thế lực, mới nhưng phóng các vị rời đi. Dương Tiễn vốn là tưởng bắt người lập uy, lúc này cố ý ngôn ngữ tương kích, đối hán tử kia nói câu, tự nhiên, nếu ngươi bản lĩnh đủ cường, có thể đem ta đánh đuổi nửa bước, ta cũng có thể thả ngươi tức khắc rời đi. Đánh đuổi nửa bước. Nếu là đem ta đánh bại, lời này nghe còn dễ nghe chút, này đánh đuổi nửa bước thực sự là quá coi thường người một ít, đặc biệt là kia đại hán tu vi tuy ở chuẩn thánh cảnh tới nói không tính quá cao thâm, lại cũng là thật đánh thật một người chuẩn thánh cảnh cao thủ. Bằng không như thế nào có thể ở tàn cốt giới làm được khách khanh chi vị. Này hán tử không nói một lời, lạnh mặt đẩy ra trước mặt mấy người, đứng ở Dương Tiễn trước mặt, chỉ cách mấy trượng khoảng cách. Dương Tiễn người mặc trường bào, mặt nếu quan vũ, bị ứng sắc bén vô cùng ánh mắt, lúc này lại là nhàn tản thích ý. Đạo hưu không khỏi quá nhìn ta Lý Mô không dậy nổi. Đạo môn đệ tử đó là như vậy cuồng vọng sao? Nhiều lời vô ích, thử một lần liền biết. Hảo! Này mênh mang đại hán ngửa mặt lên trời cười to, quanh thân hơi thở đồng bột cổ đãng, quanh thân các nơi đong đưa màu xanh lá ngọn lửa, đem người này trang điểm phảng phất ma vương giống nhau. Dương Tiễn phía sau linh tộc cao thủ tuy sắc mặt có chút khẩn trương, lại hoàn toàn vô pháp cãi lời Dương Tiễn mệnh lệnh, chỉ có thể ở kia trợn mắt giận nhìn. Xem trưởng! Ngọn lửa bao vây tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, đường đường chính chính đánh ra một trường, hội tụ tự thân đối nói tắc một tấn hiểu được, ngọn lửa chi đạo bạo liệt, cùng táo, tại đây một trường bên trong vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đáng tiếc, này tráng hán vẫn là trong lòng tồn vài phần áo nghĩa, vô dụng thần thông, không có lấy linh bảo, chỉ là dùng pháp lực ngạnh hám. Dương Tiễn tùy tay đánh ra một trường, lửa khói ngập trời hình ảnh tức khắc đọc lại, một mạt huyền hoàng lưu chuyển, đồng bột ngọn lửa thế nhưng dây lắt tát. Sỏ xuyên qua nơi đây cái kia hỏa chi đại đạo bị Dương Tiễn một trường trực tiếp đánh sơ sát. Tráng hán như bị sét đánh, thân thể không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, nhịn một trận vẫn là miệng phun máu tươi, sắc mặt mang theo một chút hoảng sợ nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cười lắc đầu, chớ nói lui về phía sau nửa bước, góc áo đều chưa từng động quá. Đạo hữu hảo tu vi này, tráng hán túi đầu nói câu, sắc mặt xanh mét, lại vẫn như cũ đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, xoay người đi trở về đám người, không hề nhiều lời nói. Dương Tiễn đối người này tính nết nhưng thật ra rất thích, tuy rằng cũng chút, ngạo chút, nhưng cũng sẽ không vì nhất thời thất lợi phân trần cái gì. Đạo hữu đạo hào có không báo cho. Cũng không đạo hào, sư tử gia phụ, Lý Tấn. Dương Tiễn gật gật đầu, cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có quá nghĩ nhiều pháp. Lại có một bà lão thở dài, đạo môn đại năng quả thực không giống bình thường, lão thân hôm nay cũng không dám cùng đạo hữu đấu pháp tương thí, chỉ là muốn hỏi một câu, đạo môn vì sao đột nhiên đối linh tộc ra tay. Vì ứng đối đại kiếp nạn, Dương Tiễn nói, chư vị ở tàn cốt giới, có từng đi qua tàn cốt giới bí cảnh. Tự nhiên chúng tu sĩ tất cả đều gật đầu. Dương Tiễn cười khổ thanh, bí cảnh bên trong những cái đó tình hình, ngày sau có lẽ sẽ tái hiện. Ta như vậy nói, các vị khả năng minh bạch. Lập tức, đỉnh núi thượng tất cả đều là đảo hút khí lạnh tiếng động, không ít tu sĩ bắt đầu nói nhau nhau thì thầm, tranh luận trò chuyện với nhau. Dương Tiễn chỉ là lặng lặng đứng ở kia, chờ bọn họ an tĩnh đi xuống. Lời này thật sự. Ta chờ nhân kiếp nạn đi xa hôn độn hải, không ngờ tới, vẫn là trốn bất quá này đại kiếp nạn. Nếu thực sự có như vậy kiếp nạn, này so với kia Long Phượng Vu Yêu càng sâu gấp trăm lần ngàn lần a. Này cho là vong sinh linh đại kiếp nạn. Chư vị, còn xin nghe nghe Dương Tiễn đạo hữu như thế nào nói đi. Kêu bà lão hô giọng nói, mấy trăm tu sĩ cũng dần dần khôi phục tâm cảnh, một đám đều nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Kỳ thật ta cũng không có gì hảo thuyết, Dương Tiễn bình tĩnh nói câu, ta đối chư vị không nghĩ gây khó dễ. Này đó linh tộc tuy bị ta sở khống, nhưng đại kiếp nạn lúc sau ta cũng sẽ còn bọn họ tự do chi thân. Này đại kiếp nạn nếu là có thể quá nói. Có người hô, Tam Thanh Thánh Nhân như thế nào nói? Thánh nhân các lão gia đều ở Hồng Hoang củng cố thiên đạo, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, vẫn chưa ngôn nói Bắc Hải việc, thánh nhân suy tính, thực mau sẽ có đại chiến tiến đến, ta lĩnh mệnh thu phục Hỗn Độn linh tộc, cũng là thời gian cấp bách thực. Nhưng có chúng ta có thể tương trợ. Phúc xào dưới, nào có song chứng. Ta chờ nguyện trợ đạo hữu giúp một tay. Có gì nhưng trợ đạo hữu? Này mấy trăm người có hơn phân nửa đã có quy phụ chi ý, Dương Tiễn đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ cảm thấy chính mình có thể nói phục 1/3 liền không tồi, như vậy chiến quả nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến. Dương Tiễn đối mọi người làm cái đạo ấp, đem chính mình phía trước suy nghĩ chậm rãi nói tới. Này đó tu sĩ không cần làm mặt khác sự, Dương Tiễn hôm nay tiêu phí chút miệng lưỡi, đó là làm cho bọn họ sau này thế chính mình đối càng nhiều hồng hoang tu sĩ luôn nói. Sau đó có hồng hoang tu sĩ bị đưa tới nơi đây, bọn họ chỉ cần mang này đó vừa tới tu sĩ nhập tàn cốt bí cảnh, nhìn một cái những cái đó thảm trạng. Lặp lại lần nữa Dương Tiễn vừa rồi lời nói liền có thể. Chúng tu sĩ tất cả đều đáp ứng rồi xuống dưới, còn chủ động nói muốn đi mời chính mình bạn tốt tới đây mà. Nay chiêu hàng đại đội, ở tàn cốt giới chung, liền như vậy chính thức online. Dương Tiễn ở tàn cốt giới chung an bài 3 ngày, liền nhích người đi trước phụ cận núi lớn bên trong. Nay trăm tòa núi lớn tổng cộng có mấy ngàn thế lực chiếm cứ, rất là giải rác. Dương Tiễn kế hoạch lớn nhất trình độ bảo tồn nơi đây linh tộc chiến lực, lại không thể bốn phía phát động chinh phạt. Trước từ trọng đại thế lực bắt đầu vào tay, lại hướng tới những cái đó trung tiểu thế lực quyết tán, tranh thủ ngắn nhất thời gian nội đem này trăm sơn nơi thu phục. Nhưng này ngắn nhất thời gian, cũng thực sự yêu cầu chút tuổi tác. Dương Tiễn cũng không thể đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến đây sự bên trong, hắn còn muốn tìm hiểu huyền hoàng bất diệt thể, có khi đột nhiên tới hiểu được, ở trong núi ngồi xuống đó là mấy chục năm, làm trăm sơn thu phục tiến độ càng thêm thong thả. Tại đây trong lúc, Hắc Linh Quốc cử binh cường công Vương Ương Quốc, ở sơ kỳ cùng Khổng Tuyên hai người trước tiên đảo rỗng Vương Ương Quốc quốc chủ quanh thân một chúng đại thần, cao thủ tiền đề hạ, cơ hồ không đánh mà thắng. Rồi sau đó, lấy Vương Ương Quốc lục địa vì văn cầu, Hắc Linh Quốc quy mô cử binh, hướng tới quanh mình các nơi thế lực phát động viễn chinh. Ngắn ngủn trăm năm, Hỗn Độn Hải một góc chiến hỏa bốn châm. Nhưng mỗi một chỗ chiến trường, tử thương nhiều nhất đều là những cái đó bình thường hỗn độn linh tộc, đại la cảnh phía trên cao thủ thiệt hại cũng không nhiều, thông thường đều sẽ vô cớ biến mất. Bị áp giải hồi Hắc Linh Quốc trung, thực mau liền sẽ trở thành Hắc Linh Quốc đại quân mới mẻ máu. Thế lực ở cấp tốc bành trướng, mà khống chế Hắc Linh Quốc này đoàn thế lực, bất quá là bốn cái cực nhỏ lộ diện nữ tử. Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan một nội một ngoại, phối hợp càng thêm ăn ý, không tuyên hòa sơ kỳ khắp nơi buôn đậu, bị các nàng khống chế linh tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn làm Ngao Tâm Kha có chút bất an. Ngao Tâm Kha đối sơ kỳ đảo đều không phải là không yên tâm, sơ kỳ tự côn bằng bị chém giết sau, mỗi lần đề cập Dương Tiễn liền lấy thần thuộc tự cho mình là trung tâm làm không được giả. Nhưng Khổng Tuyên, Ngao Tâm Kha tu thư cùng Dương Tiễn xem sau cũng chỉ là cười cho qua chuyện, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhậm năm tháng chạy xuôi, xem thay đổi bất ngờ. Hắc Linh Quốc đại quân dâu lan tràn tới rồi Trăm Sơn thế lực phạm vi, mà Trăm Sơn lúc này đã hoàn toàn bị Dương Tiễn nắm giữ ở trong tay. Hắc Linh Quốc đại quân tức khắc thay đổi phương hướng, đi đến mặt khác. Linh giới, Trăm Sơn các nơi đều vội vàng tu sửa đại trận. Dương Tiễn muốn đem Trăm Sơn chế tạo thành một cái thùng sắt thành lũy. Lúc này bỗng nhiên nhìn lại, Dương Tiễn phát hiện chính mình đã ở Trăm Sơn đỉnh trú mấy cái trăm năm, huyền công chỉ phải tiến thêm, tiêu chính mình nhị ra linh tộc cao thủ lại là càng ngày càng nhiều, thế cho nên có chút không đếm được. Đã lâu, trong hồng hoang, lại ra chút biến số. Dương Tiễn tâm thần trở về hồng hoang trước, hơi làm suy tính hạ, tựa hồ Đông Hải biển kia chỉ thạch hầu, cũng tới rồi sắp xuất thế tuổi tác. Chương 686, Địa phủ cầu viện. Hai lang giận phản, khiến cho Dương Tiễn chú ý hồng hoang biến cố, đều không phải là Đông Hải bên bờ long trời lở đất. Nhị gia thẳng kiện cùng Quách Thân liền ở một bên đứng, thúc đẩy Dương Tiễn này hóa thân bả vai, đó là lúc này chính vỏ đầu Trương Bá Khi. Chuyện gì? Dương Tiễn nhìn về phía thẳng tập thể hình sau, tức khắc đứng dậy, đối với tên kia ăn mặc có chút quái dị trung niên nam nhân làm cái đạo ấp. Dương Tiễn cười nói, Diêm quân sao tới ta này quán giang khẩu? Ai, vân mệnh có cầu với chân quân Tần Quảng Vương thở dài. Mặt lộ vẻ khổ sắc, Dương Tiễn vội làm Tần Quảng Vương ghế trên, cũng tiếp đón thẳng kiện, Quách Thân đám người cùng nhập tòa. Con tưởng rằng là con khỉ từ cục đá nhảy ra tới, không nghĩ tới lại là địa phủ Diêm quân vâng mệnh tiến đến. Vâng mệnh? Chịu ai mệnh? Có thể đối 10 vị Diêm quân hạ mệnh, trừ bỏ Thiên Đình Ngọc Đế, cũng liền hậu thổ nương nương. Dương Tiễn không dám đại ý, nghiêm mặt nói, nếu có chuyện gì cần ta ra tay, có gì cứ nói, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Chân quân, lời này lại là nói đến có chút dài quá. Nếu là tình hình không vội liền từ đầu nói đến Dương Tiễn thân thân tay háo, nếu là tình hình quá cấp, ngươi liền nói hậu thổ nương nương làm ta làm cái gì, ta chân thân năm cái canh giờ là có thể từ hồng hoang gấp trở về. Tần Quảng Vương tức khắc trăm mối cảm xúc nổ ngang, đứng dậy đối với Dương Tiễn hành một cái đại lễ, tất cả ủy khuất nảy lên trong lòng, lại là thiếu chút nữa liền hai mắt phiếm hồng. Con hảo, vị này Tần Quảng Vương ở địa vị cao nhiều năm, cũng hiểu lừa tình một vừa hai phải đạo lý. Không dám lừa gạt chân quân Tần Quảng Vương thở dài không thôi, nương nương bổn nghiêm lệnh ta chờ không thể xảo nhiều chân quân tu hành, nhưng hôm nay, của ta phủ đã là bị ức hiếp cơ hồ cùng đường, đi tìm các vị đại tiên đại thần, tất cả đều là ăn bế môn canh, trừ bỏ chân quân, thật sự không biết ai còn có thể cứu của ta phủ một mạch. Dương Tiễn nghe lời này, khuôn mặt tức khắc có chút âm trầm. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngọc Đế đối với các ngươi xuống tay. Là, cũng không phải Tần Quảng Vương lắc đầu, nếu chỉ là Ngọc Đế cũng liền thôi, kia Phật môn. Ai? Chân quân, thả nghe ta từ đầu nói tới. Dương Tiễn gật gật đầu, cẩn thận nghe Tần Quảng Vương ở bên tố khổ. Tuy đã sớm biết phương Tây giáo cùng Ngọc Đế mặc chung một cái quần, nhưng tự lao tử hóa hổ vì Phật bị thương nặng phương Tây giáo rầm rộ chi thế, Phật môn liền bắt đầu vắt hết óc như hoa khí vận, công đức, y đổ sớm ngày rầm rộ dựng lên. Những cái đó ở Nam Bộ Châu kẽ hở kéo dài hơi tàn yêu tộc, đó là Phật môn một vụ giao hẹ mà, đã bắt đầu không ngừng thu hoạch đại yêu gia tăng Phật môn khí vận. Ở Dương Tiễn vội vàng lợi dụng tu hành khoảng cách thu phục trăm sơn kia mấy ngàn thế lực khi, Phật môn cùng thiên đình này hai cổ thế lực chính thức thông đồng. Hơn 300 năm trước, thiên đình đối Phật môn tuyên chỉ, mệnh Phật môn chư Phật, chư Bồ Tát tiếp thu thiên đình sắc phong. Phật môn thản nhiên chịu chi, trở thành thiên đình hữu lực giúp đỡ, đến thiên đình khao thưởng, lại tự do với thiên đình ở ngoài. Đại Nhật Như Lai tôn Ngọc Đế một tiếng bệ hạ, Ngọc Đế tắc kêu Đại Nhật Như Lai một câu Phật tổ, càng lệnh Phật môn ở tam giới địa vị cao cả, đem đạo môn thanh thế hoàn toàn đè ép đi xuống. Từ đây lúc sau, Phật môn bắt đầu không ngừng đem dâu lên tới tam giới các nơi, nuôi trồng tín đồ, siêu tập niệm lực hương khói, 3000 đại thế giới hướng lên trời các thậm chí chủ động co rút lại thực lực, làm Phật môn thành lập một chúng Phật quốc. Lại, 200 năm trước, ở Ngọc Đế ngầm đồng ý dưới, Phật môn ở địa ngục sáng lập Phật giới, cùng địa phủ Lục đạo luân hồi bản, mạnh mẽ tranh đoạt chuyển thế hồn phách. Phật giới vừa ra, thiên địa trật tự tức khắc thu được cực đại đánh sâu vào, mà Phật môn tín đồ sau khi chết liền sẽ bị tiếp dẫn đi Phật giới bên trong, chuyển thế cũng sẽ chuyển thế ở các nơi Phật quốc bên trong, bởi vậy tới củng cố Phật môn hương khói chi lực. Địa phủ đối này tức giận nhưng không dám nói. Mới đầu khi, Phật môn chỉ là độ hóa Phật môn tín đồ, này còn chưa tính, ta chờ tạm thời nhịn, nhưng bất quá mấy chục năm. Phật giới phái trăm vạn Phật binh tiến vào chiếm giữ Tam Đồ Hà các nơi, trực tiếp lược đi hồn phách, chuyển sang kiếp khác đi bọn họ Phật quốc bên trong. Dương Tiễn nghe được lúc này, đã là sắc mặt có chút xanh mét. Hắn như vậy lo lắng cố sức ở hỗn độn trong biển nuôi trồng thế lực, để ngày sau đại chiến khi năng lực vãn sóng to, đỡ cao ốc với đem huynh, Phật môn lại ở vốn đã an ổn hồng hoang tam giới làm này đó yêu ma quỷ quái dơ bẩn. Một bên Trương Ba khi cũng là cấp tính tình, ở bên hồ, địa phủ quỷ binh dữ dội nhiều. Như thế nào không trực tiếp làm bọn họ nha? Phật binh sau lưng là Phật môn, là Ngọc Đế Tần Quảng Vương thở dài, ta chờ mượn đại nghĩa xuất binh, đem Phật binh xua đuổi, lại không dám cùng bọn họ thật sự khởi xung đột, nhưng bất quá mười mấy năm, Phật binh ngóc đầu trở lại, lần này càng là không đem địa phủ quỷ binh đặt ở trong mắt. Phật binh bản chất cũng là quỷ hồn, nhưng có Phật môn pháp ấn thêm vào, lại có chuyên khắc quỷ tu kim quang Phật lực. Địa phủ quỷ binh ở xua đuổi này đó Phật binh khi ăn lỗ nặng, có quỷ tướng thật sự kiềm chế không được. Xuất bộ chúng trực tiếp khai chiến, Phật binh lại là chờ đợi đã lâu, hai bên ở Tam Đồ bờ sông loạn chiến chém giết một phen. Bởi vậy, Phật giới lấy cớ địa phủ ngang ngược vô lý, chính thức cùng địa phủ khai chiến. Lửa cháy đổ thêm dầu, lại vẫn là Tu La nhất tộc đi ra biển máu, không những không cùng càng có thể uy hiếp bọn họ Phật binh khai chiến, lại đem kiếm phong chỉ hướng về phía địa phủ quỷ binh. Toàn bộ U Minh giới đều là kiến ở biển máu phía trên, vốn là này đó địa vực, Phật binh cùng Tu La tộc liên thủ chinh phạt. Của ta phủ quỷ binh kế tiếp bại lui. Hiện giờ, địa phủ sở chiếm địa vực bất quá U Minh giới 1/3, Phật binh cùng Tu La chúng đã binh lâm phong đô thành hạ, nếu phong đô cáo phá, 18 tầng địa ngục đều đem không chỗ sắp đặt. Tần Quảng Vương trước mắt bi phẫn, này mấy trăm năm, ta chợt đều không phải là không có ở thiên đình đi lại quá, nhưng cho dù là liền tứ hải long tộc, đều đối địa phủ người trong tránh còn không kịp. Đại chiến đến hôm nay, ta chợt đã không nghĩ đoạt lại toàn bộ U Minh giới, chỉ nghĩ bảo vệ phong đô. Bảo vệ nương nương xả thân lập hạ thiên địa luân hồi. Nương nương mệnh lệnh rõ ràng ta chờ không thể tiến đến quán giang khẩu quấy rầy chân quân, sợ quấy rầy chân quân tu hành, nhưng của ta phủ hiện giờ đã là cung đường, nếu lục đạo luân hồi bản bị Phật môn cướp đi, trời đất này. Đồng. Dương Tiễn bên cạnh bàn vuông đột nhiên tạc toái, lại là Dương Tiễn phong chén trà thời điểm lực đạo có một tia không xong. Phong đô còn có thể kiên trì nửa ngày. Tất nhiên là có thể Tần Quảng Vương thấp giọng trở về câu. Như thế, Diêm Quân tạm thời trở về Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, xả cái khó coi tươi cười ra tới, hậu thổ nương nương đối ta ân đức, ta chưa bao giờ dám quên mất, nửa ngày lúc sau, ta chân thân liền sẽ phản hồi hồng hoang. Dương Tiễn đứng lên, ánh mắt bên trong chớp động băng hàn chi ý. Tần Quảng Vương chịu đựng trong lòng gợn sóng, đứng dậy đối Dương Tiễn vái chào tới mặt đất, hai mắt rưng rưng, xoay người vội vàng rời đi. Hắn nói chính là thật sự. Dương Tiễn đột nhiên như thế hỏi câu. Mai Sơn sáu hữu liền ở trong hồng hoang, địa phủ nếu là ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng giấu đến quá bọn họ lỗ thai. Thẳng kiện cùng Quách Thân đồng thời gật đầu. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, kia vì sao không còn sớm chút chỉ biết cùng ta. Nhị gia Thẳng kiện cùng Quách Thân đồng thời quỳ một gối đảo, túi đầu không dám trả lời. Bọn họ cực nhỏ thấy Dương Tiễn có như vậy sát ý là lúc, không khỏi có chút hoảng thần. Trương Ba khi vội nói, nhị gia, kỳ thật thuộc hạ vẫn luôn do dự hay không đem lúc này bẩm báo cấp nhị gia, nhưng phía trước ở trong hồng hoang có đồn đãi, nói là bởi vì địa phủ vô năng, lục đạo luân hồi bản ra lệch lạc, mới vừa rồi làm cho Bắc Hải U Minh khe xuất hiện dị biến. Ấp ủ đại kiếp nạn. Được rồi, ta đều biết được. Dương Tiễn chậm rãi hít vào một hơi, đứng ở kia nhắm hai mắt. Việc này không chỉ là Mai Sơn Sáu Hữu không có bẩm báo, ngay cả Ngao Tâm Kha cũng gạt hắn, vẫn chưa đem việc này báo cho, trong đó nguyên nhân, Dương Tiễn đều không phải là không thể lý giải. Bọn họ đơn giản là không nghĩ làm Dương Tiễn đi cùng Phật Môn Thánh Nhân tương đối thôi. Thẳng kiện Quách Thân, các ngươi hai người đi trước phong đô bên trong, nếu này nửa ngày nội Phật Bình công thành, liền hiện thân nói cho bọn họ một câu. Nhị gia, nói cho bọn họ cái gì? Có nhục đại đức hậu thổ giả, đều là ta Dương Tiễn chi tử địch. Nói xong, Dương Tiễn tâm thần dịch hồi bản thể bên trong, dẫn âm cùng địch vô, Hoắc Dung Nôn nói một vài, liền đem Mặc Toa thú nhận, chui vào trong đó. Mặc Toa phá vỡ thật mạnh hỗn độn hơi thở, một cái chớp mắt chi gian liền tiêu tới rồi cực nhanh, đảo mắt biến mất không thấy. Quán Giang khẩu, Quách Thân cùng Thẳng Kiện liếc nhau, theo sau từng người cười khổ. Trương Ba khi thở dài, các ngươi xem đi, ta nói sớm một chút bẩm báo nhị gia, các ngươi lại nói không có việc gì không có việc gì, nhị gia lần này là thật nổi giận đi. Thẳng Kiện mắng, Mặc thả ngựa sau pháo, ngươi mau chút triệu tập chút huynh đệ, chúng ta hai cái đi trước phong đô chắn một chắn. Kia Phật binh qua ngàn vạn, chúng ta như thế nào chắn a? Có nhị gia những lời này ở, quản hắn Phật môn vẫn là Ngọc Đế, đều phải ước lượng ước lượng. Vài tiếng thúc giục, Thẳng Kiện cùng Quách Thân vội vàng trốn vào ngầm, Trương Bá khi rung đùi đắc ý nói thầm một trận, cũng vội vội vàng vàng đi Mai Sơn kêu người. Mai Sơn bên trong, cũng có mấy chục vạn binh lực nhưng dùng, tuy rằng đối địa phủ chi cục như muối bỏ biển, nhưng ít nhất có thể cho thấy Dương Tiễn bảo vệ địa phủ quyết tâm. Huyền Đô Thành khoảng cách Hồng Hoang yêu cầu chút thời gian, Dương Tiễn ở quán Giang Khẩu tức giận việc, còn muốn hơn nửa tháng mới có thể bị Ngao Tâm Kha biết được. Bằng không, bằng Ngao Tâm Kha đối Dương Tiễn hiểu biết, kiên quyết sẽ vận dụng Hắc Linh Quốc đại quân trở về Hồng Hoang, nếu đúng như này, này mênh mông quần quận, số lấy trăm triệu kế linh tộc đại quân, thật sự sẽ làm Hồng Hoang một mảnh đại loạn. Mặc Toa bên trong, Dương Tiễn trong lòng tức giận dần dần bị áp chế xuống dưới, bắt đầu thẩm đạc việc này sau lưng loanh quanh lòng vòng. Phật môn thế nhưng có thể cùng lục đạo luân hồi bàn đoạt sinh ý, còn ở mấy trăm năm thời gian nội, liền dựng nổi lên Phật quốc, Phật giới, Phật môn này nguyên bộ hệ thống, nếu nói không có Ngọc Đế ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, hiển nhiên là không quá khả năng. Ngọc Đế muốn làm cái gì? Thống nhất tam giới lúc sau, lại dùng Phật môn giáo lý lừa gạt vạn linh, mượn này chế tạo thùng sắt giang sơn. Buồn cười cực kỳ. Hán vị này cậu, thật sự là ở quyền dục trên đường càng đi càng xa, sắp vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng giới hạn. Chính như này nghĩ, Hắc Linh Quốc đã xa xa có thể thấy được, Dương Tiễn hơi chút thả chậm tốc độ, đã phát Ngọc Phù đi tìm Ngao Tâm Kha, quá Hắc Linh giới mà không vào, thẳng đến Hồng Hoang mà đi. Dương Tiễn Ngọc Phù không có mặt khác nội dung, chỉ là làm 1.800 vu mau chóng trở về Hồng Hoang nghe lệnh. Linh tộc đại quân không dễ vọng động, Dương Tiễn cũng không nghĩ làm chính mình trong tay không chế thế lực quá sớm buông xuống Hồng Hoang, kia phi hắn buồn ý. Hơn nữa đánh giặc loại sự tình này, không cần thiết phi tìm mấy ngàn vạn pháo hôi, dưới trướng mấy trăm cao thủ liền có thể quét ngang vô biên lãnh thổ quốc gia. Có lẽ, chuyến này hắn muốn cùng Phật môn đại chiến, cùng thiên đình chinh phạt, con đường phía trước toàn là trở ngại. Lại có lẽ, chuyến này sẽ làm Hồng Hoang máu chảy thành sông. Kia tiêu ra máu lưu thành hà. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 687, Phật quỷ đại chiến, phong đô chi vây. Phong đô, xen vào âm dương hai giới, du với địa phủ minh gian. Từ khi nào, phong đô chỉ là đại chỉ thập điện Diêm La, lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục từ từ âm ti nơi ở, vẫn chưa hoàn toàn tại địa phủ chi gian hiện hành. Hiện giờ, Phật giới từng bước ép sát, Phật binh cùng Tu La chúng dần dần khép lại, Phong Đô thành trung quy hiện hành, trở thành thập điện Diêm La cùng 18 tầng địa ngục ở ngoài cuối cùng phòng tuyến. Phong Đô thành trung có quỷ ảnh nếu bóng người, nhất phái Nam Châu đại thành chi cảnh, vô số chưa đến đầu thai luân hồi thời cơ hồn phách tại nơi đây lưu lại, liền phảng phất nhân thế gian giống nhau, ở chỗ này sinh hoạt, chỉ đợi quỷ sai điểm danh. Lúc này Phong Đô thành trung cũng là như vậy thần hồn nát thần tính, vô số quỷ hồn tránh ở phong ốc trung run bần bật, trên đường tràn đầy chạy vội đại đội quỷ binh, kia cơ bản không có gì dùng tường thành bị khắc họa một tầng lại một tầng phù ấn. Thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ đế, các lộ phán quan, các tư quỷ sai, lúc này đều là mặc giáp mang qua. Địa phủ quỷ tu, u minh cô hồn, một chút mắt thấy bất bình trước đó tới trợ trận nhân tộc tu sĩ, chính tụ ở đầu tường phía trên, mắt nhìn Phong Đô thành ngoại vùng quê. Này phiến mênh mông vô bờ vùng quê thượng, rậm rạp phủ kín một tầng kim quang, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cầm trong tay binh khí Phật binh, có mấy chỗ huyết vân bao phủ nơi, ở kim quang bên trong như vậy thấy được. Tần Quảng Vương vội vàng mà đến, dừng ở đầu tường phía trên, một chúng thân ảnh tất cả đều xông tới. Như thế nào? Có thể tìm ra tới rồi giúp đỡ. Chư vị yên tâm. Tần Quảng Vương không kịp hoán khẩu khí, liền nói, ta đã nhẹ quán giang khẩu kia thanh nguyên rượu nói chân quân tiến đến tương trợ, chân quân muốn nói, chỉ cần ta trở lại thủ vững nửa ngày. Hắn liền có thể hiện thân giải Phong Đô chi vây. Nửa ngày? Vì sao phải nửa ngày? Nương nương không phải làm ta chờ không được xảo nhiều chân quân. Tần Quảng Vương thở dài, nếu nương nương trách tội, ta liền một mình gánh chịu tội, phi thường lưu hành một thời phi thường việc, Phong Đô nếu lại ném, chúng ta thật sự liền vô xoay người nơi. Nửa ngày thời gian, chính là chân quân từ hỗn độn trong biển trở về sở cần, ai? Chúng ta này Diêm quân làm thật sự bất ức. Hừ! Tiêu Ngọc Đế lao nhân cùng Phật môn căn bản là muốn đem chúng ta hủy diệt, cướp đi lục đạo luân hồi bàn. Các vị, toàn bộ tinh thần cảnh giác, tốt nhất này nửa ngày bọn họ không tới công. Ta đi trước bẩm báo nương nương có quan hệ việc này. Một chúng chấp trưởng địa phủ người tất cả đều mặt mang mệt mỏi, nhìn theo Tần Quảng Vương bay vào Phong Đô bên trong, từng người khe khe nói nhỏ. Tính tính thời gian, Phật binh hạ luân thế công cũng mau tới rồi. Nửa ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn lại cũng không ngắn. Tốt nhất liền như trước vài lần như vậy, không cần ra cái gì quá lớn sai lầm. Phong Đô thành ngoại, Phật binh tùng trung. Người mặc bạch y tuổi trẻ tăng nhân ngồi ở một đầu thần thú trên lưng, nhắm mắt suy tư, niệm kinh văn. Đồng nhiên, ngồi xuống thần thú mở mắt ra, đối bạch y người trẻ tuổi thở hổn hển hai tiếng, miệng phun nhân ngôn, Bồ Tát, đầu tường thượng chúng âm ti đang ở ngôn nói thủ thành một chuyện, chỉ cần nửa ngày, bọn họ liền sẽ có cường viện tới đây mà. Cường viện. Người trẻ tuổi mắt vẫn chưa mở, khoe miệng lại mang theo ôn hòa ý cười, bọn họ còn có kia lộ cường viện. Tình duyên diệu nói chân quân, Dương Tiễn thần thú như thế đáp, nghe bọn hắn theo như lời, Dương Tiễn cùng hậu thổ nương nương rất là hiểu biết, nửa ngày lúc sau liền sẽ từ hỗn độn trong biển trở về. Bạch Y Liễu người trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra, mắt trái bên trong có vô tận quang hoa ngưng làm tám hoàn, mắt phải tắc có vô tận không minh tựa nhưng cắn nuốt vạn pháp. Địa Tạng Vương cùng với ngồi xuống thần thú, chăm chú nghe. Nếu đúng như này, vậy phiền toái Địa Tạng lẩm bẩm hai tiếng. Dương Tiễn thực lực sớm đã có thể cùng hai vị giáo chủ đánh bừa, ta lại là trêu chọc hắn không dậy nổi. Thôi, ta thả hỏi Linh Sơn bên kia, bọn họ nếu không có muốn tiếp tục đánh tiếp, chỉ có thể này nửa ngày đem Phong Đô thành bắt lấy. Bồ Tát, nếu Dương Tiễn trở về, chúng ta ắt gặp liên lụy. Liên lụy như thế nào, không liên lụy lại như thế nào? Địa Tạng cười khẽ thanh, bạch y áo cả sa tản ra nhàn nhạt dáng màu, bọn họ đem ta đặt ở nơi đây, còn không phải là ứng đối lúc này chi cục sao? Chăm chú nghe tức khắc không có ngôn ngữ, Địa Tạng Vương giơ tay kết cái phức tạp Phật ấn, ở trong đó điểm ra một đạo kim quang, theo sau đem Phật ấn trụ tán. Ngay lập tức qua đi, linh ầm ầm khởi chuông trống tiếng động, Phật quang quanh quẩn, bóng người qua lại đi lại. Sau nửa canh giờ, lại có kim quang từ linh sơn lực ra, chui vào đại địa bên trong, tìm U Minh giới mà đi. Địa Tạng Vương được linh sơn lệnh chỉ, ngồi ở chăm chú nghe trên lưng, chống cằm sửng sốt một trận, cuối cùng cũng chỉ là niệm câu Phật hiệu, mặt lộ vẻ một chút không đành lòng. Tay trái giơ lên, đưa tới đạo đạo Phật quang, đối với Phong Đô thành rơi xuống bạch ngọc giống nhau bàn tay. Trường phong cuốn lên tầng tầng cuộn sóng, đảo loạn U Minh giới các nơi phong vân. Tụng kinh thanh ở tứ phương vang lên, vô số Phật binh ánh mắt kiên định nhìn về phía trước Phong Đô thành, Phật môn sáu tự chân ngôn ở các nơi quanh quẩn, làm Phật binh trên người Phật quang càng thêm lộng lẫy. Bắt lấy này thành, độ hóa vô biên oan hồn, tịnh không 18 tầng địa ngục, thành tựu vô thượng công đức. Không có rung trời sát tiếng la, cũng không có gì phối hợp đại quân tiếng trống, kèn, số lấy trăm vạn kế Phật binh mênh mông quần quận về phía trước xuất phát, trận hình thế nhưng chút nào không loạn. Tương đối mà nói, ở Phật binh hàng ngũ trung hỗn loạn ấy chục vạn tu la chúng nhưng thật ra ẩm ý rất nhiều. Phong đô thành nội dần dần nổi lên quỷ khóc sói gào tiếng động, các lộ quỷ binh đều biết đối đầu kẻ địch mạnh, lại không có lâm trận lùi bước giả. Địa phủ này một bộ thành viên tổ chức, kỳ thật phần lớn là xuất từ năm đó hậu thổ nương nương vu tộc bộ chúng, trong xương cốt chảy xuôi vu tộc chiến huyết. Lúc này đã là quyết chiến là lúc, thập điện Diêm La Trung 6 vị trực tiếp kéo xuống trên đầu cao quan, dẫn theo binh khí, thả ra tự thân khí thế. Liền thấy kia đầu trâu mặt ngựa đột hóa ra ba đầu sáu tay, thiết diện phán quan khiêng lên song giao diện dịu, thanh mặt Diêm quân lại vẫn có răng nanh nấp trong hàm dưới, nguyên bản có chút tú khí đơn bạc thư sinh, cởi áo trên lại có một thân khổ luyện sắt thép chi khu. Thủ đến chân quân tới rồi đó là. Nhiều năm như vậy chưa từng cùng người giao thủ, ta còn đương các vị đã quên bổn tộc chiến pháp. Ta chờ tận không xứng làm vu tộc, chỉ phải canh giữ ở này không thấy thiên nhật nơi, tẩy xuyến năm đó bổn tộc sở phạm phải chồng chất sát nghiệt. Vài tiếng thét dài, phong đô thành đầu tường phía trên trào ra từng luồng chưa từng tại địa phủ xuất hiện quá hơi thở. 12 tổ vu bộ tộc trung, hậu thổ một chi vì trấn thủ địa phủ, trước tiên rời khỏi vu yêu đại chiến, này một chi chiến lực bảo tồn tương đối hoàn toàn. Tuy hậu thổ vẫn chưa hiện thân, nhưng hậu thổ bộ chúng tự đại vu đến chiến vu tất cả đều ở nơi này, thậm chí có vài vị tại địa phủ chỉ là lãnh tiểu chức lão nhân, giờ phút này lại có không kém gì vu quỷ mụ phù thủy khí thế. Đây là bọn họ cuối cùng át chủ bài, cũng là bị buộc đến tuyệt lộ mới có thể hiện lộ át chủ bài. Vu tộc huyết đã mau chảy khô, chịu không nổi thiệt hại, nhưng Phật môn đã khi dễ tới rồi bọn họ đỉnh đầu, trừ bỏ buông tay một bác, bọn họ cũng đã không có đường lui. Có lao tăng thở dài, địa phủ hàng năm bị như vậy ác sát sở chiếm cứ, tra tấn chúng sinh, chồng chất sát nghiệp, thực sự lệnh người đau lòng. Buồn cười. Lúc này đã thân cao năm trượng Thái Sơn Vương chỉ vào kia lão tăng giận mắng, ngươi trở lẫn lộn đen trắng, thực sự đáng giận. Sau đó nhất định phải đem ngươi hồn phách lấy tới, làm ngươi chịu một chịu ngươi trong miệng cái gọi là tra tấn. A-di-đà Phật lão tăng thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng phiêu phù ở giữa không trung, trong miệng đọc kinh văn, lại là cũng không để ý tới. Phật binh hàng ngũ trước nhất đoan cách phong đô đã bất quá ngàn trượng, tụng kinh thanh chợt biến đại, biến cấp, vô số Phật binh đồng thời bắt đầu phát túc chạy như điên, như thủy triều dũng hướng phong đô thành tường thành. Phong đô thành đầu phía trên, một thân thanh y liễu trường bào, lại là uy nghiêm không thể nhẹ phạm Sở Giang Vương, giơ kiếm lạnh giọng quát lớn. Phật môn không khỏi khinh người quá đáng, địa phủ ngoại sinh linh luân hồi chi căn bản. Ngươi chờ hôm nay quy mô tới phạm, nếu lục đạo luân hồi có điều sai lầm, các ngươi nhưng đảm đương đến khởi. Lại có một Sa Đà cười lạnh nói, Bần tăng đó là vì hộ vệ lục đạo luân hồi mà đến, lục đạo luân hồi vốn chính là ta Phật môn giáo lý, ngươi chờ còn không mau mau lui tán, đem lục đạo luân hồi vật quy nguyên chủ. Buồn cười, buồn cười, cùng bọn họ vô nghĩa làm chi? Sắt là được. Chợt một tiếng Phật hiệu ở phong đô thành trên không nổ vang, toàn bộ u minh giới tựa hồ đều ở chấn động. Đầu tương phía trên, âm ti tương ứng các cao thủ giận dữ hét lên, một nửa nhảy xuống tường thành, đưa tới quỷ binh lưng dựa tường thành liệt trận, một nửa lưu thủ đầu tường. Thôi phát tất cả thủ thành chi vật. Đại Phật binh hướng gần, Sở Giang Vương trường kiếm một lòng tay, đầu tường phía trên mấy chục vạn quỷ binh kéo ra pháp khí trường cung, một mặt mặt quỷ phù ngưng tụ thành thanh diễm mũi tên. Bắn tên. Mũi tên như mưa rào, Phật binh thành bài ngã xuống, nhưng từng đạo Phật quang cũng tự ngoài thành phong tới, nếu là bị Phật quang lan đến quỷ binh, lại là trực tiếp bị suy yếu tu vi. Tam sóng mưa tên một quá, Phật binh quỷ binh ở thành trước đánh giáp la cả. Đầu tường phía trên mưa tên chưa từng đoạn tuyệt. Những cái đó xung phong liều chết ở quỷ binh phía trước vu tộc bộ chúng, lúc này đã nhảy vào Phật binh bên trong, bị Phật quang cắn ướt. Một hồi không có sát kêu đại chiến, liền ở từng tiếng tự thượng cổ mà đến tiếng giống giận chung, kéo ra đại mạc. Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi bàn trước. Tần Quảng Vương nghe nói chân trời truyền đến tiếng hô, không khỏi quay đầu nhìn lại, có chút thống khổ nhắm hai mắt. Thình thịch một tiếng, Tần Quảng Vương đối với lục đạo luân hồi bàn nơi bảy màu đám mây quỳ xuống, cao giọng hô: "Nương nương, này dịch nếu lại thất thủ, nương nương năm đó xả thân vì hồng hoang như phúc lợi liền phải rơi vào kia Phật môn cùng ngọc đế tay. Còn thỉnh nương nương hiện thân, đem địch chúng uống lui." Lục đạo luân hồi bàn cũng không có nửa phần đáp lại, vẫn như cũ chỉ là lẳng lặng xoay tròn, đem từ các nơi bay tới quỷ hồn đầu nhập luân hồi lộ. "Nương nương a." Tần Quảng Vương không ngừng dập đầu, chân quân còn có nửa ngày là có thể đổi tới, thỉnh ngài hiện thân đem địch chúng uống lui. Lục đạo luân hồi bàn vẫn như cũ không hề phản ứng, như thường vận chuyển. Hô bảy tám thanh, khái đến phiến đá xanh hóa thành bột mịn, cái chán chảy ra máu tươi, Tần Quảng Vương cuối cùng từ bỏ chờ lệnh, suy sụp thở dài, ngồi ở kia đối với luân hồi bàn sửng sốt một trận. "Nương nương, ngài vẫn mạnh khỏe sao?" Tần Quảng Vương thấp giọng lẩm bẩm câu, tay trái ấn đầu gối, chậm rãi đứng lên. Quần áo có chút chật vật, khuôn mặt lộ một chút bất đắc dĩ, nhưng hắn chỉ có thể xoay người rời đi, vội vàng đi ngoài thành chi viện. trừ bỏ lưu lại một tiếng thở dài, cũng vẫn chưa nói cái gì mạo phạm lời nói. Tần Quảng Vương mới vừa đi được tới nửa đường, Phong Đô thành ngoại đột nhiên có một thật lớn bóng trắng chậm rãi lên không, nhìn chăm chú đi xem, lại thấy đó là một người ngồi xếp bằng thanh niên tăng nhân, khuôn mặt bình tĩnh, đối với Phong Đô thành đánh ra một trường. Trường phong áp xuống, vọt tới giữa không trung đón chào vài đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, Phong Đô thành ở giữa một đoạn tường thành ầm ầm sụp xuống. A Di Đà Phật. Tần Quảng Vương trố mắt rụng nước, bắt lấy hai thanh trường kiếm vội vội vàng vàng nhắm phía miệng vỡ nơi, mà ở bên trong thành đại đội quỷ binh cũng dung hướng chỗ rách, cùng ngoài thành vọt tới Phật binh ra sức chém giết. Hai bên sát ý chính nùng, chợt nghe hai tiếng thét dài tự chân trời mà đến. Hai gã ở chiến cuộc bên trong cũng không tính quá thu hút đại La Kim Tiên trực tiếp vọt tới đầu tường, đối với ngoài thành tức giận kêu gọi, nhị gia có lệnh, làm nhục đại đức hậu thổ giả, giết không tha. Giọng nói rơi xuống, u minh giới u ám bên trong truyền ra lôi nổi trống thanh, lại thấy hai chỉ đại kỳ không ngừng phất phới, một con đại kỳ thượng viết mai, một con đại kỳ viết dương, tất nhiên là Mai Sơn một mạch tiến đến địa phủ chi viện. Câu này ở người ngoài xem ra ứng có chút cuồng vọng kêu gọi, này hai côn cực nhỏ ở trong thiên địa xuất hiện cờ xí, lúc này lại làm âm ti chúng cùng địa phủ quỷ binh tất cả đều tinh thần đại chấn. Lúc này chắc chắn có vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi đây đại chiến, sở kích khởi sóng nước, thực sự không nhẹ. Tần Quảng Vương ngửa đầu hô to, chư vị đạo hữu, còn thỉnh ở trong thành bảy trận. Của ta phủ quỷ binh không không, không dám hao phí trần quân chi binh. Quách Thân cùng Thẳng Kiện liếc nhau, từng người gật đầu, Mai Sơn gần 30 vạn tiên binh rơi vào Phong Đô thành bên trong thành đại trận bên trong, nhanh chóng kết thành trận thế. Địa phủ quỷ binh lúc này cũng trình liên miên không dứt chi thế, địa phủ rốt cuộc ở U Minh giới kinh doanh nhiều năm, thu nạp quỷ tu số lượng khổng lồ. Chỉ là Phật quang đối quỷ hồn vốn là có điều khắc chế, Phật binh một đám giống như con rối, dũng mãnh không sợ chết, kỷ luật nghiêm minh, thả số lượng so quỷ binh trước sau muốn nhiều chút, lúc này mới làm địa phủ kế tiếp bại lui. Mai Sơn chúng tiên binh tiến đến, chỉ là cấp địa phủ cổ vũ sân ga, nếu giao chiến, liền chuẩn thánh cao thủ đều không một vị Mai Sơn chúng, nhiều nhất cũng liền ngăn cản Phật binh một trận. Nhưng bọn họ chỉ cần tại nơi đây, Phật môn liền sẽ có điều cố kỵ. Vì sao? Bọn họ là Dương Tiễn binh, nếu bốn phía tàn sát, vậy thật cùng Dương Tiễn là không chết không ngừng chết thù, này cùng biết rõ Dương Tiễn che chở địa phủ còn muốn tấn công Phong Đô thành, là hai loại thù hận. Người trước là huyết hải thâm thủ, người sau cũng bất quá là rơi xuống Dương Tiễn ra mặt. Nơi đây có đại chiến, tam giới các nơi định không thể thiếu xem náo nhiệt. Đặc biệt là thiên đình các nơi, những cái đó không thế nào thượng triều tiệt giáo các tiên nhân, lúc này top 5 top 3 tụ ở bên nhau, bạn tốt thành đàn khai cái vân kính, liền nhìn chăm chú địa phủ đại chiến. Nói câu không dễ nghe, Phật môn, Đạo môn, thiên đình, địa phủ, lại cùng này đàn bị phong nhập thiên đình thần tiên dị quan. Dương Tiễn cùng địa phủ giao tình như vậy thiết. Triệu Công Minh nhíu mày suy tư, theo sau lắc đầu, con không nghe nói qua à, Dương Tiễn gia hỏa này chẳng lẽ là quyết tâm cùng Phật môn đối nghịch. Trận này diễn có xem là Quỳnh Tiêu nhéo chén rượu, khuôn mặt đỏ rực, bò nằm ở trên bàn, mắt say lờ đờ mê ly nhìn vân trong gương đại chiến trường hợp. Triệu Công Minh nhíu mày nói, chớ nói mát, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, Phật môn lại vẫn như thế thiệt hại tam giới thực lực, này tâm thật sự nhưng chu. Bích Tiêu lại nói, Phật môn cũng chưa chắc không phải vì ứng đối đại kiếp nạn mới có thể như vậy cấp tiến, xem bọn họ sở bồi dưỡng Phật binh, toàn bộ đó là mất đi tâm tính quỷ quái, nếu hơi thêm bồi dưỡng, Phật binh mỗi người chiến lực đề đi lên, sau này có lẽ liền sẽ là đối kháng cường địch chủ lực. Chủ lực. Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt bất thiện hừ một tiếng, ta đạo môn liền tính nhân phong thần mà tổn hao nhiều, lại cũng không phải hắn Phật môn tưởng thay thế liền có thể thay thế. Ai Triệu Công Minh đứng lên, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, các ngươi nói, vị kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quỷ tài biết Quỳnh Tiêu chép chép cái miệng nhỏ, người chính là tam giới chi tôn, chúng ta đều chịu này quản chế, đại huynh ngươi chớ có nói bậy cái gì nha, để ý bị Ngọc Đế bệ hạ đánh ngươi thí thí. Triệu Công Minh phiên trận trắng mắt, một thân hồng bảo thần tài tiếp tục nghỉ chân trầm tư. Vân trong gương, Phật binh cùng quỷ binh đại chiến đã hừng hực khí thế, nhưng quỷ binh phòng tuyến đang bị bách triều tường thành chân tường thu nạp. Này đó quỷ binh sợ là muốn kiên trì không được lâu. Chúng ta ra tay giúp bọn họ nhất bang. Chớ có thêm phiền. Triệu Công Minh nói, chờ Dương Tiễn trở về đi, hắn muốn bảo địa phủ, định có thể bảo hạ địa phủ đi. Đại khái, Kim Linh Thánh Mẫu lại không tỏ ý kiến một tiếng cười lạnh, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chương 688, khắp nơi vây thúc, vô quân nhưng viện. Dương Tiễn sư điệt đều đứng ra, chúng ta này đó đương sư bá sư thúc, còn tại đây thương nghị, còn thương lượng cái gì, ra tay không thể sao. Ngọc Hư Cung Trung, Hoàng Long đạo nhân râu tóc đều dựng, ở kia mặt đỏ thai hồng la hét tầm ý. Các nơi ngồi xiển giáo đệ tử môn nhân tất cả đều nhìn về phía Quảng Thành Tử, mà Quảng Thành Tử lại vẫn như cũ là cau mày trói chặt bộ dáng, tựa hồ rất có kiên kỵ, vô pháp tiếp theo nói chi viện địa phủ mệnh lệnh. Hoàng Long sư đệ, chớ có như thế thất nghi. Xích Tinh Tử ở bên khuyên nhủ, địa phủ việc đã phi một ngày, Phật môn cùng Ngọc Đế dục muốn đem U Minh giới thay máu, người ta sớm đã biết được, nếu việc này chặn ngang một chân, chắc chắn tao Phật môn cùng Ngọc Đế đánh trả. Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng nói, chúng ta vừa động, đó là đạo môn động, đạo môn nếu động, Phật môn chắc chắn cao thủ ra hết ngăn trở, kỳ thật cũng giúp không được địa phủ cái gì. Chi bằng làm Dương Tiễn Sư Điệt đi giết bọn hắn cái long trời lở đất, Đại Dương Tiễn Sư Điệt gặp được phiền toái, chúng ta liền có thể thuận lý thành trương ra tay. Địa phủ Diêm Quân nếu tới một chuyến Ngọc Hư Cung, chúng ta cũng có ra tay tương trợ tên tuổi Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân cười khổ thanh, đáng tiếc, chúng ta tại nơi đây đợi lâu như vậy, Diêm Quân tam quá sơn môn mà không vào. Hoàng Long Đạo Nhân tức giận không vui, địa phủ Diêm Quân đó là không tin được chúng ta. Hắn lại vì sao không tin được chúng ta? Thái Ất Chân Nhân ở bên cười khẽ thanh, biết Hoàng Long Sư Huynh ngươi lòng mang hồng hoang chúng sinh, chớ có phát hỏa, Phật môn động địa phủ đã không phải một ngày hai ngày, ngươi lại sốt ruột cũng đã mất pháp vãn hồi thế cục. Thật sự không biết Ngọc Đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ai? Hoàng Long đảo qua ống tay áo, thở phì phì ngồi trở lại đệm hương bù. Vân Trung Tử lại nói, kỳ thật theo ta thấy, Phật môn này cử tuy co tư tâm, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Nga. Thái Ất Chân Nhân hỏi lại câu, như thế nào thượng sách? Tự nhiên là Phật quốc việc. Vân Trung Tử thật dài thở dài, Ngọc Đế chỉnh hợp tam giới, thực lực hay còn có không đủ. Phật môn dựa thế sáng lập Phật quốc, lấy Phật hiệu khống sinh linh tâm niệm, như thế liền có thể quần quận không ngừng sản xuất Phật binh, đây là thứ nhất. Thái Ất Chân Nhân cười lạnh nói, như vậy yêm dơ cử chỉ, lại vẫn là vì hồng hoang chúng sinh. Quả thực buồn cười. Phật môn hành sự đều có rất nhiều không ổn. Vân Trung Tử lắc đầu, trầm giọng nói, ta vẫn chưa có nửa phần thiên hướng Phật môn chi tâm, chỉ là liền U Minh khe cường địch việc ngôn nói một vài. Sư đệ Quảng Thành Tử nói, nghe Vân Trung Tiên nói xong. Thái Ất Chân Nhân buông tay, ý bảo Vân Trung Tử tiếp tục giảng thuật, Vân Trung Tử thở dài, đem dư lại nói nuốt trở vào. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân hỏi, Vân Trung Tiên từng nói, chẳng lẽ là Phật môn ngưng tụ tín đồ hương khói, chúng sinh tâm niệm, bằng này bồi dưỡng cao thủ việc. Không tồi. Vân Trung Tử gật đầu ứng thanh, này pháp tuy ngươi ta khinh thường, nhưng thật là ứng đối những cái đó cường địch thủ đoạn. Quảng Thành Tử cũng nói, phi thường là lúc hành phi thường việc, ta đối Phật môn hành vi mặc kệ, lại cũng là bởi vì như vậy. Hảo một cái phi thường là lúc hành phi thường việc. Nột Thái Ất Chân Nhân tấm tắc cười khẽ, lại chưa quá nhiều châm trọng. U Minh khe trung quần quận mà ra hắc khí. Năm lần bảy lượt hủy diệt sinh linh giới cường địch sắp lại lầm, hồng hoang đông đảo tu sĩ đã bao phủ ở ưu ám bên trong. Đạo môn đệ tử vốn là đỉnh vô biên áp lực, có như vậy suy tính đúng là bình thường. Vô luận Phật môn như thế nào lan lộn, cường địch tiến đến khi, bọn họ cũng cần toàn lực ứng đối, không hơn. Thái Ất Chân Nhân chợt trước mắt sáng ngời, đứng lên nhìn về phía ngoài điện, nhịn không được cười ra tiếng, đây là nào ra tới một cổ tà phong, sao đem ngươi đều thổi ra tới. Ngoài điện, Ngọc Đỉnh Chân Nhân một thân áo lam trường bào, cất bước nhập điện, đối với một chúng đồng môn làm cái đạo ấp. Ngọc Đỉnh mang theo hơi cười khổ. Chúng xiển giáo tiên nên về phía trước tới, từng người chào hỏi. Ta tới chỉ là đối đại sư huynh bẩm báo một tiếng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thanh nghiêm vẫn là nhất quán bình đạm trầm ổn. Đồ nhi muốn bảo địa phủ âm ti, ta vì hắn sư, sẽ tự chọn cơ ra tay. Nếu cắt nhi hồ nháo có liên lụy sư môn chỗ, còn thỉnh đại sư huynh nhiều hơn quan tâm. Ngọc Đỉnh sư đệ chớ nói này đó khách khí. Nói Quảng Thành Tử hơi như mày, ánh mắt bên trong mang theo một chút rối rắm. Hoàng Long Đạo Nhân ở bên nhân cơ hội du thuyết, hậu thổ đại đức, tạo hóa lục đạo. Ta chợt như thế nào có thể thấy Phật môn khi dễ đến hậu thổ nương nương trên người. Bọn họ Phật môn lại như thế nào? Có Ngọc Đỉnh sư đệ, có Dương Tiễn sư điệt, chúng ta sợ bọn họ làm chi? Quảng Thành Tử tựa hồ có chút ý động, trong ánh mắt do dự chi sắc dần dần lui tán. Ai ngờ Ngọc Đỉnh chân nhân lại mở miệng nói, trừ ta thầy trò hai người ngoại, chúng đồng môn toàn không nên vọng động. Không tồi. Thái Ất chân nhân cũng ở bên ứng câu, chúng ta nếu động, cũng chỉ là đưa tới Phật môn cao thủ cùng chúng ta giằng co, không thể giúp gấp cái gì. Có Ngọc Đỉnh sư đệ ra tay, Dương Tiễn gia hỏa này cũng chính vội vội vàng vàng gấp trở về, địa phủ hẳn là sẽ không hủy diệt. Hoàng Long Đạo Nhân khỏe miệng một phiết, lại cũng không hề nói thêm cái gì. Xích Tinh Tử đỡ cần trầm ngâm hai tiếng, liền tính muốn động, cũng đều không phải là lúc này động, thời khắc mấu chốt đối Phật môn thi lấy áp lực, so chúng ta tùy tiện tiến đến càng thỏa đáng chút. Không tồi. Nhị sư huynh lời nói không tồi, chúng ta lúc này đi, sợ cũng chỉ có thể ở một bên quan chiến, chi bằng vận sức chờ phát động. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại cùng Quảng Thành Tử ngôn nói một vài, xoay người liền muốn đi U Minh giới. Quảng Thành Tử âm thầm giận âm, Ngọc Đỉnh sư đệ chớ có đại ý, biển máu tu la tựa hồ đã cùng Phật môn liên thủ, kia Minh Hà lao tổ tụ tập không ít viễn cổ hùng nhân, địa phủ lần này kiếp nạn, thực sự khổ sở. Ngọc Đỉnh chân nhân xoay người làm cái đạo ấp, đứng dậy sau cười khẽ thanh, vẫn chưa nói thêm cái gì.